gần như đã đạt được sự đồng ý nhất trí từ tất cả thế lực, mà rất nhiều lão quái vật vẫn còn chưa xuất hiện. Mặc dù thần quốc đã tiến vào ba hoang giới, Trật Tự Minh, Đường tộc và Yêu tộc còn chưa bị tiêu diệt triệt để, thế nhưng đại quân đã tiến đến chinh phạt. Tất cả mọi người biết, vũ trụ hỗn độn đã nhất thống một cách đúng nghĩa. Sau khi rời khỏi Vạn Sơn Trường Thành, Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm đi vào Đăng Thiên Thành. Có chút sổ sách đến lúc tính sổ rồi. Lúc đến Đăng Thiên Thành, toàn bộ bên trong đã không có một ai. Trốn hết rồi. Hắn nhíu mày, nội thành trống rỗng, không có gì cả, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức quét qua cả tòa thành, rất nhanh, hắn biến mất. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một gian đại điện, trong đó có một người. Tinh chủ, Diệp Huyền nhìn gã, đang chờ ta. Gã gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyền, rồi nói, Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực hết sức ưu tú. Hắn gật đầu, quen lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng nói được một câu tiếng người. Tinh chủ lắc đầu, không thể không nói việc ngấp nghé món bảo vật này của ngươi là một quyết định sai lầm nhất trong đời ta, nhưng ta cũng hết cách thôi. Diệp Huyền lấy ra một viên thần tinh thôn phệ, ngươi chắc là muốn tâm sự chứ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hiện tại ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tinh chủ cười nói, ngươi cứ việc thôn phệ, nếu thật sự đánh với ngươi một trận mà ta cũng phải sợ, thì những năm này ta sống quá vô dụng rồi. Diệp Huyền gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta đây không khách khí nữa. Nói xong, hắn lại lấy ra một đống thần tinh bắt đầu thôn phệ. Lúc này, một lão già ôm kiếm đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Thần quốc cường giả. Rõ ràng, thần quốc cũng không định tha cho tinh chủ. Diệp Huyền nhìn lão già, tiền bối, có thể để cho ta đánh với hắn một trận trước không? Nếu ta chết, à không đúng, nếu ta đánh không lại, người lại ra tay được chứ? Lão già nhìn hắn, không nói gì, ông ta lại nhìn tinh chủ, gã cười nói, các hạ, ta chạy không thoát, cứ để ta đánh với hắn một trận, được không? Lão già lui sang một bên, rõ ràng, đây là đồng ý. Tinh chủ nhìn Diệp Huyền, ngươi biết ta đã ở thiên đạo cảnh bao lâu không? Diệp Huyền lắc đầu. Tinh chủ nói, 300 năm, ta đã kẹt ở thiên đạo cảnh 300 năm. Diệp Huyền hỏi, cho nên ngươi mới nghĩa món bảo vật kia. Tinh chủ nói khẽ, Diệp Huyền, ngươi nói thật đi, sở dĩ ngươi yêu nghiệt như vậy đều là vì món chí bảo ấy đúng không? Diệp Huyền có chút không vui, chẳng lẽ ngoại trừ món bảo vật này, Diệp Huyền ta không còn gì khác? Tinh chủ cười ha ha một tiếng, thôi, ngươi còn có một điểm lợi hại đặc biệt nữa, chính là da mặt dày, đủ vô sỉ, ha ha. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tinh chủ, đạt được món bảo vật kia, ngươi cũng không tăng lên được. Tinh chủ hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì món bảo vật này không thể giúp tăng cảnh giới, ít nhất hiện tại là không thể. Đúng, là vì vật này ta mới thu được một chút cơ duyên, nhưng đó cũng chỉ do Diệp Huyền ta tốt số, có một kiếm tiên tỷ tỷ mạnh đến mức không nói nổi, không thì ta cũng chết lâu rồi. Đây lời thật lòng, nếu như không có nữ tử váy trắng, hắn đã phải chết nhiều lần ấy chứ. Tuy nhiên đến nay hắn vẫn không hiểu vì sao nữ tử váy trắng ấy lại nâng đỡ hắn đến vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá tuấn tú? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, có phải mình đã quá tự luyến hay không? Lúc này, tinh chủ đương nhiên hỏi, như lời ngươi nói, kiếm tiên tỷ tỷ chính là người chống lưng cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tinh chủ nói khẽ, mạnh đến mức không nói nổi. Diệp Huyền cười nói, tinh chủ, chúng ta có thể bắt đầu. Lúc này, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tinh chủ nhìn hắn, khẽ gật đầu, để cho ta xem, sau khi trở thành siêu phàm kiếm thánh ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Tay phải gã chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, một lực lượng cường đại lặng yên ngưng tụ ở bên trong. Diệp Huyền mở tay, thiên chu kiếm xuất hiện, sau một khắc, vô số đại địa chi lực bắt đầu tụ lại, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong khoảnh khắc. Đại địa chi lực cùng với địa mạch lực lượng trong mấy vạn dặm đều bị hắn hấp thu. Cách đó không xa, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đại địa đạo tác, vô cùng vô tận đại địa đạo tác bắt đầu tụ đến phía Diệp Huyền, mà thiên chu kiếm bắt đầu rung động kịch liệt. Tinh chủ nhìn hắn, sau một khắc, gã biến mất. Oanh! Một sức mạnh cường đại lao thẳng về phía Diệp Huyền, uy thế làm cho cả tòa thành bắt đầu nổ tung từng đoạn. Diệp Huyền nhìn trước mặt, nói khẽ, một kiếm này, ta thay Vũ Vấn tiền bối và Việt tiền bối trả lại cho ngươi. Hắn nhảy lên trước, hai tay cầm kiếm vung một chạm, sau lưng vô số đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng tựa như một đầu kim sắc cự long hội tụ đến thân thể của hắn, sau đó đổ theo đường kiếm, một kiếm hạ xuống. Oanh, một bóng người đột nhiên bay ra ngoài, chính là Diệp Huyền. Cách đó không xa, lão già lắc đầu, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mà đúng lúc này, sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, hắn nhìn chỗ tinh chủ đang đứng, không gian nơi đó bị cắt ra, suy suy suy suy suy, từng tiếng cắt chém không ngừng vang lên, không gian bị cắt nát. Lão già híp mắt, không gian bị cắt cũng không do ngoại lực, mà là thuộc tính của bản thân không gian, thật vô cùng kinh khủng. Lão lại chợt quay đầu nhìn Diệp Huyền, hắn cầm kiếm bay đi, sau một khắc, thanh kiếm kia chỉ vào vị trí gã tinh chủ. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động thiên địa. Chấn hồn kiếm! Một kiếm phân hồn! Lão già ôm kiếm lập tức quay đầu nhìn về phía tinh chủ, nơi đó, không gian rung động dồn dập, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, tinh chủ xuất hiện. Vẻ mặt gã tái nhợt, không chỉ như thế, quanh người gã còn có không dưới mấy chục vết kiếm. Thế nhưng, gã còn sống. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, giọng tiểu hồn vang lên trong đầu hắn. Tiểu chủ, linh hồn gã quá mạnh, ta không thể tách rời. Diệp Huyền gật đầu, không sao, còn lại giao cho ta đi. Nói xong, hắn nhìn về phía tinh chủ cách đó không xa. Giờ phút này, hai mắt gã khép hờ, linh hồn thì thỉnh thoảng sẽ ly thể một thoáng, nhưng rất nhanh lại trở về cơ thể. Cuối cùng, linh hồn hắn khôi phục như bình thường. Tinh chủ mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm của ngươi thật quỷ dị. Diệp Huyền cười nói, đáng tiếc lại vô dụng với ngươi. Tinh chủ lắc đầu, nếu cảnh giới ngươi cao hơn một chút, ta cũng không ngăn cản nổi. Nói xong, gã chậm rãi đi đến, nếu ngươi không còn át chủ bài khác thì có thể ngươi phải chết rồi. Diệp Huyền cười nói, còn có một chiêu. Tinh chủ gật đầu, thử một chút. Diệp Huyền mỉm cười, sau một khắc, hắn bước lên trước một bước, một luồng hồng mang bao phủ từ trong cơ thể hắn. Huyết mạch chi lực. Kỳ thật hắn không quá muốn vận dụng nó, thế nhưng giờ này khắc này không còn cách nào khác. Nếu không sử dụng, hắn sẽ không giết chết được gã tinh chủ này. Đến mức di chứng sau đó, hắn đã không còn để ý. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết gã. Huyết mạch chi lực được kích hoạt, từng luồng huyết mang không ngừng tuôn ra. Cùng lúc đó, vô số địa mạch lực lượng bốn phía lại tụ lại. Không chỉ vậy, lần này hắn còn trực tiếp vận dụng long hồn lực lượng và long lực. Giờ khắc này, khí tức hắn đã tăng tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là huyết mạch chi lực, nó quá khủng khiếp. Ngoài ra, Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu lực lượng không gian bốn phía, bắt đầu tầng tầng đè ép phía tinh chủ. Gã híp mắt, hai quả đấm chậm rãi nắm chặt, rất nhanh, từng luồng khí tức cường đại không ngừng tuôn ra, mà không gian bốn phía bị khuấy động từng đợt, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Xùy, một ánh kiếm huyết hồng chợt lóe lên. Cách đó không xa, tinh chủ cũng đột nhiên biến mất. Yên lặng một chớp mắt. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngay sau đó, toàn bộ Đăng Thiên Thành bắt đầu sụp đổ tầng tầng. Mà lúc này, vô số phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, giăng khắp nơi, không gian bốn phía bắt đầu nát ra. Khoảng một khắc sau, bốn phía mới dần dần yên ắng. Diệp Huyền đứng tại chỗ, khóe miệng liên tục tràn máu, rồi đám máu đó lại nhanh chóng bị hắn hấp thu. Mà cách đó không xa, thân thể tinh chủ đã bị phá hủy, nhưng linh hồn hắn vẫn còn. Tinh chủ nói khẽ, trả cái giá lớn như thế chỉ để phá hủy thân thể ta, vậy ngươi có biết, chỉ cần nửa khắc là ta đã có thể lại ngưng tụ một nhục thân mới không? Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, một luồng kiếm quang chém tới. Chấn hồn kiếm thêm nhất kiếm định hồn. Tinh chủ biến sắc. Gã biết nguyên nhân tại sao Diệp Huyền lại không tiếc bất cứ giá nào phá hủy thân thể của mình rồi. Một kiếm này, linh hồn hắn không ngăn được. Tinh chủ đột nhiên cười ha ha, giỏi cho một Diệp Huyền. Dứt lời, linh hồn gã đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Diệp Huyền bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng, cuối cùng rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng đứng lên. Sau khi linh hồn tinh chủ tự bạo, hắn lập tức nhìn sang lão già ôm kiếm đứng cách đó không xa, sau đó ôm kiếm đi về phía đối phương. Sát ý. Giờ khắc này, hắn muốn giết người. Lão già lạnh nhạt nói, người tốt nhất nên bình tĩnh một chút. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta cũng muốn bình tĩnh, nhưng ta không khống chế được mình. A a a a. Và hắn lao thẳng tới chỗ đối phương. Lão già ôm kiếm lạnh nhạt nhìn Diệp Huyền vào tới. Không thể không nói, Diệp Huyền quả thật rất cường đại, có thể giết chết tinh chủ, nhưng lão cũng không phải người như tinh chủ có thể so sánh. Lão không chỉ là cường giả đế cảnh mà còn là một vị siêu phàm kiếm thánh, dù là mặt cảnh giới hay mặt kiếm đạo đều nghiền ép Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng muốn dừng lại, hắn thật sự muốn dừng lại, nhưng cơ thể hắn không chịu đầu óc khống chế. Phải nói, giờ trong đầu hắn, lý trí đã bị sát niệm áp chế, huyết mạch của hắn sẽ ảnh hưởng thần trí, hơn nữa ảnh hưởng còn rất lớn. Diệp Huyền quả thật khống chế không được bản thân. Rất nhanh, Diệp Huyền đã đi tới trước mặt lão, lão già ôm kiếm đột nhiên xuất kiếm. Ong! Một tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó, một tia kiếm quang chợt lóe qua, nhanh cùng cực. Cách đó không xa. Dầm! Diệp Huyền cũng rút kiếm chém, nhưng sau đó, cả người cả kiếm văng ngược ra sau chừng mấy trăm trượng. Cơ thể của Diệp Huyền run rẩy trên mặt đất nhưng hắn lại chậm rãi đứng lên, sau đó đi về phía lão già. Hắn đi rất chậm, nhưng sát ý trên người hắn không những không yếu đi mà còn càng mạnh lên. Lão già ôm kiếm híp mắt, trong mắt đã có sát ý, kiếm trong tay lão bắt đầu chấn động, phát ra thanh âm nho nhỏ, nhưng đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt lão. Đúng là Tả Tịnh. Nàng hơi thi lễ với lão già, chào Hướng Kính gia gia. Lão già tên Hướng Kình liếc nhìn Tả Tịnh, vẻ mặt mềm xuống, là nha đầu ngươi à? Tả Tịnh cười, Hướng gia gia, ngài đưa hắn cho ta được không? Hướng Kình nhìn về phía Diệp Huyền, hắn? Tả Tịnh gật đầu, vâng. Hướng Kình, hắn nguy hiểm. Tả Tịnh nghiêm mặt nói, giờ hắn đã tàn phế, không phải đối thủ của ta. Nói đến đó, nàng do dự chút rồi nói tiếp, trước kia hắn từng trộm đao của ta muốn trả thù. Hướng Kình nhìn Tả Tịnh, nha đầu ngươi nếu bớt những suy nghĩ quỷ dị kia thì đã bước vào thần bảng rồi. Tả Tịnh chớp mắt, ta còn chưa bước vào à? Hướng Kình câm nín, bản thân mình có vào không ngươi còn không biết. Tả Tịnh đáp, ta vẫn luôn cho rằng ta ở trên đó. Hướng Kình. Lúc này, Tả Tịnh nói, có vào không cũng không sao cả, ở thần quốc, có ai không biết Tả nữ đại hiệp ta đâu, Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hướng Kình khẽ cười, ta còn có việc, không làm nhảm với ngươi nữa. Nhớ kỹ, ngươi này nguy hiểm, cẩn thận chút, tối nhất cứ đánh hắn tới tàn phế rồi tính sau. Nói xong, lão xoay người biến mất ở phía chân trời. Tả Tịnh vội nói, Hướng gia gia, ngươi không cần tiểu hắc tháp kia của hắn sao? Nơi chân trời xa truyền tới, kiếm tu chúng ta có kiếm là đủ rồi, cần thứ khác làm gì? Tả Tịnh đứng bên dưới nhìn về phía chân trời khẽ nói, may mà ta không phải kiếm tu. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, lúc này, hắn đã đi tới chỗ cách nàng mấy trượng. Tả Tịnh nhìn Diệp Huyền, cười, ngay sau đó, nàng bước tới đấm một quyền vào mặt Diệp Huyền. Dầm! Diệp Huyền lập tức ngã xuống đất, cùng lúc đó, mặt của hắn sưng phù lên. Tả Tịnh dẫn theo Diệp Huyền đi về phía xa, nhanh chóng biến mất nơi cuối chân trời, từ xa xa, thường xuyên truyền tới tiếng cười quái dị của Tả Tịnh. Cửa trật tự thành, một cô bé lẳng lặng đứng. Người này đúng là quốc chủ của thần quốc, phía sau cô bé là đông đảo cường giả của thần quốc. Cô bé nhìn trật tự thành, khẽ nói, tạm thời định cư ở đây đi. Lúc này Nam Cung Uyển đứng cạnh cô đột nhiên nói, bệ hạ, người trật tự minh cùng đường tộc đã trốn về hướng Di Thiên Hải vực yêu tộc không có động tĩnh, thần võ thành cũng vậy. Cô bé đáp, phái người đuổi giết, phải chém tận giết tuyệt. Nam Cung Uyển muốn nói lại thôi. Cô bé nói, cứ nói đi, đừng ngại. Nam Cung Uyển hơi thi lễ, bệ hạ, chúng ta đã chiếm lĩnh ba hoang giới, mà giờ cũng không nên giết chóc. Cô bé nói tiếp đi. Nam Cung Uyển, giờ chúng ta cần thu mua nhân tâm. Nếu cứ chấn áp như vậy sẽ khiến rất nhiều người bên dưới bất an, đặc biệt là thế lực ở một số tiểu thế giới. Ai ai cũng bất an cũng không phải mục đích ban đầu của chúng ta. Đương nhiên những thế lực ngoan cố như Trật Tự Minh cũng không thể phóng túng, nhưng mà chúng ta có thể chiêu hàng. Nếu chúng đồng ý, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, chỉ có vậy mới khiến nhiều người không ngoan cố chống cự. Thần chủ im lặng. Nam Cung Uyển lại nói, bệ hạ, đánh thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó, đặc biệt là vũ trụ hỗn độn lớn như vậy nữa, nên chúng ta cần vừa đấm vừa xoa, vừa có thủ đoạn cứng rắn nhưng cũng phải có tâm nhân từ. Thần chủ gật đầu, có thể. Vẻ mặt của Nam Cung Uyển mềm mại, vậy thuộc hạ đi làm. Nói đến đó, Nam Cung Uyển lại nghĩ đến cái gì, nói, vậy thần võ thành cần phái binh trấn áp sao? Thần chủ lắc đầu, ta sẽ tự mình đi. Nói xong, cô bé thoáng nhìn về phía chân trời, ta từng nghe sư tôn nói, tổ sư của kiếm tông là một nhân vật khó lường, ta muốn gặp một phen. Nam Cung Uyển gật đầu, hiểu rồi ạ. Nói xong, nàng lặng lẽ lui xuống. Thần chủ đột nhiên nói, bảo lỗ lão nho viện, hàn lão binh ra. Tung Hoành gia vương lão tới gặp ta. Một nam tử đứng sau lặng yên thối lui. Cô bé đi vào trong thành, đường phố quạnh hiu, tuy chung quanh có người nhưng đều trốn đi. Cô đi tới phủ thành chủ Trật Tự Thành, toàn bộ phủ thành chủ bây giờ vắng tanh, không có một ai. Thần chủ đi tới bên một cái bàn đá, ngồi xuống. Lúc này, ba lão giả bỗng xuất hiện ở trước mặt cô. Ba người này đúng là ba người thần chủ vượt điểm danh muốn gặp. Lỗ phu tử của Nho viện, binh gia Hàn U tử, Tung Hoành gia vương Cảnh Chi. Ba người hơi thi lễ với cô bé, thần chủ cũng đứng dậy cúi người. Đáp lễ, đây là tôn kính. Thần chủ lại ngồi xuống, làm động tác mời, bà lão già cũng ngồi xuống. Thần chủ khẽ nói đi. Lỗ phu tử của Nho viện nói, chúng ta muốn thành lập đạo thống của chúng ta ở các nơi. Thần chủ nói, thế giới rất rộng lớn, dễ loạn, ba vị hiểu ý ta không? Lỗ phu tử cười, đương nhiên, yên tâm, chúng ta ở thần quốc như thế, tới đây cũng sẽ như thế, sẽ không khiến thế giới này lại rơi vào chiến loạn nữa. Thần chủ nhìn lỗ phu tử, trước có quốc, sau mới có gia. Ta không quan tâm các người truyền đạo như thế nào, đều phải nhớ cái điểm này. Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Ba lão già ngồi nhìn nhau cười. Lỗ phu tử đột nhiên khẽ nói, vị thần chủ này của chúng ta tuy nhỏ tuổi nhưng tâm của nàng cũng không nhỏ. Hàn U tử cười, thần chủ của thần quốc chúng ta nào có ai là kẻ đơn giản. Vương Cảnh Chi cũng cười đáp, thật ra, đó cũng không tệ. Lỗ phu tử gật đầu, nếu thần chủ không đủ mạnh mẽ, vũ trụ hỗn độn này sẽ lập tức loạn mất. Vương Cảnh Chi và Hàn U tử gật đầu, nếu thần chủ này không đủ yêu nghiệt, có thể nói trong thần quốc sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, như vậy toàn bộ vũ trụ hỗn độn đều mãi mãi rơi vào trong chiến loạn. Đúng lúc này, một thị vệ đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, nói, bệ hạ nói chúng ta còn một kẻ thù chưa giải quyết. Ba người nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, còn có kẻ thù càng mạnh hơn chưa giải quyết nữa. Trong rừng rậm ở nơi nào đó, Tả Tịnh kéo Diệp Huyền chậm rãi đi trong rừng. Hôm nay nàng vui cực kỳ, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Nàng cuối cùng cũng bắt được tên kiếm tu chết tiệt này. Tả Tịnh kéo Diệp Huyền đi rất lâu, cuối cùng nàng đi tới bên một hồ nước, sau đó đặt Diệp Huyền xuống đất rồi bắt đầu lột quần áo của hắn ra. Bảo bối đâu? Tả Tịnh lột sạch Diệp Huyền, nhưng mà nàng vẫn không phát hiện ra bảo bối của Diệp Huyền ở đâu. Nhìn Diệp Huyền trắng bóng trước mặt, nàng nhíu chặt mày, hơi khó chịu. Tả Tịnh cúi đầu nhìn Diệp Huyền giờ giống như đã hôn mê. Tả Tịnh khẽ đá mông hắn, kiếm tu chết tiệt, bảo bối của ngươi đâu? Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền không phản ứng, Tả Tịnh lại đá, nhưng Diệp Huyền vẫn im du như cũ. Nàng nhíu mày, ngồi xổm xuống, khẽ vỗ mặt Diệp Huyền, kiếm tu chết tiệt, tỉnh, tỉnh. Nhưng Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích. Tả Tịnh thì thầm, hẳn là bị thương. Nói xong, nàng suy tư rồi lẩm bẩm tiếp, xem ra phải chữa thương cho hắn trước đã. Chữa thương. Tả Tịnh mang Diệp Huyền rời đi. Chừng nửa canh giờ sau, Tả Tịnh mang Diệp Huyền tới trong một tòa sơn mạch, trên dãy núi này có một tông môn đến từ thần quốc, Dược Vương Tông. Dược Vương Tông cũng không xem như thế lực đứng đầu của thần quốc nhưng nó lại có điểm đặc biệt, vì tông môn này chuyên luyện chế đan dược này là thứ tốt, có thể chữa thương, dưỡng hồn, có thể dưỡng thân, đan dược tốt một chút thậm chí có thể giúp người thăng cấp, một số đan dược đặc thù còn có thể khiến thể chất của người thay đổi, có hiệu quả tẩy tinh phạt tủy. Cũng vì vậy, địa vị của Dược Vương Tông ở thần quốc rất đặc thù, bởi vì có quá nhiều thế lực mạnh muốn tìm họ mua đan dược. Hơn nữa tông chủ của Dược Vương Tông nhậm chức trong hoàng cung thần quốc nên tuy chiến lực của tông môn này không mạnh nhưng lực ảnh hưởng lại rất lớn, người bình thường thật không dám chọc. Tả Tịnh mang theo Diệp Huyền đi về phía đỉnh núi, dọc đường đi có nữ tử lướt qua nhưng khi thấy Diệp Huyền đều đỏ mặt, vội vàng tránh mất. Thực mau, Dược Vương Tông chấn động. Đệ tử của Dược Vương Tông cơ bản đều là nữ tính, cũng vì thế nên khi Tả Tịnh mang Diệp Huyền đang chân bóng nghênh ngang đi trên núi mới tạo ra chấn động không nhỏ. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới trước mặt Tả Tịnh, nàng nhìn thoáng qua Tả Tịnh, hơi khó chịu nói, Tả nữ hiệp, người ngươi mang theo là ai? Tả Tịnh đáp, một tên kiếm tu chết tiệt. Nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền, đỏ mặt, còn là một vị kiếm tu cơ đấy, vậy sao ngươi không mặc quần áo cho hắn? Tả Tịnh lắc đầu, phiền lắm. Tả Tịnh nói xong liền tiếp tục kéo Diệp Huyền đi lên núi, nàng dường như nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn nữ tử, Thái Phong tử có ở đây không? Nữ tử nói, Thái sư tỷ đang trồng linh thảo trên đỉnh núi. Tả Tịnh gật đầu, sau đó kéo Diệp Huyền đi tiếp. Lúc này, nữ tử đi bên cạnh Tả Tịnh nói, ngươi không mặc quần áo cho hắn, đợi hắn tỉnh lại sẽ mắc cỡ đấy. Tả Tịnh nghiêm mặt, da mặt của hắn dày lắm, sẽ không để ý đâu. Nữ tử. Lúc này, Tả Tịnh lại nói, ta chỉ biết cười thôi. Nữ tử. Chốc lát sau, Tả Tịnh đã mang Diệp Huyền đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi có rất nhiều người đang xây cung điện, bên kia có một nữ tử đang trồng linh thảo. Nữ tử chừng 20 mấy tuổi, mặc váy dài đơn giản, đeo lưỡi hái cắt cổ nho nhỏ bên hông, lúc này cô đang đào hố bằng một cái cuốc nhỏ. Tả Tịnh mang Diệp Huyền đi tới sau nữ tử, nói, Thái Phong tử, cứu tên này giúp ta. Nữ tử không quay đầu, đáp, không cứu. Mặt Tả Tịnh lạnh tanh, trên người tên này có rất nhiều bảo vật. Nữ tử xoay người, khi nhìn thấy Diệp Huyền, nàng hơi ngẩn ra, đây là vị thành chủ thần võ thành, Diệp Huyền kia. Tả Tịnh hơi kinh ngạc, ngươi biết hắn? Thái Phong tử đi tới trước mặt Diệp Huyền, đánh giá hắn rồi nói, nghe nói trên người hắn có một kiện chí bảo ngũ duy. Tả Tịnh vội gật đầu, đúng vậy, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, nhưng mà không biết hắn giấu ở đâu, ta lục nửa ngày cũng không tìm thấy. Thái Phong tử ngồi xổm trước mặt Diệp Huyền, đặt tay lên bụng của hắn, khẽ ép xuống, một lát sau, nàng khẽ nói, ngũ tạng của hắn bị hao tổn, huyết mạch trong cơ thể còn đang sôi trào, chôn đi. Tả Tịnh do dự một chút rồi nói, ta cảm thấy hẳn còn có thể cứu, thử xem. Thái Phong tử nhìn Tả Tịnh, ta cứu người là cần tiền. Tả Tịnh vội chỉ vào Diệp Huyền, hắn cái gì cũng không có, chỉ có tiền thôi, sau khi cứu hắn, chúng ta chia. Thái Phong tử ngẫm nghĩ, đáp, được. Nói xong, nàng lấy một bình ngọc màu trắng ra, đổ ra một viên đan dược to bằng ngón cái màu trắng tinh, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, nàng cho Diệp Huyền ăn đan dược. Rất nhanh, một cỗ năng lượng màu lục nhạt đột nhiên bùng lên từ cơ thể hắn, chỉ chốc lát, cơ thể của Diệp Huyền khẽ chấn động. Tả Tịnh vội hỏi, sao thế? Thái Phong tử sờ sờ khắp nơi trên người Diệp Huyền, đáp, máu của hắn cắn nuốt đan dược của ta. Tả Tịnh a một tiếng, nói tiếp, đút tiếp. Thái Phong tử nhìn Tả Tịnh, quý lắm. Tả Tịnh nói, hắn chính là thành chủ thần võ thành, sẽ thiếu tiền sao? Hơn nữa, trên người của hắn có rất nhiều bảo vật. Thái Phong tử ngẫm nghĩ rồi tiếp tục đút đan dược cho Diệp Huyền. Cứ vậy, chừng nửa canh giờ sau, thương thế trên người Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ bừng. Tả Tịnh thấy vậy liền nheo mắt, dọa người quá. Lúc này Thái Phong tử đột nhiên rút một cây ngân châm đâm vào giữa ấn đường của Diệp Huyền. Tả Tịnh thấy vậy nhìn đối phương hỏi, làm gì vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thái Phong tử đáp, sát niệm của hắn quá nặng là do huyết mạch kia, ngân châm của ta tạm thời trấn áp huyết mạch của hắn xuống. Tả Tịnh hỏi, có thể tỉnh táo lại sao? Thái Phong tử đáp, dựa vào chính hắn. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền khiến Tả Tịnh và Thái Phong tử đều sửng sốt. Tiểu Linh Nhi liếc hai người rồi nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc trước, sau khi Diệp Huyền bị thương, dưới ngục tháp cũng bị ảnh hưởng, lập tức bị đóng cửa nên nàng không thể ra được. Hiện giờ, sau khi Thái Phong tử đút đan dược cho Diệp Huyền, cơ thể của hắn khôi phục chút cho nên dưới ngục tháp mới mở ra lại. Lúc này, Thái Phong tử đột nhiên nói, nàng là căn nguyên chi linh. Căn nguyên chi linh. Tả Tịnh nghe vậy lập tức sáng mắt, nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, kinh ngạc nói, thật là căn nguyên chi linh. Tiểu Linh Nhi liếc hai người, không chút biểu tình, các ngươi lại chính là nhân loại, thật ngạc nhiên. Hai người. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, sau đó lấy ra rất nhiều linh quả, đút cho hắn ăn. Thái Phong tử thấy những linh quả đó lập tức sáng mắt, thánh linh quả, kỳ linh quả, hồng long quả. Tiểu Linh Nhi không quan tâm hai người, cứ tiếp tục đút linh quả cho Diệp Huyền. Lúc này, Giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nó chấn động, giống như hơi phẫn nộ. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua giới ngục tháp, nói, hắn cũng không cố ý, ngươi giận cái gì? Giới ngục tháp rung lên, giống như đang nói gì đó, Tiểu Linh Nhi không để ý, cứ tiếp tục đút linh quả. Hai người Tà Tịnh đứng một bên đã sớm dán mắt vào giới ngục tháp. Chí bảo ngũ duy, đôi mắt Tà Tịnh sáng rực, Thái Phong Tử thì lại hơi tò mò. Rất nhiều người của thần quốc đều biết đến chí bảo ngũ duy này, phải biết rằng, bảo vật này xếp hạng nhất bên này cũng đồng thời xếp hạng nhất bên thần quốc. Ở thần quốc cũng có một thần khí bảng, do Thiên Cơ Môn làm, xếp hạng đầu bảng chính là chí bảo ngũ duy. Bảo vật này áp qua vô số bảo vật của thần quốc, nhưng giờ trên bảng lại thêm hai món. Thiên Chu Kiếm, mà Thiên Chu Kiếm lại đứng hàng thứ ba. Nói cách khác, Diệp Huyền giữ hai bảo vật trên bảng này. Đúng lúc này, Tả Tịnh đột nhiên nói, nếu không ngươi theo ta lăn lộn đi. Giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi nhìn Tả Tịnh, nó sẽ không theo ngươi. Tả Tịnh hơi khó hiểu, tại sao? Tiểu Linh Nhi đáp, vì nó sợ chết. Giới ngục tháp. Tả Tịnh chớp mắt. Lúc này, màu đỏ trong mắt của Diệp Huyền dần biến mất, thần trí của hắn cũng chậm rãi khôi phục. Chốc lát sau, thần trí của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, khẽ hỏi, không chết sao? Tả Tịnh đứng một bên vội nói, kiếm tu chết tiệt, là ta cứu ngươi. Thái Phong Tử cũng nói, còn có ta. Diệp Huyền chậm rãi ngồi dậy, lúc này, nửa người dưới thấy mát, hắn cúi đầu, chết sững, không mặc bất cứ thứ gì. Diệp Huyền nhìn Tả Tịnh, quần áo của ta đâu? Tả Tịnh lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền. Lúc này, Tả Tịnh bỗng nói, kiếm tu, ta cứu ngươi, ngươi muốn báo đáp ta thế nào? Diệp Huyền lấy một bộ quần áo ra, mặc vào, rồi nhìn nàng, nếu không, ta lấy thân báo đáp đi. Tả Tịnh trừng Diệp Huyền, kiếm tu chết tiệt, ngươi vừa phải thôi, sao có thể vô sỉ như vậy, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, nếu không có ta, ngươi đã sớm bị Hướng Kình Gia Gia giết rớt rồi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, cảm ơn. Những lời này của hắn rất chân tình, Diệp Huyền biết, nếu không có nàng, bản thân thật sự có lẽ đã chết rồi. Nói xong, Diệp Huyền mở tay, một quả nạp giới xuất hiện, hắn đưa nó cho Tả Tịnh. Trong này có 500 vạn thần tinh, có đủ không? Tả Tịnh nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nhìn về phía giới ngục tháp cách đó không xa. Diệp Huyền cười khổ, cái này không thể cho ngươi. Thật đấy, nếu nó ở trên người của ngươi sẽ chỉ hại ngươi thôi. Thái Phong Tử cũng nói, hắn nói không sai. Tả Tịnh ngẫm nghĩ, nói, vậy người bồi thường đao cho ta đi, ta đã không có đao dùng. Diệp Huyền nói, 500 vạn thần tinh có thể mua một thanh đao cấp bậc đạo cảnh sao? Tả Tịnh gật đầu, có thể, nhưng chỉ mua được một thanh đao tầm thường, ta muốn một thanh đao rất tốt, được không? Diệp Huyền hỏi, ở đâu có? Tả Tịnh vội đáp, ta biết nơi có nó, có một thanh đao nằm trên bảng xếp hạng, ta thích lâu rồi, đi, ta mang ngươi đi trộm. Nói xong, nàng liền kéo Diệp Huyền chặt mất. Thái Phong Tử, đi trộm. Diệp Huyền hơi thấy không nói nên lời. Lúc này, Tả Tịnh đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Thái Phong Tử cách đó không xa, cùng đi không? Thái Phong Tử lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi mới cho ngươi ăn 16 viên đan dược, vừa vặn 500 vạn thần tinh. Diệp Huyền lập tức nhảy dựng lên. 500 vạn thần tinh, ngươi chắc chắn chứ? Thái Phong Tử lãm đạm đáp, thứ mà ngươi vừa mới ăn chính là tiên phẩm đan dược, biết tiên phẩm đan dược là cái gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ắt hẳn cũng không có đắt đến vậy chứ? Thái Phong Tử cười lạnh, không có đắt đến vậy, ta cho ngươi biết, nếu không phải vì nề mặt nàng, ngươi có đưa 1.000 vạn ta cũng không thèm bán cho ngươi. Diệp Huyền nhìn Tả Tịnh đang đứng bên cạnh, nàng gật đầu, đan dược kia quả thật rất đắt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bấm tay một cái, một viên chứa 500 vạn thần tinh lập tức bay vào tay Thái Phong Tử. Thái Phong Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng cảm thấy không thoải mái, tự mình đi hỏi thăm một chút giá cả Thánh Linh Đan đi. Nói xong, nàng quay người rời đi, mà lúc này, Tiểu Linh Nhi cách đó không xa đột nhiên cả giận nói, phá đan cái gì chứ, bộ quý lắm hay sao? Nói xong, nàng vung nhẹ tay lên, rất nhiều linh quả xuất hiện ở trước mặt Thái Phong Tử. Nhìn thấy đống linh quả trồng chất này, Thái Phong Tử nhắm mắt lại, đây đều là cực phẩm linh quả A, nếu dùng để chế đan dược, có thể khiến chất lượng đan dược tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyền đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ bé của Tiểu Linh Nhi, không thể nói như vậy. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, mặc kệ cái đan dược kia là loại đan dược nào, nó đã cứu mạng ta. Đối với người trợ giúp chúng ta phải nhớ kỹ trong lòng, còn phải biết ơn họ nữa, chứ không được lấy oán trả ơn, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, không hiểu. Diệp Huyền im lặng, không hiểu thì ngươi gật đầu làm cái gì? Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, sau đó nhìn về phía Thái Phong Tử, cô nương, ân cứu mạng, ta nhớ kỹ trong lòng. Nói xong, hắn chỉ vào đám linh quả kia, chút tâm ý, xin vui lòng nhận cho. Thái Phong Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thu hồi đống linh quả nọ, người và ta đã thanh toán xong. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Tả Tịnh rời đi. Trên đường, Tả Tịnh đột nhiên nói, kiếm tu, Thái Phong Tử cũng không tệ lắm đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta không có tức giận. Tả Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền cười khổ, nàng cùng ngươi cứu mạng ta, đừng nói là 500 vạn thần tinh, cho dù là 5.000 vạn thần tinh cũng không quá đáng ân cứu mạng lớn hơn trời. Tả Tịnh chân thành nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Tả Tịnh vội vàng nói, vậy ngươi nhất định phải giúp ta lấy cho bằng được thanh đao kia nha. Diệp Huyền nghiêm mặt hỏi, thật sự muốn đi trộm sao? Tả Tịnh lắc đầu, không tính là trộm, là lấy thôi. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Tả Tịnh mang theo Diệp Huyền đi tới Thần Quốc. Đao Tông. Danh tiếng của Đao Tông ở Thần Quốc rất lớn, bao gồm Nho gia, Binh gia cùng với Tung Hoành gia. Mà giờ khắc này, người ở Đao Tông rất ít, bởi vì hầu hết đệ tử Đao Tông đều đã đi tới Bắc Hoang giới. Tại Bắc Hoang giới, đã có một Đao Tông mới. Tả Tịnh mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ dưới lòng đất, mới vừa vào lòng đất, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Huyền nhíu mày, đây là nơi nào? Tả Tịnh tiếp tục dẫn Diệp Huyền đi xuống dưới, ước chừng đi nửa canh giờ, Tả Tịnh mang Diệp Huyền tới phía trước một cái miệng giếng ngập trong sắc đỏ của lửa. Nhìn miệng giếng, vẻ mặt Tả Tịnh có chút hưng phấn, ngươi xem. Diệp Huyền đi đến trước miệng giếng, hắn cúi người nhìn kỹ, ở phía dưới ước chừng khoảng nửa trượng, một thanh đao màu lửa đang lơ lửng, thân đỏ như máu, rộng cỡ hai ngón tay, trên sống đao có một rãnh nhỏ, trong đó là một đóa hồng liên nho nhỏ đang chậm rãi phiêu đãng từ trên xuống dưới, từ bên trong thanh đao phát tán một cỗ sát khí cực kỳ kinh khủng, bốn phía thanh đao có bốn sợi xích sắt khóa chặt thanh đao này lại, đao tốt. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Tả Tịnh đứng cạnh hơi hưng phấn nói, kiếm tu, ngươi biết đây là đao gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Tả Tịnh nói, đây chính là nghiệp hỏa đao, trong đao ẩn chứa hồng liên nghiệp hỏa đứng vị trí đệ thất trong dị linh bảng, cây đao này ở trong thần khí bảng chiếm vị trí đệ ngũ, rất lợi hại nha. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tịnh, lòng bàn tay hắn mở ra, thiên chu kiếm xuất hiện. Diệp Huyền hỏi, có tốt hơn kiếm này của ta không? Tả Tịnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Cây đao phía dưới kia xác thực rất mạnh, nhưng nếu để hắn dùng kiếm chém cây đao kia, hắn có lòng tin chỉ cần một kiếm là có thể chém vỡ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ giới ngục tháp, hắn chưa thấy bất kỳ thứ gì có thể chống lại nổi thiên chu kiếm. Lúc này, Tả Tịnh nói, kiếm tu, ngươi giúp ta chém đứt mấy sợi xích sắt kia đi. Diệp Huyền nhìn về phía bốn sợi xích sắt kia, hắn do dự một chút, sau đó nói, đao này hẳn là của Đao Tông các ngươi a. Tả Tịnh gật đầu, đúng vậy, là của Đao Tông bọn ta. Diệp Huyền hỏi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, vậy tại sao lại khóa nó lại? Tả Tịnh tức giận nói, ai biết bọn hắn muốn gì chứ, ngược lại ta còn muốn thả nó ra. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, Tả cô nương, ta cảm thấy ngươi vẫn nên hỏi các tiền bối Đao Tông của ngươi một chút đi đã, bởi vì bọn hắn nhốt nó ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Tả Tịnh trừng mắt nhìn, sau đó nói, bọn hắn chẳng qua là ăn no rảnh rỗi. Kiếm tu, ngươi giúp ta chặt đứt mấy cái xích sắt kia, tất cả những chuyện khác bản nữ hiệp một mình gánh chịu. Diệp Huyền. Tả Tịnh lại nói, nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi đưa kiếm cho ta mượn dùng một chút, bởi vì xích sắt kia có tồn tại trận pháp, vũ khí bình thường không thể thương tổn nó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn xuống giếng, sau một khắc, một đạo kiếm quang chui vào trong giếng, rất nhanh, xích sắt đang giam giữ nghiệp hỏa đao đột nhiên hóa thành vô số đoạn. Oanh! Nghiệp hỏa đao trực tiếp mang theo một cỗ sóng lửa lao ra khỏi miệng giếng, nó cũng không dừng lại, mà là phóng về phía mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Tả Tịnh vội vàng nói, ngăn nó lại. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thiên chu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt lên, rất nhanh, thiên chu kiếm nhanh chóng ngăn ở phía trước nghiệp hỏa đao, mà nghiệp hỏa đao cũng không dừng lại, chém thẳng về phía thiên chu kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, nghiệp hỏa đao không phải là đang tự tìm phiền phức sao? Quả nhiên, nghiệp hỏa đao vừa chém về phía thiên chu kiếm thì lập tức bị một đạo kiếm quang chém bay, mà giờ khắc này, trên thân nghiệp hỏa đao đã có vết rạn. Nhìn thấy một màn này, Tả Tịnh biến sắc, vội vàng nói, chớ tổn thương nó. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, đi thẳng tới trước mặt nghiệp hỏa đao. Nghiệp hỏa đao đang rung động kịch liệt, nó sợ hãi. Thiên chu kiếm bay tới bên cạnh Tả Tịnh, Tả Tịnh liền vội vàng nắm lấy thiên chu kiếm, đừng nóng giận, để ta đàm phán với nó. Nói xong, nàng trực tiếp bay đến trước mặt nghiệp hỏa đao, sau đó tóm lấy nó. Thế nhưng chỉ trong chớp nhoáng, nàng liền vội buông tay, bởi nó đã trở nên máu thịt be bét. Nhìn thấy một màn này, Tả Tịnh lập tức sửng sốt. Nghiệp hỏa đao kia liền muốn chạy, thế nhưng thiên chu kiếm lại chặn đứng nó. Nghiệp hỏa đao. Diệp Huyền đi đến trước mặt Tả Tịnh, trầm giọng nói, nó nhất định phải thần phục ngươi thì mới không đả thương ngươi. Tả Tịnh nhìn về phía nghiệp hỏa đao, ngươi thần phục ta không? Nghiệp hỏa đao rung động kịch liệt, dường như đang tức giận, hết sức rõ ràng là không muốn thần phục. Tả Tịnh mặt không biểu tình, chém chết nó đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền. Thiên chu kiếm ấy vậy mà lại thật sự chém về phía nghiệp hỏa đao. Nhìn thấy một màn này, nghiệp hỏa đao kia lập tức sợ đến run rẩy, sau một khắc, nó trực tiếp bay đến trước mặt Tả Tịnh, đồng thời phát ra đao thanh nho nhỏ. Tả Tịnh mặt không biểu tình, ngươi không phải không muốn thần phục ta sao, ngươi đi đơn đấu với nó đi. Nghiệp hỏa đao bắt đầu rung động kịch liệt. Một lát sau, Tả Tịnh một phát bắt được nghiệp hỏa đao, mà lúc này, nghiệp hỏa đao cũng không có đả thương nàng. Diệp Huyền. Tả Tịnh nhìn thoáng qua đao trong tay, không hề che giấu vẻ yêu thích trong mắt. Nhưng mà vào lúc này, phía dưới miệng giếng kia đột nhiên chấn động mạnh. Diệp Huyền biến sắc, hắn cúi người nhìn lại, bên trong giếng, dung nham đột nhiên sôi trào lên, cùng lúc đó, từng đợt sóng nhiệt không ngừng bắn ra từ lòng đất. Diệp Huyền sầm mặt lại, không cần phải nói, khẳng định đã xảy ra chuyện. Diệp Huyền không hề do dự trực tiếp mang theo Tả Tịnh biến mất tại chỗ, mà hai người vừa tới mặt đất, đại địa dưới chân hai người bắt đầu rung chuyển kịch liệt, vô số dung nham bắn ra. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tịnh tràn đầy vô tội, không liên quan tới ta. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Tả Tịnh, nhìn thấy người này, Tả Tịnh biến sắc, vội vàng thối lui ra sau lưng Diệp Huyền. Lão già lạnh lùng nhìn thoáng qua Tả Tịnh, tại sao ngươi lại lấy cây đao kia ra? Tả Tịnh hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Lão già hơi giận nói, ngươi có biết đao kia có tác dụng gì hay không? Tả Tịnh nhìn thoáng qua lão già, nói khẽ, không biết. Lão già cả giận nói, làm càn, đao kia chính là thứ dùng để trấn áp lực lượng địa linh của nơi này, bây giờ ngươi lấy nó đi, địa linh chi linh của nơi này sẽ bộc phát hoàn toàn, những nơi trong vòng mấy chục vạn dặm đều sẽ hóa thành tro tàn. Lực lượng địa linh. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhớ rõ A Việt từng nói qua, đại địa chi lực có thể hấp thu lực lượng địa linh, mà lực lượng địa linh so với lực lượng địa mạch thì tốt hơn rất rất nhiều. Sở dĩ hắn không hấp thu lực lượng địa linh là bởi vì lực lượng địa linh không phải ở nơi nào cũng có. Diệp Huyền không nghĩ tới, vậy mà lại gặp ở nơi này. Tả Tịnh đứng sau lưng Diệp Huyền nghe lão giả nói vậy lập tức chết sững. Nàng không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng tới thế. Những nơi trong vòng mấy chục vạn dặm đều hóa thành tro tàn, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc Đao Tông sẽ bị lực lượng địa mạch kia phá hủy. Nghĩ đến việc này, Tả Tịnh lập tức muốn khóc đến nơi. Lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng, tiền bối, việc này để ta giải quyết đi. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thành chủ, nơi này không chào đón ngươi. Lão hiển nhiên hiểu rõ chi tiết của Diệp Huyền, ở thần quốc bây giờ, Diệp Huyền cũng có danh tiếng nhất định. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, chuyện lần này, ta cũng có trách nhiệm nhất định, Diệp Huyền ta không phải cái loại làm mà không chịu trách nhiệm, việc này nếu có liên quan tới ta, ta đây liền muốn phụ trách tới cùng. Lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn phụ trách thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có một vật có thể hấp thu lực lượng địa linh này, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, mặc kệ nguy hiểm thế nào, ta cũng chỉ có thể thử một chút. Nói xong, đại địa đạo tắc xuất hiện giữa chân mày hắn, rất nhanh sau đó lực lượng địa linh ở phía dưới bắt đầu tụ về phía hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền chính là bị dung nham bao bọc. Diệp Huyền ngây cả người, rồi sắc mặt hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đau quá. Nhưng mà, trong lòng hắn lại vui như nở hoa, mẹ nó dễ chịu quá chừng. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ kia của Diệp Huyền, Tả Tịnh ngẩn ngơ, nước mắt rơi, trong lòng thầm lẩm bẩm, thật xin lỗi. Lão giả Đao Tông cũng sửng sốt, vì Đao Tông mà Diệp Huyền hy sinh cả bản thân mình, đầu hắn hơi ngây ngốc. Cách đó không xa, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu lực lượng địa linh, sau khi hấp thu, chúng bị đại địa đạo tác hòa tan, rồi không ngừng hội tụ bên trong. Quá trình này, thân thể của hắn cũng nhận được lợi ích vô cùng, bởi vì có đại địa đạo tắc, lực lượng địa linh không tạo nên bất cứ thương tổn gì cả. Đại địa đạo tắc trời sinh khắc tất cả năng lượng và lực lượng đến từ đại địa. Một lúc lâu sau, những địa mạch lực lượng dưới mặt đất đều bị hắn hấp thu, hắn nằm trên mặt đất một thoáng, mặt mũi vặn vẹo, đau thật. Một bên, Tả Tịnh vội vàng đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Giọng nói của nàng hơi run rẩy. Diệp Huyền run lên từng hồi như là bị kinh phong. Tả Tịnh vội vàng nhìn về phía lão giả, lo lắng, đại gia gia, mau cứu hắn đi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu tử này có chút kỳ lạ. Tả Tịnh cả giận nói, kỳ lạ chỗ nào, hắn đã cứu Đao Tông chúng ta đó. Đại gia gia, sao ngươi có thể sắt đá như thế được, ngươi, về sau ta không coi ngươi là gia gia nữa, lão đầu tử, gọi ngươi là lão đầu tử. Lão giả im lặng, nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bấm tay, một bình bạch ngọc rơi xuống trước mặt hắn. Tả Tịnh vội vàng mở bình, cho Diệp Huyền an toàn bộ đan dược. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn có chút mờ mịt, ta còn sống sao? Tả Tịnh vội vàng nói, sống, còn sống. Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, còn sống ư? Tả Tịnh hơi hơi cúi đầu, vô sỉ, kiếm tu, thật xin lỗi. Diệp Huyền nhìn về phía Tả Tịnh, khẽ thở dài, khách sáo vậy, bằng hữu trợ giúp nhau không phải là chuyện quá bình thường à? Tả Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi coi ta là bằng hữu sao? Diệp Huyền gật đầu, ừ. Tả Tịnh bật khóc, ta trước đó chỉ muốn đánh cướp ngươi, ta thật xấu xa. Diệp Huyền. Lúc này, lão già đột nhiên nói, nha đầu, ngươi qua đây. Tả Tịnh không trả lời, vẫn ngồi khóc. Lão già trầm giọng nói, ngươi qua đây. Tả Tịnh bất mãn, người ta đang đau lòng mà. Lão già lắc đầu thở dài, sau đó nhìn sang Diệp Huyền, Diệp thành chủ, theo ta được biết, bệ hạ muốn đích thân đến thần võ thành, nếu ngươi không quay về, sợ rằng cả thành sẽ bị đạp bằng. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, hắn suýt thì quên vụ này, tiểu nữ hài thần quốc đã nói muốn thần võ thành đầu hàng. Diệp Huyền lập tức đứng dậy, nhìn về phía Tả Tịnh, Tả Tịnh cô nương, ta cần về một chuyến, gặp lại sau. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất cuối chân trời. Tả Tịnh ngây cả người, đi luôn ư? Cách đó không xa, lão già trầm giọng nói, nha đầu, Về sau cách tiểu tử này xa một chút, xem ra hắn cũng không phải là người đứng đắn. Tả Tịnh không vừa lòng nhìn thoáng qua lão giả, đại gia gia, tại sao người lại nói người ta như thế, người thật xấu. Nói xong, nàng ôm Trương Nghiệp Hỏa đao quay người rời đi. Lão giả. Trong tầng mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, quay về Thần Võ Thành, tâm tình của hắn rất trầm trọng. Tiểu nữ Hải Thần Quốc muốn Thần Võ Thành thần phục, toàn bộ thành sẽ phải nghe hiệu lệnh, hắn không thích thế. Thế nhưng, hắn lại rất rõ ràng, hắn không ngăn cản nổi tiểu nữ Hải kia. Làm sao bây giờ? Buồn thối ruột. Diệp Huyền suy tư rất lâu, cuối cùng, hắn quyết định giảng đạo lý. Nhất định phải lý luận. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Càng ngày càng nhiều thế lực thần quốc tiến vào ba hoang giới, trực tiếp phân chia nhưng cũng không đổ sát. Dĩ nhiên, ích lợi của rất nhiều thế lực bản thổ đều bị ảnh hưởng rất lớn. Mà bởi vì thực lực thần quốc mạnh mẽ nên cũng không ai phản kháng. Đến mức Trật Tự Minh, Thần Đạo Quân, Đường Tộc và Yêu Tộc đều trốn ở Di Thiên Hải Vực. Khu vực này vô biên vô hạn, rất nhiều hòn đảo, dễ thủ khó công, cộng thêm phần lớn quân đội thần quốc đều đang trấn thủ từng chỗ, nên đến bây giờ nhóm thế lực Trật Tự Minh còn chưa bị diệt trừ triệt để. Ngoài ra, còn có một ngoại lệ, chính là Thần Võ Thành. Tòa thành này không thần phục thần quốc, mà thần quốc cũng không phái cường giả tới tiến đánh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tuy nhiên tất cả mọi người đều biết, Thần Võ Thành còn có thể tiếp tục bảo trì địa vị siêu phàm kia sao? Thần Võ Thành. Sau khi trở lại, Diệp Huyền lập tức triệu tập đám người An Lan Tú. Trong đại điện, cường giả võ viện cùng kiếm tông đều có mặt, sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng. Thần quốc mạnh mẽ ra ngoài dự đoán của bọn họ, Thần Võ Thành muốn đối kháng với thần quốc, căn bản là chuyện không thể. Diệp Huyền cười nói, mọi người có thể nêu ra ý kiến của mình. Phía dưới, một cường giả võ viện đột nhiên nói, chúng ta không đánh lại. Diệp Huyền mỉm cười, đúng là thế. Mọi người nhìn sang, hắn đứng dậy, nói khẽ, nếu như các người tin tưởng ta, để ta giải quyết chuyện này đi. Mọi người gật đầu. Đối với Diệp Huyền, bọn họ tin hắn vô điều kiện, và hiện giờ cũng chỉ có Diệp Huyền có thể tin được mà thôi. Rất nhanh, mọi người giải tán, trong điện chỉ còn Diệp Huyền và An Lan Tú. An Lan Tú đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi định làm gì? Diệp Huyền nhìn ra ngoài điện, cười nói, còn có thể làm thế nào? An Lan Tú trầm giọng nói, thực lực chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. An Lan Tú nhìn hắn, ngươi tự quyết định đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện chỉ một mình Diệp Huyền, hắn ở trong đó một canh giờ, không ai biết hắn đã làm gì. Bên ngoài đại điện, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Một tiểu nữ hài đi tới trước cửa Thần Võ Thành. Nàng chính là thần chủ thần quốc. Tiểu nữ hài mặc một chiếc váy màu đen nhỏ, bên hông đeo một thanh trường kiếm, mái tóc đen được buộc lại bởi sợi dây lụa tím, nhìn rất ngầu. Sau lưng trăm trượng là mấy tên áo đen, họ đeo mặt nạ hắc sa, eo đeo trường đao, nhìn không thấu. Trước mặt họ là một tên nam tử bịt mắt, y chừng 30 tuổi, một bộ đồ đen, trong tay nắm một thanh trường đao. Nơi xa, tiểu nữ hài đi vào trong thành. Nam tử bịt mắt cùng 10 người muốn theo sau, tiểu nữ hài lại là giơ tay lên, 11 người lập tức lui ra. Nội thành hai bên đường phố vẫn rất náo nhiệt, bởi vì rất ít người nhận ra tiểu nữ hài. Nàng đi chậm về trước, trên đường thỉnh thoảng có người sẽ nhìn sang. Nàng lướt qua, rồi một tên nam tử đột nhiên đi đến trước mặt, đã nhìn tiểu nữ hài, cười nham nhở, tiểu muội muội, nhìn có vẻ ngươi mới tới Thần Võ Thành hả? Tiểu nữ hài gật đầu. Thấy thế, nam tử mắt sáng lên, đã vội vàng nói, bên trong thành, nhiều người xấu vô cùng, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Tiểu nữ hài gật đầu, ừ. Nam tử đang định nói thêm, tiểu nữ hài đột nhiên bảo, sống sót không dễ, đi thôi. Nghe vậy, nam tử hơi ngẩn ra, sau một khắc, gã nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, rồi vội vàng xoay người rời đi. Tiểu nữ hài nói khẽ, cha xem, nếu làm nhiều chuyện ác thì đừng để gã còn sống. Trong âm thầm, có người lặng yên thối lui. Tiểu nữ hài tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, nàng đến chân núi Kiếm Tông, mà ở nơi đó, có một nam tử đang đứng đấy. Hắn, chính là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, hắn cười, hoan nghênh tới Kiếm Tông. Tiểu nữ hài nhìn hắn, sinh tử của cả thành, đều chỉ bởi một ý niệm của ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi đến trước mặt tiểu nữ hài. Chúng ta đừng nói mấy cái này chuyện không vui này vội, nào, ta làm mấy món ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, hắn vung tay lên, một bàn ngọc xuất hiện trước mặt hai người. Trên mặt bàn, có hơn 10 món ăn. Tiểu nữ hài không từ chối, mà ngồi ở trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn món ăn, ngươi làm. Diệp Huyền gật đầu, ta làm. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, đang muốn động đũa, tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó quay sang Diệp Huyền nói, ta cũng muốn ăn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Được, cùng ăn nào. Tiểu Linh Nhi cười một tiếng, sau đó cầm đũa, Diệp Huyền đột nhiên nói, để khách thử trước chứ. Tiểu Linh Nhi à một tiếng, nhìn về phía tiểu nữ hài, ý là ngươi mau ăn đi. Tiểu nữ hài nhìn lại, đặc thù căn nguyên chi linh, tương lai vô hạn. Tiểu Linh Nhi hỏi, ý là rất siêu đúng không? Tiểu nữ hài gật đầu. Tiểu Linh Nhi vội vàng hỏi tiếp, siêu đến mức nào? Tiểu nữ hài đáp, đi theo ta sẽ rất lợi hại, đi theo hắn, thành tựu có hạn. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Hắn cũng kinh ngạc, bởi vì không ngờ cô bé này lại coi trọng Tiểu Linh Nhi như vậy. Tiểu Linh Nhi trực tiếp lắc đầu, không đi theo ngươi đâu. Tiểu nữ hài gật đầu, cũng không hỏi vì sao, nàng không ép buộc bất kỳ điều gì cả, giống như món chí bảo kia của Diệp Huyền, nó không chọn theo nàng, nàng cũng không cưỡng cầu, là của ta, nhất định là của ta, không là của ta, đưa ta cũng không cần. Tiểu nữ hài cầm đũa gấp một miếng nấm nhỏ, một lát sau, nàng khẽ gật đầu, rất ngon. Thấy vậy, Tiểu Linh Nhi vội vàng động đũa, Diệp Huyền nấu cơm khá ngon. Một lát sau, tiểu nữ hài nói, hỗn độn vũ trụ, trừ thần quốc thì không có bất kỳ thế lực nào có khả năng siêu nhiên, nho gia không được, binh gia không được, tung hoành gia cũng không được, thần võ thành ngươi, càng không được. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hỗn độn vũ trụ, nhất định phải nhất thống đúng nghĩa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là kiếm tu, ta cảm thấy ngươi cũng không có chấp niệm quá lớn với quyền lợi, vậy vì sao lại muốn nhất thống hỗn độn vũ trụ? Tiểu nữ hài hỏi lại, nhất thống hỗn độn vũ trụ, không tốt sao? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ tò mò thôi. Tiểu nữ hài để đũa xuống, trách nhiệm các triều đại thần quốc là nhất thống hỗn độn vũ trụ, ta là thần chủ, nên trách nhiệm này là của ta. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết nguyên nhân vì sao ba hoang giới các ngươi tập trung lại mà vẫn thua không? Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực không bằng các ngươi. Tiểu nữ hài lắc đầu, không hoàn toàn, nguyên nhân thực sự là các ngươi không có lòng trung thành, ba hoang giới đều làm theo ý mình, mỗi bên đều có kế riêng, lợi ích là trên hết, căn bản không có quan niệm gia quốc, mọi người chỉ nghĩ tới lợi ích, vì lợi ích có thể giao bán tất cả, các ngươi sẽ chỉ chiến vì bản thân, mà một khi không có lợi cho mình, các ngươi sẽ lập tức thay đổi, đam bè bảy mảng, thậm chí quay sang phản chiến. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta có lợi ích, nhưng cũng vì tin tưởng, mà các ngươi không có niềm tin ấy. Diệp Huyền yên lặng, đúng vậy, bên này họ đều làm theo ý mình, căn bản không có quan niệm gia quốc, thậm chí rất nhiều người đều không biết mình đang chiến vì cái gì, dĩ nhiên, hầu hết là vì bản thân, đều muốn đạt được lợi ích, và vì thế, sao có thể đối diện được với thần quốc, mặc dù thần võ thành đoàn kết, thế nhưng, thực lực quá khác biệt. Tiểu nữ hài đứng dậy, nàng nhìn hắn, ngươi là kiếm tu, ngươi có quyền ngông nghênh, ngươi không sợ thần quốc, thế nhưng, ngươi đã từng nghĩ chưa, ngươi là thành chủ thần võ thành, một ý niệm là quyết định sinh tử vô số người trong thần võ thành. Nói xong, nàng đi lên trước, ngón tay nhẹ nhẹ chỉ vào ngực hắn, kiếm tu chi kiếm, ninh chết chớ cong, thế nhưng không có nghĩa là kiếm tu có thể ích kỷ, nếu ngươi chỉ có một mình đương nhiên là được, nhưng ngươi không phải, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép thần võ thành, vì sao lại có kiên nhẫn cùng ta nói mấy vấn đề này? Tiểu nữ hài không trả lời, nàng ngồi xuống, sau đó nói, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết đáp án của ngươi rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta vẫn là muốn tranh thủ một lần. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, mà lúc này, ở sau lưng nàng xuất hiện 11 người. Chỉ 11 người, thần võ thành không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, vậy được không? Cá nhân ta liều một phen với các người trước, nếu như ta không đấu lại, khi đó thần võ thành sẽ theo ý ngươi, nếu như ta qua, thần võ thành vẫn sẽ như trước, không bị chế ước. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ ở thần võ thành, sẽ không ra bên ngoài phát triển thế lực. Như thế nào? Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, ngươi không cam tâm, phải liều mạng một lần, nhưng lại không muốn thần võ thành và thần quốc khai chiến, cho nên ngươi muốn dùng danh nghĩa cá nhân liều mạng với thần quốc trước một phen sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài nói, yêu cầu này có lợi cho ngươi, nhưng không phải rất có lợi với ta, cho nên ta cũng muốn ra yêu cầu. Diệp Huyền nói, ngươi nói đi. Tiểu nữ hài nói, không cần biết kết cục cuối cùng như thế nào, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, được. Tiểu nữ hài gật đầu, dẫn ta đi kiếm tông nhìn một chút trước đã. Diệp Huyền đứng dậy, hắn thu hồi cái bàn, sau đó nói, mời. Cứ như vậy, Diệp Huyền dẫn nàng đi tới trước đại điện kiếm tông, ở đó có một pho tượng, chính là pho tượng nam tử áo xanh. Tiểu nữ hài đi đến trước, nàng nhìn nam tử áo xanh, yên lặng. Một bên, Diệp Huyền cũng không có quấy rầy. Tiểu nữ hài nhìn pho tượng rất lâu, cuối cùng, nàng nói khẽ, vì sao lần này Vạn Sơn Trường thành đại chiến, linh hồn hay phân thân của hắn vẫn chưa xuất hiện? Diệp Huyền cười khổ, đã bị sử dụng hết. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, đáng tiếc thật. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là muốn đơn đấu, hay là gọi người? Diệp Huyền cười nói, đơn đấu trước. Tiểu nữ hài gật đầu, ta để người khác tới. Diệp Huyền nhìn thẳng tiểu nữ hài, ta cùng ngươi đơn đấu. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đơn đấu? Diệp Huyền biết tiểu nữ hài rất mạnh, vô cùng mạnh, ngay cả phân thân Mục Nam Chi cũng không làm gì được, là có thể tưởng tượng cô bé này mạnh đến mức độ nào. Mà nàng còn là một vị kiếm thần, có thể nói, hắn rất kiêng kỵ, hoặc là nói, có chút e ngại. E ngại? Diệp Huyền hắn là người, không phải thần, đương nhiên cũng biết e ngại, tuy nhiên hắn không trốn tránh. Càng sợ, càng phải khiêu chiến. Có thể thua, nhưng không thể sợ. Tiểu nữ hài nói khẽ, người khiến ta ngạc nhiên. Diệp Huyền cười nói, ngạc nhiên điều gì? Tiểu nữ hài nhìn hắn, tại thần quốc, từ lúc 10 tuổi, không ai dám khiêu chiến ta. Diệp Huyền cười nói, Ta cũng rất ít khiêu chiến người khác, nhưng ta thật sự muốn đánh với ngươi một trận chiến chân chính, không dựa vào ngoại vật. Tiểu nữ hài gật đầu, được. Diệp Huyền nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta có thể cho đệ tử Kiếm Tông ở đây quan sát không? Tiểu nữ hài nhìn lại, được. Rất nhanh, các đệ tử Kiếm Tông đều đi tới giữa sân. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng ngoắc tay, ngoài 10 trượng một nhánh cây đột nhiên bay vào tay nàng. Diệp Huyền thấy khó khăn, hắn vốn định cầm một thanh kiếm bình thường, thế nhưng người ta lại cầm nhánh cây, da mặt hắn có dày cũng không tiện cầm kiếm đâu nha. Thế là, hắn vẫy tay, một nhánh cây rơi vào tay hắn. Tiểu nữ hài nhìn sang, bên chỗ ta, kiếm đạo chia làm ba cảnh giới, loại thứ nhất, một kiếm cảnh, loại thứ hai, thần kiếm cảnh, loại thứ ba, một kiếm cảnh, mỗi một chuôi kiếm, đại diện cho một loại kiếm đạo cảnh giới, mà ngươi bây giờ, hẳn là thần kiếm cảnh, cho nên, ngươi có thể cầm thiên chu kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn thử một kiếm. Tiểu nữ hài gật đầu, ra tay đi. Diệp Huyền nói, xin chỉ giáo. Rồi hắn đột nhiên tan biến. Một điểm hàn mang hiện, trong nháy mắt đến trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đâm ra một kiếm, rất bình tĩnh, trực tiếp đâm lên hàn mang, nó tan biến trong nháy mắt. Diệp Huyền đang định xuất kiếm, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện ba tiểu nữ hài. Sau một khắc, ba thanh kiếm đâm về giữa chân mày, phần gáy, phần bụng hắn, toàn bộ là vị trí chí mạng. Diệp Huyền biến sắc, hắn cầm kiếm quét qua, nhưng mà, một kiếm này lại quét vào không khí. Sau một khắc, một thanh kiếm đã đâm vào trước ngực hắn. Kiếm vào nửa tấc, máu tươi bắn tung tóe. Mà gần như là cùng lúc, một kiếm Diệp Huyền đâm về phía tiểu nữ hài, bản năng lựa chọn lấy mạng đổi mạng, nhưng mà, trong nháy mắt hắn xuất kiếm, chẳng biết từ lúc nào nàng đã trở lại tại chỗ. Diệp Huyền nhìn sang, tiểu nữ hài nói khẽ, tốc độ người quá chậm, và nàng đột nhiên mờ đi. Cách đó không xa, Diệp Huyền biến sắc, hắn vừa muốn xuất kiếm, nhưng mà tiểu nữ hài đã quay lại, mà giờ khắc này, trên người hắn có 10 đạo vết kiếm. Tiểu nữ hài nhìn hắn, mắt trần, vĩnh viễn không sánh bằng tâm nhãn, tốc độ xuất kiếm bằng tay, vĩnh viễn không sánh bằng dụng tâm xuất kiếm, dùng tâm làm kiếm, dùng kiếm làm tâm, mới có thể nhanh nhất. Diệp Huyền nói khẽ, tâm kiếm sao? Tiểu nữ hài gật đầu, thử xem. Diệp Huyền nhắm mắt lại, một lát sau, hắn đột nhiên tan biến, lần này tốc độ hắn đã nhanh hơn một chút, nhưng không rõ ràng. Nơi xa, tiểu nữ hài đột nhiên đưa tay một kiếm. Diệp Huyền trở lại tại chỗ. Tiểu nữ hài nhìn hắn, tâm vô tạp niệm, một kiếm chu tiên. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Khoảng cách, hắn đã thực sự cảm nhận được khoảng cách. Thực lực nàng, kể cả là một vị đế cảnh cường giả cũng không sánh bằng. Diệp Huyền cười khổ. Trên thế giới, luôn có một số người ưu tú đến mức không thực, khiến người ta phải cảm thán. Vì sao khoảng cách giữa người và người lại lớn như vậy chứ? Nỗ lực rất quan trọng, thế nhưng, nhiều khi thiên phú còn quan trọng hơn. Mà trừ thiên phú, nơi sinh cũng quan trọng không kém. Đáng sợ nhất là, người có gia thế tốt, vốn có thiên phú làm người ta tuyệt vọng lại nỗ lực hơn cả người bình thường. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài, ta đánh không lại ngươi. Nhận thua. Con người ấy mà, sợ nhất không phải thua, mà là không thua nổi. Mà giờ khắc này, hắn hối hận lúc trước váy trắng nữ tử ở đây lại không học tập kiếm đạo cho tốt, còn bây giờ, có muốn học cũng không tìm thấy người, chỉ có thể dựa vào bản thân mà lục lọi. Mà ngay lúc Diệp Huyền nói ra câu ta đánh không lại ngươi, hắn đột nhiên cảm thấy thả lòng, dễ dàng chưa từng có. Diệp Huyền hắn không muốn thua bất kỳ ai ở cùng thế hệ tuổi trẻ, mà với cô bé này, hắn lại không hy vọng bại bởi đối phương. Bởi vì từ Thanh Thành đi đến bây giờ, hắn cơ bản chưa từng thua ai cả. Nhưng mà, thật tình không biết, cái này đã là chấp niệm, rất nhiều thứ. Càng cưỡng cầu, càng không thể, càng chấp niệm, càng mất đi. Nhận thua, là buông xuống chấp niệm. Chấp niệm vừa buông, tâm tự nhiên nhẹ, tâm nhẹ kiếm nhanh. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, lại đánh một trận, lại đánh một trận. Tất cả mọi người nhìn Diệp Huyền. Hắn rất bình tĩnh, chỉ nhìn tiểu nữ hài. Nhưng mà, tiểu nữ hài lại là lắc đầu. Ngươi có điều ngộ ra, sẽ có thay đổi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ vẫn không phải đối thủ của ta. Nói xong, nàng mở tay ra, nhánh cây chậm rãi bay sang một bên rồi hạ xuống. Mà lúc này, chuôi nhánh cây kia lại đột nhiên bay đến trước mặt tiểu nữ hài. Nó hơi hơi rung động, nhánh cây vốn không linh. Thế nhưng vừa rồi tiểu nữ hài đã giao phó cho nó một tia linh, kiếm bởi vì người mà sống. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng, nói khẽ, ngươi không thích hợp đi theo ta. Ở lại đây đi, để kiếm ý nơi này tầm bổ ngươi, nếu có cơ duyên ắt có một phen tạo hóa. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên dừng lại, nói khẽ, ngươi thua, bên ta sẽ tiếp quản thần võ thành. Nói xong, nàng đi về nơi xa. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó quay người, ngươi hy vọng thần võ thành tự do. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài nói, nếu ngươi thay ta làm một chuyện, ta sẽ để thần võ thành tự do 10 năm. 10 năm. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Nếu cô bé này nguyện ý cho thời gian 10 năm, đối với hắn là một chuyện tốt. 10 năm, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hài nói, về sau ngươi sẽ biết, ngươi đi theo ta. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo tiểu nữ hài rời khỏi thần võ thành. Phía trên một con cự long hoàng kim, tiểu nữ hài đứng đầu tiên, nàng chắp tay sau lưng, hai mắt khép hờ. Bên cạnh là Diệp Huyền, mà phía sau hai người là 11 tên cường giả áo đen. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, ngươi cần ta làm gì? Trực giác nói cho hắn biết, có thể không phải chuyện gì tốt, bởi vì thần quốc nhiều cường giả như vậy, mà đối phương lại cứ gọi hắn, nhất định không phải chuyện bình thường. Tiểu nữ hài mở hai mắt ra, nói khẽ, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, người của ngươi sẽ không nhúng tay vào thần võ thành, đúng không? Tiểu nữ hài gật đầu, sẽ không, nhưng võ viện và kiếm tông không thể mở rộng ra bên ngoài. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, chúng ta bây giờ chỉ muốn phát triển thật tốt thôi. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Huyền thì xếp bằng ngồi dưới đất, bây giờ hắn đang nhớ lại lời tiểu nữ hài đã nói với hắn lúc trước. Dùng tâm làm kiếm, dùng kiếm làm tâm. Trước đây không lâu, lúc hắn bị A Việt vây khốn, hắn ngộ đạo thành thánh, hắn hiểu cách nhìn thẳng nội tâm. Mà giờ giao thủ cùng cô bé này, trong lòng hắn đang có một chấp niệm, hắn không muốn thua, đặc biệt là không muốn thua kiếm tu cùng thế hệ, càng không muốn thua, càng không cam lòng. Mà giây phút nhận thua ấy, hắn phát hiện cả người đều buông lòng, loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, tựa như là như thả đi một gánh nặng rất lớn. Hắn biết, bởi vì tâm cảnh mình thay đổi dẫn đến kiếm đạo cũng có biến hóa, còn biến hóa thế nào thì hắn cũng không biết. Con đường kiếm đạo, tu tại tâm, mà tâm, có thể phải tu cả đời. Mỗi một giai đoạn, mỗi một sự kiện, đều sẽ cho hắn có cảm ngộ khác biệt. Có lẽ, đó là nhân sinh. Mà giờ khắc này, hắn thật sự tưởng niệm nữ tử váy trắng. Nếu như nàng vẫn còn ở đây thì rất nhiều nghi hoặc đều có thể có được giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ, hắn chỉ biết tự thân ngộ, nếu ngộ đúng còn tốt, còn ngộ sai. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, đến rồi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn tiếp. Trật tự thành. Hoàng Kim Cự Long hạ xuống, Diệp Huyền và tiểu nữ hài đi xuống. Nàng dẫn hắn đi về phía phủ thành chủ. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, còn không biết ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài nói, Tiểu Thất. Diệp Huyền sửng sốt, Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu, có vấn đề gì? Diệp Huyền ngượng ngùng cười cười, danh tự hơi đơn giản, chắc là có ý nghĩa gì nhỉ? Tiểu Thất lạnh nhạt nói, chỉ là Tiểu Thất. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất dẫn hắn đi vào phủ thành chủ, trong đó có 7 người. Có 2 người hắn quen, chính là 2 tên lão già ôm kiếm đã đứng sau Tiểu Thất. 2 người này là Hướng Kình, Hướng Hữu. Hướng Kình còn từng gặp hắn ở Đăng Thiên Thành. Ngoài ra còn có 3 lão giả nữa, là Nho gia Lỗ Phu Tử, Binh gia Hàn U Tử, cùng với Tùng Hoành gia Vương Cảnh Chi. Cộng thêm một nam tử trung niên ôm đao, y mặc một bộ trường bào màu trắng, hai mắt khép hờ, dường như đang trầm tư. Nhìn thấy Diệp Huyền, mọi người đều hơi kinh ngạc. Tiểu nữ hài tìm một vị trí ngồi xuống, rồi mọi người mới cùng ngồi. Nàng nói, điều tra ra vị trí của nó chưa? Hướng Kình gật đầu, đã biết vị trí đại khái. Tiểu Thất hỏi, thực lực thế nào? Hướng Kình trầm giọng nói, thực lực không biết. Tiểu Thất gật đầu, để Thiên Cơ Tông tiếp tục điều tra. Hướng Kình nói, bọn hắn đang toàn lực điều tra, nhưng đối phương ẩn giấu cực sâu, sợ phải cần một chút thời gian mới có thể tìm ra vị trí chính xác. Tiểu Thất trầm mặc một lát, sau đó nói, Trật Tự Minh, Đường Tộc và Yêu Tộc bây giờ ra sao? Hướng Kình nói, bọn hắn đã chạy trốn tới Di Thiên Hải Vực, khu vực này quá lớn, rắc rối phức tạp, cộng thêm chúng lại chia thành tốp nhỏ, cho nên tạm thời không thể tiêu diệt toàn bộ, tuy nhiên chờ chúng ta ổn định là có thể cùng đi vây quét. Tiểu Thất nói khẽ, có ai đồng ý quy thuận không? Hướng Kình trầm giọng nói, có, nhưng rất ít. Tiểu Thất gật đầu, việc này để Nam Cung đi xử lý, nếu Trật Tự Minh, Yêu Tộc và Đường Tộc nguyện ý quy thuận, ta có thể sẽ bỏ qua, nhưng nếu Chấp Mê Bất Ngộ thì dẫn quân cận vệ tới Di Thiên Hải Vực, một tên cũng không để sót. Hướng Kình gật đầu, vâng. Lúc này, Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, có lẽ các ngươi đang tò mò vì sao ta lại mời hắn tới này. Hướng Kình gật đầu. Tiểu Thất nói, ta quyết định cho hắn tham gia lần hành động này cùng chúng ta. Mọi người đều sửng sốt. Nam tử trung niên một mực ôm đao mở mắt ra nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nhắm lại. Hướng Kình do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ, hắn, quá yếu. Diệp Huyền. Tiểu Thất nói, hắn sẽ có tác dụng. Hướng Kình gật đầu, nghe theo bệ hạ phân phó. Tiểu Thất nói, các ngươi lui xuống trước đi. Đám người Hướng Kình rời đi. Lúc này, Diệp Huyền nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Thất nói, về sau ngươi sẽ biết, đi theo ta. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Diệp Huyền khẽ thở dài, mình lên phải thuyền giặc mắt rồi. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất dẫn Diệp Huyền đi đến một võ trường. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, ngươi muốn cùng ta luận bàn sao? Cùng Tiểu Thất luận bàn, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều. Tiểu Thất lại lắc đầu, nàng mở tay ra. Ba cự nhân cầm trường kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn kinh ngạc nói, ngươi muốn ta đối luyện với chúng nó. Tiểu Thất gật đầu, đây là thứ ta dùng để tu luyện trước kia, ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền nhìn về ba tôn cự nhân, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến, mà gần như đồng thời, chúng cũng xuất kiếm. Suy suy suy, ba đạo xé rách vang lên, Diệp Huyền lại về chỗ cũ, mà vừa dừng lại, ba thanh kiếm đột nhiên đâm về phía hắn. nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đây là cảm giác đầu tiên. Diệp Huyền đang muốn cầm kiếm, tiểu nữ Hải lại nói, không cho phép dùng Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu bị đẩy ải. Tại một chỗ trong tinh không mịt mờ, một cự nhân khiêng một khối mộ bia dài đến ngàn trượng chậm rãi tiến lên, gã đi mỗi một bước toàn bộ tinh không đều phải rung lên. Cự nhân đi thẳng một hướng, cũng không biết đi bao lâu, đến một ngày, gã đột nhiên dừng lại, nhìn về phía xa, tầm mắt sâu thẳm, mà tại trên vai gã, tòa kia mộ bia đột nhiên run lên, hai chữ huyết hồng in trên bia cũng càng ngày càng nổi bật. Hai chữ này chính là Diệp Huyền. Một lát sau, cự nhân tiếp tục đi tới. Tại một chỗ không biết tên, nơi này có một đảo nhỏ, nó trôi nổi trong tinh không, mà trên đó có một tòa cung điện, tiên khí lượn lờ, tự như tiên cảnh. Trong cung điện, một cô gái mặc áo trắng ngồi yên lặng, nàng cầm một quyển sách, mà tại bên tay trái là hai cái mai rùa. Người này chính là nguyên tộc trưởng đường tộc Mục Nam Chi. Đột nhiên, nàng cau mày lại, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, nàng biến sắc, nàng điên rồi sao? Rồi nàng đột nhiên đứng dậy rời đi. Lúc này, một thanh âm vang lên, chủ nhân muốn đi nơi nào? Quay về hỗn độn vũ trụ. Bên trong tòa thành nào đó, trước cửa tiệm rèn, một tên nam tử râu ria xồm xoàm nằm trên ghế, bên hông đeo một thanh kiếm tồi tàn, y nằm trên ghế, say khướt. Đúng lúc này, không gian trước mặt y đột nhiên chấn động, một giọng nói truyền ra. Một lát sau, y đột nhiên mở mắt, trong hai mắt kiếm quang lấp lánh, thật can đảm. Rồi hắn đứng dậy ngự kiếm lên trời. Lúc này, một nữ tử chạy tới, ngươi muốn đi nơi nào? Chân trời một thanh âm truyền đến, trở về. Nữ tử cả giận nói, kiếm Nam Sơn, không phải ngươi đã nói không quan tâm kiếm tông nữa ư? Chân trời, âm thanh kia nói, không liên quan tới kiếm tông, chờ lão tử trở về. Trước một vách núi, một người đàn ông tuổi trung niên xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân đã đầy cỏ dại. Ai cũng không biết y đã ngồi tại đây bao lâu. Đột nhiên, không gian trước mặt y khẽ run lên. Một lát sau, y đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Có người còn bành trướng hơn cả Chu Á Phu ta sao? Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Một chỗ trong tinh hà, một tên nam tử đạp không mà đi, y tóc dài xõa vai, bên hông treo một thanh đao cùng một thanh kiếm. Lúc này, không gian trước mặt y cũng chợt run lên. Nam tử dừng lại. Sau một hồi, y nói khẽ, đồ thiên đạo, thú vị đấy. Rồi hắn quay người rời đi. Trật tự thành, trong phòng, tiểu thất ngồi yên lặng. Ở trước mặt nàng là một thanh kiếm. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Bệ hạ, đã tra ra nơi hạ lạc chính xác của thiên đạo, nhưng hình như nó đang gọi người. Tiểu thất khẽ gật đầu, được rồi. Trên diễn võ trường, Diệp Huyền vẫn đang cùng ba cự nhân kia đối luyện. Không thể không nói, đối luyện cùng ba cự nhân này khiến hắn thu hoạch được rất nhiều. Mà sau mỗi một lần đối luyện, hắn đều dãy ngồi xuống tĩnh tâm cảm ngộ. Ngộ. Lúc này đây, Diệp Huyền mới thật sự hiểu được tầm quan trọng của một chữ ngộ này, đặc biệt là với một kiếm tu. Cứ như vậy, hắn ở trên diễn võ trường tu luyện tròn nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn có những tiến triển rất lớn ở hầu hết các phương diện, đặc biệt là ở phương diện lực lượng và tốc độ. Hiện tại hắn không dùng long hồn cùng long lực, tốc độ và lực lượng đã so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần, nhất là kể từ khi hắn lấy tâm làm kiếm. Lấy tâm làm kiếm, mà tiểu thất kia cứ cách một đoạn thời gian sẽ tới đây, mỗi một lần nàng tới, cự nhân sẽ mạnh lên rất nhiều. Một ngày, Diệp Huyền đang tu luyện thì đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn thoáng qua, sau đó rời đi. Bên ngoài trật tự thành, Diệp Huyền đi vào một nơi trong rừng rậm, hắn gặp được một người quen, Đường Thanh. Nhìn thấy Đường Thanh, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, Đường cô nương. Đường Thanh gật đầu, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền rời đi, chỉ chốc lát, Diệp Huyền và Đường Thanh đã đi sâu vào trong rừng. Trên đường, Đường Thanh đột nhiên hỏi, người đầu nhập thần quốc rồi. Diệp Huyền cười đáp, không có. Đường Thanh xoay người quan sát Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ cười, Đường Thanh cô nương tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì sao? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền nói nhỏ, Đường Thanh cô nương, ta phát hiện ra một chuyện, người biết là chuyện gì không? Đường Thanh lắc đầu. Diệp Huyền nói, ta ban đầu là cùng phe với các người để đối kháng thần quốc, đáng tiếc, chúng ta chưa bao giờ thật sự đoàn kết, đặc biệt là vị tinh chủ kia, nhiều lần muốn ta phải chết, ngoại trừ nam phái võ sư ra, thì không một ai đứng về phía ta cả. Ta nghĩ, yêu vương kia muốn ta chết, sở chân nhân cũng muốn ta chết, ngay cả tộc trưởng của đường tộc các ngươi là Đường Diêm đoán chừng cũng mong muốn như vậy, đúng không? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, đối kháng thần tộc, kỳ thật, mấy người các ngươi chưa từng thay thiên hạ này nghĩ cho thương sinh, các ngươi chỉ chăm chăm vào ích lợi của bản thân mình. Nói xong, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nói khẽ, năng lực ta có hạn, không làm nổi đấng cứu thế, chỉ cần ta, bằng hữu ta và thần võ thành bình an vô sự, vậy là đủ rồi. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười, nói tiếp, sau khi thần quốc tiếp quản địa bàn thế lực của mấy người các ngươi, cũng chưa hay ra tay giết chóc, nhưng ta dám cam đoan, nếu là mấy người các ngươi tiến vào thần quốc tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán, ngươi tin hay không? Nghe vậy, Đường Thanh thấp giọng thở dài, bởi vì nàng biết những gì Diệp Huyền nói đều là sự thật. Nếu như tất cả bọn hắn tiến vào thần quốc tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, mà kể từ khi thần quốc tiến vào ba hoang giới, cũng không hề cướp bóc, đây là điều mà nàng không ngờ được. Không chỉ như thế, thần quốc ở một vài nơi thi hành chính sách rất không tệ, không những thế, hiện tại có thần quốc trấn áp, rất nhiều nơi giao tranh ít hẳn đi. Đương nhiên, Trật Tự Minh, Đường tộc còn có cả Yêu tộc hiển nhiên bị tổn thất nặng nề. Những gì từng sở hữu đều mất sạch. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đường cô nương, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không phải, nhìn thấy Đường Thanh cô nương, ta cũng vô cùng vui vẻ. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, vui vẻ cái gì chứ? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cùng mỹ nữ ở chung một chỗ, nhất định rất vui vẻ rồi. Đường Thanh lắc đầu, Diệp Huyền, nếu ngươi không có ý định gì đối với một nữ tử, tốt nhất đừng nên quyến rũ người ta. Diệp Huyền. Lúc này, Đường Thanh đột nhiên nghiêm mặt nói, ta là nhận được tin tức ngươi đang ở cùng một chỗ với tiểu cô nương kia, nên mới tới đây tìm ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi đi theo nàng làm cái gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đáp ứng làm giúp nàng một chuyện. Đường Thanh hỏi, đây chính là nguyên do mà nàng vì sao lại không đến gây phiền phức cho thần Võ Thành. Diệp Huyền gật đầu. Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, làm sao vậy? Đường Thanh lắc đầu, ngươi nhất định phải rời khỏi nàng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Đường Thanh trầm giọng đáp, thần quốc sắp tới đây có thể sẽ xảy ra đại sự. Diệp Huyền hỏi, chuyện đại sự gì? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Đường Thanh cô nương nếu đã không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là Trật Tự Minh cùng đường tộc của ta, còn có cả yêu tộc nữa, đang chuẩn bị tùy thời phản công. Diệp Huyền nhíu mày, phản công? Đường Thanh gật đầu. Diệp Huyền hỏi, lấy cái gì phản công? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đường Thanh đáp khẽ, ta cũng không biết, bất quá, bọn hắn nếu dám lựa chọn phản công, vậy nhất định là có niềm tin, cho nên, tiếp theo thần quốc có thể sẽ phát sinh biến cố, bởi vậy, người tốt nhất là rời khỏi nàng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng gọi, Đường Thanh cô nương. Đường Thanh quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, người nếu cần gì, nhớ phải tùy thời báo cho ta biết. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính ngươi tự bảo trọng đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền lặng lặng đứng đó, trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn xoay người bỏ đi. Sau khi quay lại Trật Tự Thành, hắn phát hiện, Tiểu Thất đang ở võ trường. Tiểu Thất nói, nàng chính là cái vị Đường đại tiểu thư kia của Đường tộc. Diệp Huyền sầm mặt lại, bị phát hiện rồi. Tiểu Thất nói, ta sẽ không tổn thương nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Thất cô nương, ngươi đến cùng là muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tiểu Thất đáp, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Thất cô nương, ngươi biết đó, con người ta nhát gan, ta chịu không nổi kinh hãi. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, ngươi có thể đổi ý. Đổi ý? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng muốn đổi ý, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc, nếu đã đáp ứng người khác, nhất định phải làm cho bằng được. Đương nhiên, nếu như đó là chuyện đặc biệt vi phạm với chút ít nguyên tắc của hắn sẽ không làm. Dường như biết Diệp Huyền đang suy nghĩ gì, Tiểu Thất nói, yên tâm, sẽ không để ngươi đi làm những chuyện như giết người. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền thả lòng, chỉ cần không phải là giết người, cái kia hẳn không phải chuyện gì to tát cả. Tiểu Thất nói, đi theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền theo sau, trên đường, Tiểu Thất đột nhiên hỏi, tu luyện ra sao rồi? Diệp Huyền nói, tăng nhanh như gió. Không thể không nói, có ba cử nhân kia đối luyện, tu vi cùng kiếm kỹ của hắn quả thật tăng nhanh như gió, kể cả phi kiếm, mà chuyện lúc này hắn mong muốn nhất, chính là có thể đấu lại một trận nữa với Tiểu Thất. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Tiểu Thất khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một viện tử. Ở đây, hắn gặp lại đám người Hướng Kình. Lần này, số người nhiều thêm bốn kẻ thần bí thân mặc hắc y, đều đội mũ kín. Nhìn thấy bốn người thần bí kia, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức ngưng trọng hẳn lên. Nguy hiểm. Đây là cảm giác đầu tiên khi hắn nhìn thấy bốn người này, thần quốc kia rốt cuộc có đến bao nhiêu cường giả. Tiểu Thất liếc mắt nhìn đám người, sau đó hỏi, Trấn Quan Đao đâu? Hướng Kình hơi hơi thi lễ, lập tức tới ngay. Tiểu Thất gật đầu, đều đã chuẩn bị xong hết chưa? Hướng Kình nói, mọi sự sẵn sàng, còn thiếu hai người. Lúc này, một nữ tử đi đến, người đó chính là Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển nhìn lướt qua Diệp Huyền, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Thất, hơi hơi thi lễ, bệ hạ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Thất khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lần này hắn cũng cùng tham gia vào hành động của chúng ta. Đám người Hướng Kình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Thất cô nương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ngươi tốt xấu gì cũng để ta chuẩn bị tâm lý à. Hiện tại, hắn càng ngày càng luống cuống. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, cũng không có gì, chỉ là giết thiên đạo mà thôi. Giết thiên đạo? Diệp Huyền sửng sốt, giết. Giết thiên đạo? Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, không phải nói là không giết người sao? Thần sắc Tiểu Thất vô cùng bình tĩnh, Thiên đạo không phải là người. Diệp Huyền, ta... Giết thiên đạo. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền có chút lơ mơ. Thiên đạo, hắn biết chứ, lúc trước thiếu chút nữa còn giết chết hắn kìa. Nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nghịch thiên. Giết thiên đạo, không thể nghi ngờ chính là tương đương với chuyện nghịch thiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu thất cô nương, ta có thể hỏi một chút tại sao ngươi phải giết thiên đạo không? Tiểu thất nhìn Diệp Huyền, nó không nên tồn tại. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu thất cười nói, ngươi có biết, vì sao ở chỗ của các ngươi chiến loạn lại cứ kéo dài không? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu thất nói, bởi vì thiên đạo, không hề muốn sinh linh vùng vũ trụ này đoàn kết với nhau. Diệp Huyền vẫn không hiểu, vì cái gì? Nam Cung Uyển đang ở bên cạnh liền đáp lời, bởi nếu như mọi người đoàn kết, sẽ gây bất lợi cho sự thống trị của nó. Ngươi có phát hiện ra hay không? Hiện tại những quy tắc của phiến thiên địa này đều là do nó chế định, hơn nữa còn có một điểm nữa, đó là nó khống chế hết thảy căn nguyên thiên địa. Hết thảy căn nguyên thiên địa. Diệp Huyền yên lặng, hắn vẫn chưa quên, lúc trước hắn vì cứu Tiểu Linh Nhi mà mạnh mẽ lấy đi căn nguyên của thiên đạo, liền thiếu chút nữa bị thiên đạo đó đánh chết. Bất quá, hắn tuyệt đối không hận thiên đạo, bởi vì cái thứ đó vốn là đồ của người ta. Đúng lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, người lúc này nhất định đang cho rằng căn nguyên thiên đạo vốn là vật sở hữu của nó, đúng chứ? Diệp Huyền hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Nam Cung Uyển cười đáp, dĩ nhiên không phải, căn nguyên thiên đạo chính là đồ vật của vũ trụ hỗn độn, từ khi vũ trụ hỗn độn được sinh ra, đã có chút căn nguyên đó, mà chút căn nguyên đó lại bị thiên đạo nắm giữ toàn bộ, không cho người khác hấp thu, hoặc nói cách khác, chỉ những ai được nó xem trọng mới được nó cho phép hấp thu. Diệp Huyền yên lặng. Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, người có biết vì sao thần quốc ta lại mạnh đến thế? Bởi vì năm ấy, vũ thần chủ giết thiên đạo, nắm trong tay căn nguyên thiên đạo, cũng chính vì vậy, vô số người của thần quốc ta đều có thể hưởng thụ căn nguyên thiên đạo, cho nên, chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi nhiều lắm, mà phía các ngươi vẫn đang bị thiên đạo khống chế, cho nên, rất nhiều người ở chỗ các ngươi đều không thể phong đế. Vì cái gì? Bởi vì nó đang hạn chế thực lực của các ngươi, như vậy, mới có thể nô dịch các ngươi vĩnh viễn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, Nam Cung cô nương nói như vậy, ta liền phát hiện được thiên đạo này quả nhiên cực kỳ xấu xa, nếu không phải do nó hạn chế, Diệp Huyền ta hẳn đã sớm phong đế từ lâu. Thiên đạo. Biểu tình Nam Cung Uyển trở nên cứng đờ, nàng lắc đầu, việc này không thể đổ lỗi lên đầu thiên đạo, là tự bản thân ngươi có vấn đề. Diệp Huyền. Bên cạnh, tiểu thất đột nhiên lên tiếng, hiện tại ngươi đã hiểu rõ chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu thất cô nương, ta không hề biết gì về thiên đạo, tên này tốt xấu ra sao ta còn không rõ, ta chỉ muốn nói, ta đánh không lại nó đâu, ngươi để ta tới giúp ngươi giết thiên đạo, phải chăng ngươi muốn dùng ta làm bia đỡ đạn? Mọi người. Tiểu thất hơi ngẩn ra, một lát sau, nàng lắc đầu, sẽ không dùng ngươi làm bia đỡ đạn, cũng sẽ không để ngươi ra tay, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói, tiểu thất cô nương, ta muốn khiếu nại Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tiểu thất nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn khiếu nại nàng cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngày đó ta tới thần quốc các ngươi, nàng mang ta tham quan, đã nói trước là sẽ không ra tay với khách nhân, nhưng, nàng để tới mấy vạn binh sĩ vây đánh ta, đã thế còn muốn đuổi tận giết tuyệt, nàng nói mà không chịu giữ lời, thật sự làm ảnh hưởng đến thể diện của thần quốc, ta kiến nghị, lột bỏ danh hiệu quốc sĩ của nàng. Nam Cung Uyển mặt không biểu tình. Tiểu thất nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền. Một lát sau, tiểu thất nói khẽ, Diệp thành chủ, ngươi là một người thú vị, da mặt có chút hơi dày. Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm gì có đoạn hơi dày, hắn đã bước tới cảnh giới không biết xấu hổ là gì rồi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, tiểu thất đột nhiên nói, ta và ngươi đi luyện kiếm đi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, được đấy, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu thất cũng đi ra ngoài. Giữa sân, Hướng Kình thấp giọng thở dài, không biết bệ hạ để cái tên này tới làm cái gì. Nam Cung Uyển nói khẽ, bệ hạ nhất định là có thâm ý, và lại, Diệp Huyền này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Hướng Kình gật đầu, nếu vậy, chỉ cần cho hắn ta đến trước mặt thiên đạo đợi một thời gian, thiên đạo e là sẽ phải sụp đổ. Nghe vậy, mọi người đều cười một tiếng. Võ trường, Diệp Huyền cùng tiểu thất lẳng lặng đứng đấy, tiểu thất nhìn Diệp Huyền, xuất kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, mũi chân hắn điểm nhẹ, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Tiểu thất hai mắt khép hờ, một kiếm đâm ra. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền trong nháy mắt trở về chỗ cũ, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm đến trước mặt tiểu thất mặt không đổi sắc, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy lên. Xùy, chuôi phi kiếm kia trực tiếp bị thay đổi vị trí, bay về phía bên phải, thế nhưng sau một khắc, lại một thanh phi kiếm khác âm thầm không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu thất hơi hơi nghiêng người, tránh thoát thanh phi kiếm này một cách hoàn mỹ, nhưng ngay liền lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chém xuống một kiếm. Kiếm nhanh như điện, tốc độ xuất kiếm lúc này của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều. Mà Diệp Huyền vừa chém xuống một kiếm này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào chỗ mũi kiếm của hắn, trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Huyền đại biến. bởi vì hắn phát hiện toàn bộ lực lượng trong kiếm đã bị hóa giải. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn Tiểu Thất, nàng nói khẽ, khi một người xuất kiếm đều sẽ có sơ hở, nếu có thể nhằm vào sơ hở của hắn, hiển nhiên làm ít hưởng nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, một kiếm phá vạn pháp sao? Tiểu Thất gật đầu, bất quá để có thể chân chính làm được một kiếm phá vạn pháp rất khó. Diệp Huyền hỏi, ngươi cũng làm không được sao? Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta nói là, với ngươi mà nói thì rất khó, với ta, không khó. Diệp Huyền mặt đen lại, này rồi ạ. Tiểu Thất hướng về phía Diệp Huyền, khả năng ngươi không tệ, phi kiếm cũng miễn cưỡng xem như không tồi, đặc biệt là tín niệm về kiếm đạo và kiếm ý kia của ngươi, ta chưa từng thấy qua, đáng tiếc, sự học của ngươi có chút hỗn tạp, thậm chí hơi chút chệch hướng, điều này khiến thực lực ngươi bị giảm đi nhiều, kiếm đạo của ngươi cần đơn giản hơn một chút. Diệp Huyền liền vội hỏi, đơn giản hơn như thế nào? Lòng bàn tay Tiểu Thất mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng, đây là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng đáp, kiếm. Tiểu Thất gật đầu, nó chính là kiếm, nó chính là đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, người nói là, lúc ta dùng kiếm, xen lẫn quá nhiều đồ vật khác. Trong mắt Tiểu Thất lóe lên một tia kinh ngạc, a, thì ra người cũng không phải là ngu quá mức. Diệp Huyền. Tiểu Thất lại nói, vật bên ngoài của người quá nhiều, mặc dù những đồ vật đó đều rất mạnh, nhưng sẽ khiến kiếm của ngươi trở nên không thuần túy, kiếm thuần túy sẽ sắc bén hơn, cho nên kiếm và những vật đó của ngươi phải được tách biệt ra. Diệp Huyền hỏi, có thể dung hợp không? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn dung hợp như thế nào? Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, đại địa đạo tắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đây là đại địa đạo tắc, có thể dung hợp cùng với kiếm đạo của ta không? Tiểu Thất nhìn thoáng qua đại địa đạo tắc, sau đó gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, liền vội hỏi, làm sao dung hợp? Tiểu Thất đáp, có thể cho ta mượn sử dụng thử không? Diệp Huyền gật đầu, đem đại địa đạo tác đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất liếc mắt đánh giá đại địa đạo tác, nói khẽ, trong này hội tụ lực lượng địa linh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn dung hợp, đầu tiên ngươi phải nắm giữ hoàn toàn nó. Lực lượng địa linh này, ngươi biết dùng như thế nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nhưng chính vào lúc ấy, đại địa đạo tác trong tay Tiểu Thất khẽ run lên. Sau một khắc, một thanh kiếm màu vàng kim xuất hiện ở trước mặt nàng, là kiếm do lực lượng địa linh ngưng tụ thành, mà bốn phía mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng tụ về phía thanh kiếm này. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ đại địa chi lực của Trật Tự Thành đều hội tụ vào bên trong kiếm. Tiểu Thất đưa kiếm cho Diệp Huyền, Diệp Huyền tiếp nhận kiếm, nhìn về phía Tiểu Thất, ra chiều không hiểu. Tiểu Thất nói, người chém ra một kiếm này, lực lượng chính là đại địa đạo tắc, mà lại là duy nhất. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Thất lại nói, ngươi phải hiểu được, đồ vật là của ngươi, kiếm là của ngươi, nếu ngươi mong muốn dung hợp, nhất định phải đi đến một loại cảnh giới. Vạn vật đều có thể làm cảnh giới của kiếm, ngươi lấy kiếm là trung tâm, mặc kệ là đại địa đạo tắc hay là vật gì khác, cũng chỉ có thể là vật tăng thêm mà thôi. Nói xong, nàng tiếp nhận đại địa chi kiếm trong tay Diệp Huyền, lại nói, kiếm này trong tay ta, nó đầu tiên là kiếm, thứ hai mới là đại địa đạo tắc. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, ta hiểu được. Tiểu Thất nói tiếp, điều ngươi cần phải làm bây giờ là đơn giản, để cho kiếm của mình trở nên đơn giản, nếu như bản thân ngươi đủ mạnh, chút vật tăng thêm đó sẽ khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Còn nếu như người hoàn toàn ỷ lại vào chút lực lượng của những vật kia, chính người sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Diệp Huyền hỏi, làm thế nào để trở nên đơn giản hơn? Tiểu Thất nói, không dựa vào những thứ đồ ngổn ngang kia của người, là một tên kiếm tu thuần túy. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Thất nói, không bỏ được. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Thất lại nói, lúc người lưỡng lự, ở sâu trong nội tâm người đã trở nên mê luyến những thứ đồ vật này, mặc dù chút đồ vật đó cũng rất mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là thứ tạm thời, kiếm tu chính là kiếm tu, có kiếm liền đủ. Có kiếm liền đủ. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Nói xong, hắn thu đại địa đạo tác vào. Chỉ cần kiếm. Tiểu Thất khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện. Lúc này, Nam Cung Uyển đi đến bên cạnh, nói khẽ, bệ hạ, bọn hắn đến. Tiểu Thất nói, còn bỏ sót gì hay không? Nam Cung Uyển trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, không có, hết thảy mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng. Tiểu Thất gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, giết thiên đạo sao? Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Giết thiên đạo. Hắn không biết Tiểu Thất này để cho mình đi làm cái gì, thế nhưng hắn biết, chắc chắn không phải là muốn hắn hỗ trợ đánh nhau. Loại cấp bậc thiên đạo này, hắn hiện tại nhất định không thể nào được kháng. Ước chừng sau nửa canh giờ, một hoàng kim cự long từ bên trong Trật Tự Thành chậm rãi bay lên, sau đó bay sâu vào trong tinh không. Mê Thiên Hải vực. Bên trên một hòn đảo nhỏ, Đường Diêm lặng lặng đứng đấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, vẻ mặt nghiêm túc. Bấy giờ, giữa sân, Yêu Vương và Sở Chân Nhân xuất hiện. Sở Chân Nhân trầm giọng nói, tiểu cô nương kia đã mang theo người rời đi. Đường Diêm nói, các nàng nắm được bao nhiêu phần thắng? Sở Chân Nhân lắc đầu, thần quốc này cũng là sâu không lường được. Sâu không lường được. Thần quốc cường đại, vượt ngoài dự liệu của tất cả bọn hắn. Lúc này, Sở Chân Nhân cười lạnh, bất quá, nàng muốn giết Thiên Đạo, ta cảm thấy đó chẳng qua là người si nói mộng. Thiên Đạo? Đường Diêm gật đầu. Người chưa từng tiếp xúc với Thiên Đạo, sẽ vĩnh viễn không biết được Thiên Đạo kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên lên tiếng, Diệp Huyền kia cũng đi. Diệp Huyền? Nghe thấy hai chữ đó, vẻ mặt Sở Chân Nhân lập tức trở nên lạnh lẽo, tên phản đồ này, nhẽ ra lúc trước nên thẳng tay giết chết hắn. Yêu Vương lắc đầu, không bàn đến hắn nữa, nói một chút về Trật Tự Minh đi. Trật Tự Minh? Nghe vậy, bầu không khí giữa sân lập tức trở nên có chút cổ quái. Tinh chủ chết trận, hiện tại Trật Tự Minh cũng đã có đầu lĩnh khác, nhưng so với họ, thực lực của hắn quá thấp. Mà lúc này đây, chính là thời cơ tốt nhất để thôn tính hết Trật Tự Minh. Đúng lúc đó, Đường Diêm đột nhiên nói, việc này trước cứ tạm thời buông xuống. Sở Chân Nhân cũng là khẽ gật đầu, trước chờ kết quả từ thần quốc bên kia đã. Yêu Vương đột nhiên nói, nếu nàng thành công thì sao? Sở Chân Nhân cười lạnh, có thể, ư, đây chính là Thiên Đạo. Đường Diêm nói khẽ, sẽ không đơn giản như vậy, chúng ta cứ rửa mắt trông chờ đi. Yêu Vương gật đầu, cứ chờ xem thử tiểu cô nương kia liệu có thể nghịch thiên hay không. Cuối chân trời xa xôi, một con hoàng kim cự long dương cánh bay lượn. Hoàng kim cự long có hình thể khổng lồ, ở chân trời, quả thực chính là che khuất mặt trời. Bên trên hoàng kim cự long, Tiểu Thất đứng ở vị trí lão đại, ở sau lưng nàng chính là Hướng Kình cùng với Hướng Hữu, gần về phía bên phải là Nho Viện Lỗ Phu Tử cùng với binh gia Hàn U Tử, còn có Vương Cảnh Chi. Mà cách đó không xa, ở bên trái của hai người Hướng Kình là một nam tử trung niên ôm đao, Trấn Quan Đao, đệ nhất thần bảng của 20 năm về trước. Ngoại trừ mấy người kia, còn có một hắc y nam tử hai mắt bịt kín, nắm một thanh trường đao trong tay, Diêm Đao, cùng Trấn Quan Đao nổi danh, hơn nữa còn là đồng xuất nhất mạch. Ngoài ra, còn có một nam tử tay cầm trường thương, ước chừng 30 tuổi, thân mang bạch y, đeo một cái mặt nạ sắt. Người này 21 tuổi đã đi đến cảnh giới thương thần. Đương nhiên, cho dù là thiên tài đến cỡ nào, ở trước mặt Tiểu Thất cũng trở nên ảm đạm nhạt nhòa. Ở vị trí đuôi long, một nữ tử ngồi xếp bằng, nữ tử ước chừng 20 tuổi, dáng người mảnh mai, trong tay nắm một cây trường trượng màu đen. Đệ nhất thần bảng. Nguyên nhất. Đệ nhất thần bảng hiện tại. Chuyện đáng nói chính là, thời điểm thần chủ đời trước lựa chọn truyền nhân thần chủ, lúc ấy có 3 người, mà nguyên nhất này chính là người thứ nhất. Kết quả cuối cùng, tất cả mọi người đều biết, Tiểu Thất trở thành thần quốc thần chủ. Đứng giữa một đám người này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện mình có một chút yếu. Rất nhanh, cự long tiến vào tinh không. Diệp Huyền có chút nhàm chán, hắn tới bên cạnh nguyên nhất kia, hắn liếc mắt đánh giá nguyên nhất, sau đó vẫy vẫy tay, "Này." Nguyên nhất mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, "Làm quen chút đi, ta tên là Diệp Huyền." Nguyên nhất nhìn Diệp Huyền, "Có việc?" Diệp Huyền gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nguyên nhất, hỏi, "Nguyên nhất cô nương, nghe nói ngươi là đệ nhất thần bảng, ta có một vấn đề muốn hỏi, ta ở thần quốc các ngươi có thể xếp thứ mấy?" Nguyên nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, "Ta cảm thấy, nếu như ta liều mạng, hẳn có thể chiếm lĩnh một trong ba vị trí đầu." Nguyên nhất vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía "Nguyên nhất cô nương, ta thấy ngươi thật giống một thần pháp sư, ngươi có phải sẽ có đủ loại bí thuật thượng cổ hay không?" Nói đến đây, hắn có chút hưng phấn, "Ta từng giao thủ sơ qua với một thần pháp sư, cái chủng loại bí thuật thượng cổ kia của bọn hắn hết sức thú vị, ngươi cũng chính là như vậy." Nguyên nhất yên lặng. Diệp Huyền lại hỏi, "Ta cũng muốn học một ít loại bí thuật thượng cổ này." Vẫy vẫy tay, gió mây sấm chớp liền tới ngay, nhìn rất oai phong, "Ngươi..." Nguyên nhất đột nhiên nói, "Im miệng." Diệp Huyền đưa ra. Nguyên nhất nhìn Diệp Huyền, "Chúng ta rất quen sao?" Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, "Một lần thì lạ, hai lần thì quen mà." Nguyên nhất trầm mặc một lát, sau đó nói, "Diệp thành chủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Diệp Huyền nói, "Chỉ là tâm sự, không có ý gì khác à?" Nguyên nhất nói, "Ta muốn suy nghĩ, không thể nói chuyện phiếm." Diệp Huyền gật đầu, "Tốt, ta không quấy rầy ngươi." Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đột nhiên dừng lại, rồi quay người nhìn về phía Nguyên nhất, "Nguyên nhất cô nương, ngươi nói ta có thể trở thành thần pháp sư hay không?" Nguyên nhất nhìn Diệp Huyền, "Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Diệp Huyền nheo mắt, "Nữ nhân này muốn đánh ta." Một lát sau, Diệp Huyền đi tới bên cạnh Tiểu Thất, hắn vừa muốn nói chuyện, Tiểu Thất đột nhiên nói, "Nam Cung, nói chuyện phiếm với hắn." Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, cự long tiến vào sâu trong tinh không, mà bọn hắn vẫn còn bên trong phạm vi của vũ trụ hỗn độn. Bên cạnh Nam Cung Uyển, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, "Nam Cung cô nương, chuyện ngươi trước kia muốn giết ta, ta sẽ không tính toán với ngươi." Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, "Xem ra, ta phải cảm tạ Diệp thành chủ." Diệp Huyền nhìn sâu vào trong tinh không, nói khẽ, "Nam Cung cô nương, ta có một chuyện rất tò mò, thần quốc cường đại như vậy, có ai từng đi ra bên ngoài vũ trụ hỗn độn chưa?" Nam Cung Uyển yên lặng, một lát sau, nàng gật đầu, "Rồi." Diệp Huyền hỏi, "Bên ngoài vũ trụ hỗn độn là một thế giới như thế nào?" Nam Cung Uyển đáp khẽ, "Còn có thể là thế giới như thế nào đây, giống như thế giới chúng ta, cũng là một thế giới nguy hiểm. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, thế giới nguy hiểm nhiều không? Nam Cung Uyển cười nói, Diệp thành chủ, ngươi muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút ư? Diệp Huyền gật đầu, cũng có một chút. Nam Cung Uyển lắc đầu, ngươi quá yếu, ra ngoài sẽ chết. Diệp Huyền nhìn về phía nơi sâu xa trong tinh không, trong lòng có chút mờ mịt. Yếu? Kể từ lúc tiếp xúc với thần quốc trở về sau, hắn phát hiện, bản thân quả thật có chút quá yếu. Thế giới này, cường giả rất rất nhiều. Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi, thực lực của thiên đạo như thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Nam Cung Uyển dần dần ngưng trọng lên, rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh là mạnh cỡ nào? Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chờ một chút nữa, lúc giao thủ ngươi sẽ biết. Giết thiên đạo. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên tăng thêm tốc độ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hiện tại, bọn hắn đã đi sâu vào bên trong tinh không, ước chừng sau nửa canh giờ, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên dừng lại, ở phía trên đỉnh đầu mọi người, một đôi mắt lớn đột nhiên hiện ra. Đôi mắt đó cứ như vậy nhìn xuống đám người Diệp Huyền, ánh nhìn hờ hững. Diệp Huyền nhìn về phía đôi mắt kia, thiên đạo. Nam Cung Uyển không trả lời. Phía kia, Tiểu Thất nhìn về phía Trấn Quan Đao cách đó không xa, sau đó khẽ gật đầu, sau một khắc, Trấn Quan Đao phóng lên tận trời. Bên trong tinh không, từ trong đôi mắt lớn kia, hai đạo sấm sét màu đen đột nhiên bắn ra. Những nơi lôi điện đi qua, không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, Trấn Quan Đao ở trên không đột nhiên rút đao chém tới. Xùy, một đao này vung xuống, hai đạo sấm sét kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà Trấn Quan Đao cũng không dừng lại, biến thành một thanh đao chém thẳng đến đôi mắt khổng lồ nọ. Yên lặng trong nháy mắt, oanh, toàn bộ tinh không đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, cặp mắt khổng lồ kia chậm rãi mờ đi, còn Trấn Quan Đao cũng đã trở lại phía trên Hoàng Kim Cự Long. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trấn Quan Đao, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thực lực người này quá cường đại, chỉ chốc lát, cặp mắt trên không hoàn toàn biến mất. Lúc này, chân phải Tiểu Thất nhẹ nhàng giẫm một cái, tiến lên. Cự Long bay lượn, trong khoảnh khắc đã tan biến vào sâu trong tinh không. Ước chừng một lúc lâu sau, Cự Long ngừng lại, mà ở trước mặt mọi người cách đó không xa, nơi đó có một cánh cửa. Trên cửa, có một chữ màu đen nho nhỏ, đạo. Nhìn thấy cánh cửa này, thần sắc mọi người dần dần ngưng trọng lên. Tiểu Thất quan sát cánh cửa kia, nàng đang muốn nói chuyện, một thanh âm từ bên trong truyền ra. Thiên tài đến từ thần quốc, tới đây ngồi một chút. Rõ ràng, đây là đang nói Tiểu Thất. Tiểu Thất còn chưa nói chuyện, Nam Cung Uyển ở bên đột nhiên nói, không thể. Hướng Kình cũng là trầm giọng nói, bệ hạ, không thể khinh địch. Tiểu Thất nói khẽ, nó giết không được ta. Nói xong, nàng đi về phía cánh cửa. Dường như nghĩ đến điều gì, nàng đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi cùng ta đi vào. Diệp Huyền. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt đều là không hiểu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn cùng Tiểu Thất đi vào bên trong cánh cửa kia. Bên trong cửa là một thiên địa khác, một hòn đảo nhỏ. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất xuất hiện bên trên một hòn đảo nhỏ không lớn, nước bốn phía trong vào thấy đáy. Đỉnh đầu, trời xanh mây trắng. Mà cách đó không xa, trước mặt hai người, một nữ tử đang ngồi, nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mặc một bộ váy trắng, tóc nàng màu trắng, ngay cả lông mày của nàng cũng đều là màu trắng. Giờ phút này, bạch y nữ tử đang nhìn Diệp Huyền và Tiểu Thất. Tiểu Thất cùng Diệp Huyền đi tới. Trước mặt nữ tử, bày một khay trà, nàng làm một tư thế mời. Tiểu Thất ngồi xuống, Diệp Huyền cũng ngồi xuống theo. Tầm mắt Diệp Huyền một mực dừng ở mái tóc trắng trên người nữ tử, trong lòng cảm thấy rất là kỳ lạ, nguyên lai đây chính là thiên đạo. Bạch y nữ tử liếc mắt đánh giá Tiểu Thất, cười nói, ngươi so với vị Vũ An Ninh năm đó còn cường đại hơn, cũng càng yêu nghiệt hơn so với nàng. Tiểu Thất nhìn bạch y nữ tử, ngươi có hai lựa chọn, muốn nghe một chút không? Bạch y nữ tử cười nói, nghe. Tiểu Thất gật đầu, một, rời khỏi vũ trụ hỗn độn, vĩnh viễn không nên quay lại. Hai, ta giết chết ngươi, khiến ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Diệp Huyền. Bạch y nữ tử lắc đầu cười một tiếng, tiểu cô nương, ta phải thừa nhận, ngươi xác thực hết sức yêu nghiệt, nhưng ngươi nghĩ muốn giết ta, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tiểu Thất nhìn bạch y nữ tử, ngươi chọn cái thứ hai, phải không? Bạch y nữ tử mỉm cười, ngươi cũng có hai lựa chọn, nghe một chút chứ. Tiểu Thất gật đầu, nói. Bạch y nữ tử nhìn Tiểu Thất, thế giới phía dưới, ngươi có thể quản, nhưng, những gì của ta, ngươi không thể động. Tiểu Thất hỏi, cái thứ hai thì sao? Bạch y nữ tử cười nói, ta giết chết ngươi, diệt thần quốc của ngươi. Tiểu Thất gật đầu, ta lựa chọn cái thứ hai. Thanh âm vừa dứt, cục diện trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái thứ hai. Lúc Tiểu Thất nói những lời này, Diệp Huyền biết sự tình đã không còn cách nào dàn xếp được nữa. Nữ tử tóc trắng cũng không ngoài ý muốn, nàng cười nói, ta hơi tò mò một chút, ngươi giết ta thật sự là vì những người ở phía dưới kia hay vì chính bản thân ngươi? Tiểu Thất nhìn nữ tử tóc trắng, vì chính mình, cũng vì tất cả mọi người phía sau ta. Nữ tử tóc trắng cười nói, nhưng liệu ngươi đã nghĩ tới hay chưa, nếu như ta chết, sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với vũ trụ hỗn độn? Phải biết, có thể ta là thiên đạo cuối cùng của vũ trụ hỗn độn này. Thiên đạo? Tiểu Thất lắc đầu, ngươi tự xưng. Nữ tử tóc trắng híp mắt lại, không nói gì. Tiểu Thất lại nói, thế gian căn bản không có cái thứ gọi là thiên đạo, ngươi chỉ có thể coi là linh, là tương đối cường đại linh của mảnh vũ trụ hỗn độn này, mà ngươi tự khoe mình là thiên đạo, ngự trị chúng sinh, xem chúng sinh chẳng khác nào kiến cỏ. Người trên thế gian muốn có được căn nguyên nguyên bản của phiến thiên địa này thì nhất định phải thần phục ngươi, bị ngươi nô dịch, không có ngươi thế giới này sẽ tốt hơn. Nữ tử tóc trắng cười nói, vậy ngươi có biết, nếu không phải ta khống chế căn nguyên đó, với nhân loại tham lam các ngươi, chút căn nguyên ấy e đã sớm tan biến không còn gì, khi đó sẽ trở thành tiền nhân hưởng phúc, hậu nhân tai ương, ngươi hiểu chưa? Tiểu Thất lắc đầu, ngươi cũng không phải vì vũ trụ hỗn độn này, ngươi chẳng qua là vì chính ngươi. Nữ tử tóc trắng đáp, ta là vì chính ta, nhưng nếu không có ta trấn áp, ngươi có biết vũ trụ này lại sẽ biến thành cái dạng gì không? Tiểu Thất nói khẽ, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Nữ tử tóc trắng lắc đầu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không nô dịch sinh linh thiên địa, tuy ta chiếm cứ căn nguyên mảnh vũ trụ hỗn độn này, nhưng ta cũng không có hưởng thụ một mình, mà những năm gần đây, bởi nhờ sự khống chế của ta, cường giả cấp bậc đế cảnh của vũ trụ hỗn độn cực kỳ ít, ngươi hẳn cũng hiểu, nếu cường giả cấp bậc đế cảnh quá nhiều thì sẽ biến thành cái dạng gì? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, biến thành cái dạng gì? Nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhiều thời điểm, người có thực lực càng mạnh, sẽ càng tham lam, nếu cường giả cấp bậc đế cảnh quá nhiều, kết quả chính là chút căn nguyên này sẽ bị họ hấp thu sạch, thậm chí còn bị họ kiểm soát. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Thất, cười nói, nếu như ta chết, chút căn nguyên đó nhất định sẽ bị nàng kiểm soát, khi ấy, nàng muốn cho ai thì cho người đó. Thần Quốc vì sao càng ngày càng cường đại, chính vì bọn họ hấp thu tất cả căn nguyên của Đông Hoang Giới, mà bây giờ, căn nguyên của Đông Hoang Giới đã muốn tiêu hao hết 9 phần. Tiểu Thất nói khẽ, căn nguyên vốn là của vũ trụ, không phải của riêng ai. Nói xong, nàng đứng lên, người đã không chọn rời đi, vậy thì xuất thủ đi. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ đám người hướng kình xuất hiện ở sau lưng Tiểu Thất. Nữ tử tóc trắng cười nói, đều là đế cảnh nhỉ. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng ta có chút không rõ, ngươi gọi tên này tới làm cái gì? Diệp Huyền. Tiểu Thất lãm đạm nói, hắn rất yếu sao? Nữ tử tóc trắng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, yếu? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không phải yếu đến vậy đi. Nữ tử tóc trắng cười nói, ít nhất tạm thời rất yếu, nhưng ngươi khiến ta hơi bất ngờ, bởi vì cái tháp kia vậy mà lại nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết nó? Nữ tử tóc trắng lắc đầu, không biết, chẳng qua là tiếp xúc qua một lần. Nói xong, tay phải nàng mở ra, rất nhiều sắc đỏ hỏa liên đột ngột xuất hiện. Hỏa! Cách đó không xa, Nam Cung Huyền nhíu mày, Thánh Hỏa Liên, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Cung Huyền, nàng giải thích, Thánh Hỏa Liên, đệ nhất thần hỏa của vũ trụ hỗn độn, có thể so với đế cảnh đỉnh phong. Đúng lúc này, từ phía sau nữ tử tóc trắng, đột nhiên xuất hiện một giọt nước trong suốt màu lam, giọt nước lớn chừng ngón cái, lóng lánh lung linh, rất là đẹp mắt. Thủy phách. Nam Cung Uyển nhìn nữ tử tóc trắng, nếu như ta đoán không sai, ngũ hành thánh linh đều trong tay ngươi. Nữ tử tóc trắng cười nói, đoán đúng một nửa. Vừa dứt lời, từ bên phải nàng đột nhiên xuất hiện một viên cầu màu vàng, viên cầu đó tỏa ra kim quang nhàn nhạt, bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng. Mà từ phía bên trái của nữ tử tóc trắng xuất hiện một nhánh cây cùng với một tiểu thổ nhân. Toàn thân nhánh cây có màu xanh biếc, phía trên là hai chiếc lá xanh, tiểu thổ nhân thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng trông như người thật. Lúc này nó đang cười hì hì, quan sát đám người Tiểu Thất. Ngũ hành thánh linh. Tiểu Thất nhìn nữ tử tóc trắng, chỉ như vậy. Nữ tử tóc trắng cười đáp, còn chưa đủ à. Vừa dứt lời, tiểu thổ nhân kia đột nhiên từ bên người nàng xông ra ngoài, mà trong nháy mắt tiểu thổ nhân lao ra đó, hướng kình bên cạnh Tiểu Thất đột nhiên bước về phía trước một bước, chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm khí gây ra chấn động, mọi người nhanh chóng liên tiếp lùi lại. Mà hướng kình vừa xuất một kiếm đó cũng liên tục lùi lại, vừa lui, liền trực tiếp thối lui đến hơn ngàn trượng trên mặt biển. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức ngưng trọng hẳn lên, tiểu thổ nhân đó cư nhiên biến thái như vậy. Ở xa xa, tiểu thổ nhân nhếch miệng cười một cái, ngay sau đó, nó lại một lần nữa lao về phía hướng kình. Tốc độ quá nhanh, những nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị nó phá vỡ một cách đầy uy lực. Lúc này, hai mắt hướng kình híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn không dám chủ quan, ngay lập tức bước ra phía trước một bước, trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang chấn động được xuất ra. Ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, nước biển dưới chân hướng kình lập tức bốc hơi, còn hướng kình lại một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Áp chế. Vừa giao thủ một lần, hướng kình đã bị áp chế. Lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên cười nói, kiếm tu này không tệ ha. Lời vừa ngưng, nhánh cây ở bên cạnh đột nhiên bay ra ngoài, trong tích tắc, từng sợi dây leo đột nhiên xuất hiện khắp bốn phía. Những dây leo này cứ như thể được mọc ra từ trong không gian, vô cùng kinh khủng. Lúc ấy, Hướng Hữu đột nhiên ngăn ở trước mặt Tiểu Thất, sau một khắc, từng sợi kiếm khí liền như một tấm lưới bao trùm khắp bốn phía. Xuy xuy xuy xuy, từng âm thanh keng keng của tiếng cắt chém tiếng không ngừng vang lên. Không chỉ những dây leo kia bị cắt chém, mà bốn phía không gian cũng bị cắt nát toàn bộ, dọa người vô cùng. Lúc này đây, nhánh cây nọ đột nhiên lướt về phía Hướng Hữu, thân hình Hướng Hữu run lên, bay lên không trung. Hắn vừa bay đến trên không, một sợi dây leo bén nhọn đột nhiên từ phía dưới vọt thẳng theo. Trên không, ánh mắt Hướng Hữu băng lãnh, hắn dùng kiếm chém nhanh xuống phía dưới một chém. Xùy, kiếm này vừa chém xuống, dây leo bén nhọn đó trực tiếp bị phân thành hai, thế nhưng sau một khắc, vô số dây leo từ bên trong không gian xung quanh Hướng Hữu chui ra, lít nha lít nhít, Hướng Hữu trong khoảnh khắc này đã bị đám dây leo bao phủ. Mà ở bên trong đám dây leo, mơ hồ thấy được kiếm quang. Tiểu Thất nhìn nữ tử tóc trắng trước mặt, nữ tử tóc trắng mỉm cười, bên cạnh nàng, tiểu cầu màu vàng đột nhiên bắn về phía chấn quan đao bên cạnh Tiểu Thất. Chấn quan đao đột nhiên rút đao. Oanh! Giữa tràng cuộc bùng nổ một mảnh kim quang, mà chấn quan đao cùng tiểu cầu màu vàng cơ hồ là đồng thời lùi nhanh lại. Thế nhưng sau một khắc, một người một cầu lại tiếp tục lao vào nhau. Từ bên cạnh nữ tử tóc trắng, viên thủy cầu đột ngột phóng về phía Diêm Đao. Diêm Đao mặt không biểu tình, hắn bước một bước tới phía trước, một sợi kiếm quang bất chợt lóe lên. Đao quang máu lẹ. Ầm ầm. Bốn phía không gian trong nháy mắt nứt ra, thế nhưng sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp khôi phục như bình thường. Trong phút chốc, từng cột sóng đột nhiên xuất hiện khắp bốn phía, sau đó hướng phía Diêm Đao ập tới. Cột sóng chẳng chịt, cực kỳ dọa người. Cách đó không xa, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, những người bên cạnh Tiểu Thất đều bị áp chế. Linh kia cứ như thể sẽ không bao giờ thụ thương, mà ngược lại, lực lượng vô cùng vô tận. Kinh khủng nhất là, không gian bốn phía giống như đang giúp đỡ Linh. Thiên địa chi Linh. Được thiên địa chiếu cố. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử tóc trắng, trong tay nữ tử tóc trắng vẫn còn đóa hỏa diễm kia. Nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Tiểu Thất, sau đó tầm mắt nàng rơi vào trên thân Dư Thương Hành tay cầm trường thương. Dư Thương Hành khẽ gật đầu, hắn đi ra, mà trong tay nữ tử tóc trắng, đóa hỏa diễm kia đột nhiên bay ra ngoài, trong nháy mắt nó bay ra khỏi bàn tay nữ tử tóc trắng, nhiệt độ bốn phía lập tức tăng lên dữ dội, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một ngọn núi lửa, cực kỳ dọa người. Dư Thương Hành mặt không biểu tình, đưa tay bắn một phát. Oanh! Một đạo hỏa diễm trong phút chốc bộc phát, một cỗ sóng lửa trong phút chốc phủ kín bốn bề. Bất quá, không gian bên cạnh mấy người Tiểu Thất cùng nữ tử tóc trắng lại là rất bình thường, những hỏa diễm kia cứ tiến về phía mảnh không gian này là lại tự động tàn ra khắp bốn phía. Giờ khắc này, bên người Tiểu Thất còn có bốn người. Nho Viện Lỗ Phu Tử, Binh Gia Hàn U Tử, cùng với Tung Hoành Gia Vương Cảnh Chi cùng Nguyên Nhất Nọ. Đương nhiên, Nam Cung Uyển không tính, dù sao, nàng cũng không có chiến lược gì. Lúc này, Lỗ Phu Tử đột nhiên cười nói, không biết các hạ dùng cái gì để đối phó với ba người bọn ta. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía Lỗ Phu Tử, cười đáp, đừng có gấp. Vừa nói xong, ngón tay nàng nhẹ nhàng quét qua bên phải một cái, trong chốc lát, đảo nhỏ nứt ra, rất nhanh, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, từ trong lòng đất, một cự thú màu đen đột nhiên chậm rãi bước ra. Cự thú cao tới 10 trượng, hình dạng như trâu, toàn thân đen kịt, từ trên thân tỏa ra một cổ khí tức cổ xưa cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy cự thú này, một thanh âm đột nhiên từ bên trong Diệp Huyền vang lên, đây là đế quân thú. Thanh âm của đế khuyển. Diệp Huyền liền vội hỏi, đế quân thú là cái gì? Đế khuyển trầm giọng nói, thủ hộ thú của hồn tộc. Thủ hộ thú của hồn tộc. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn nói, chính là tử thủ của ngươi. Đế khuyển nói, đúng. Diệp Huyền nói, ngươi muốn ra đó chơi với nó sao? Đế khuyển cả giận đáp, làm cái gì a? Nó mặc dù không phải thời kỳ đỉnh phong, nhưng rõ ràng cũng không cách thời kỳ đỉnh phong bao nhiêu, mà ta đây, ta hiện tại đang thời kỳ suy yếu, ra là để ăn đòn hả? Diệp Huyền trầm giọng nói, đế khuyển huynh, thương thế của ngươi còn chưa khỏi sao? Đế khuyển trầm giọng đáp lại, không phải chưa khỏi, mà ta hiện tại có khả năng sẽ tiến hóa huyết mạch, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không thể ra tay, chờ ta tiến hóa huyết mạch rồi, cái tên này ở trước mặt ta chỉ là cạn bã. Diệp Huyền. Cách đó không xa, nữ tử tóc trắng đột nhiên cười nói, đế quân, cùng vị Diệp thành chủ này của chúng ta chơi đùa một chút. Diệp Huyền lập tức giận dữ, cái quỷ gì, ta không chơi với nó đâu. Nữ tử tóc trắng cười nói, kỳ thật, ta đã để ý ngươi từ rất lâu, nhưng vì đối phó với thần quốc, ta một mực không thể phân thân được, mà cái tên tinh chủ kia lại thật quá ngu xuẩn. Không nói tới cái tên ngu xuẩn đó nữa, nếu ngươi đã tới, vậy lần này dù thế nào cũng không thể để ngươi chạy thoát. Thanh âm nàng vừa dứt, đế quân bên cạnh nàng hướng thẳng về phía Diệp Huyền vọt tới. Vừa xông lên, một cỗ uy áp cường đại lập tức khiến cho Diệp Huyền thở không nổi. Diệp Huyền vừa sợ vừa giận, đột nhiên, hắn phẫn nộ xuất ra chấn hồn kiếm chỉ về phía đế quân, quát, nghiệt xúc, ngươi có biết đây là cái gì không? Ta chính là Minh Vương chuyển thế, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống cho lão tử. Tiểu hồn. Nghe Diệp Huyền nói, tất cả mọi người ngơ ngác, mà đế quân kia còn ngừng lại thật. Nữ tử tóc trắng cau mày lại. Đế quân nhìn Diệp Huyền, trong mắt nó có một tia nghi hoặc, nhân loại, vì sao kiếm này lại ở trong tay ngươi? Thấy nó dừng, Diệp Huyền mới thở phào một hơi, chính hắn hiện tại không thể chống lại cái tên này được. Hắn lạnh lùng nói, vì sao trong tay ta, chả lẽ ngươi không biết sao? Đế quân nhăn mày lại, ta biết cái gì? Diệp Huyền cả giận nói, đây là hồn tộc chấn tộc chi bảo, vì sao nó lại ở trong tay ta? Tự ngươi nghĩ đi, ngươi nghĩ cho ta. Nó suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, ngươi trộm, Diệp Huyền. Đế quân càng nghĩ càng thấy ý kiến của mình là chính xác, thế là, mắt nó dần dần trở nên lệ khí, mà đúng lúc này, chấn hồn kiếm đột nhiên bay tới trước mặt nó. Tiểu hồn nói, đế quân, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu hồn, đế quân sửng sốt, ngươi là tiểu hồn quân. Tiểu hồn nói, đế quân, hắn chính là truyền nhân mà chủ nhân thân định, ngươi dám đánh hắn, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ nhân, nghe được hai chữ này, đế quân biến sắc. Minh Vương, nó không hề quên người này, y mới là chủ nhân chân chính của nó. Đế quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì sao chủ nhân lại lựa chọn hắn? Tiểu hồn nói, đây là chủ nhân lựa chọn, ngoài ra, hắn còn là đệ đệ của Giản Tự Tại, ngươi đánh hắn, nữ nhân kia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Giản Tự Tại, đế quân nghe được ba chữ này, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kiêng dè. Tại thời đại kia, kể cả là thần tộc hay minh tộc, đều là vô cùng sợ Giản Tự Tại. Nữ nhân này mà điên lên, tộc nhân mình cũng xử hết. Yên lặng một lát sau, đế quân nhìn nữ tử tóc trắng, ta không thể gây tổn thương cho hắn. Nữ tử tóc trắng cười nói, có thể, ngươi đổi người khác. Đế quân quay đầu nhìn Nguyên Nhất, sau một khắc, nó lao thẳng đến chỗ nàng. Nơi xa, Nguyên Nhất bình tĩnh, sau một khắc, pháp trượng trong tay nàng đột nhiên bắt đầu động đậy, dần dần, từng đạo đao gió đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chúng như lưỡi đao sắc bén, đi tới đâu không gian trực tiếp bị cắt ra tới đấy. Mà đế quân thì trực tiếp dùng thân thể chống lại, nó đấu đá lung tung, những cái kia đao gió đều bị nó đụng nát, mà khi đến trước mặt Nguyên Nhất, nàng ta lại biến ra ngoài ngàn trượng. Một khắc sau, xung quanh đế quân đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện, bao phủ lấy nó. Rầm rập, bốn phía, không gian chấn động từng cơn. Cũng không lâu lắm, đế quân bước ra, ngay sau đó, một lực lượng cường đại ụp thẳng về phía đối diện. Nguyên Nhất khép mắt, cầm pháp trượng, nhẹ nhàng ngâm sướng, rất nhanh, từng luồng lực lượng cường đại tụ đến. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cầm pháp trượng điểm phía trước một cái, phá. Ầm ầm, một sức mạnh cường đại đột nhiên bộc phát ra, đế quân nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng. Nó vừa dừng lại một cái, không gian trước mặt nó đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc, Nguyên Nhất cầm pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, khóa. Dứt lời, từng dây xích sắt trong suốt trực tiếp khóa nó lại. Xiềng xích không gian, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau khi bị giam lại, từng đạo lôi điện bao phủ lấy nó như cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà không bao lâu, nó gầm lên giận dữ, trực tiếp chấn vỡ những xiềng xích không gian, rồi nhảy lên, lao về phía Nguyên Nhất cách đó không xa. Nguyên Nhất bình tĩnh, nàng mở tay trái, một tấm phù lục màu vàng hiện ra, nàng niệm chú rồi nó bắt đầu rung lên. Đến khi đế quân còn cách Nguyên Nhất hơn một trượng, tấm phù lục màu vàng đột nhiên bay ra ngoài, sau một khắc, một lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Oanh! Đế quân bị ép đứng tại chỗ, cùng lúc đó, nước biển quanh đảo nhỏ đột nhiên phóng lên tận trời, bao phủ nó. Trong làn nước, đế quân điên cuồng giống giận, muốn xông ra nhưng nước biển chậm rãi biến thành băng. Một lát sau, toàn bộ nước biển đông lại, mà đế quân đã bị đóng băng. Thấy thế, nữ tử tóc trắng vẫn mang nét cười nhạt. Nguyên Nhất nhìn thoáng qua, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nhìn Nguyên Nhất, nữ nhân này không phải mạnh một cách bình thường đâu. Đúng lúc này, thanh âm đế quyền đột nhiên vang lên, cẩn thận. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Nguyên Nhất, cẩn thận. Nguyên Nhất nhìn sang, sau một khắc, đế quân bị đóng băng đột nhiên lao ra, một khí tức cường đại bao phủ khắp sân. Ầm ầm, Nguyên Nhất bị đẩy lui ra ngoài ngàn trượng, mà giờ khắc này, quanh người đế quân tản ra một khí tức quỷ dị. Đế quyền đột nhiên nói, nó cuồng bạo rồi, tiểu nữ oa kia gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn đế quân, nó vọt thẳng đến Nguyên Nhất, tốc độ ít nhất tăng gấp đôi lúc trước. Vẻ mặt nàng cũng dần ngưng trọng, nhẹ nhàng vung pháp trượng, không gian trước mặt nàng trực tiếp mở đi, rất nhanh, xung quanh xuất hiện vô số hỏa diễm thần bí, chúng bao phủ lấy đế quân. Thế nhưng chúng cũng không thể tạo ra tổn thương mang tính chí mạng cho đế quân. Đúng lúc này, nữ tử tóc trắng nhìn sang Diệp Huyền, cười nói, chấn hồn kiếm, ta cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tinh chủ là ngươi chỉ thị. Nữ tử tóc trắng mỉm cười, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyền yên lặng, không cần phải nói, chắc chắn là nữ nhân này chỉ thị. Bằng không thì, tinh chủ không thể nào tự nhiên điên cuồng nhằm vào mình trong khi biết rõ đang gặp tình huống bất lợi cả. Nữ nhân này mới thật sự là hắc thủ đứng sau. Lúc này, nữ tử tóc trắng cười nói, bảo vật kia của ngươi có thể là thứ tốt. Phải biết, ta tụ tập phần lớn bảo vật của hỗn độn vũ trụ, thế nhưng không có cái nào bằng được cái tháp kia, thôi thì ngươi đưa nó cho ta. Diệp Huyền vô cảm, nếu không đem ta cho ngươi. Nữ tử tóc trắng cười ha ha một tiếng, qua nhiều năm như vậy, ngươi là nhân loại thứ hai dám nói lời như thế trước mặt ta đấy. Diệp Huyền hỏi, người đầu tiên là ai? Nữ tử tóc trắng nhìn về phía tiểu thất, là nàng, tuy nhiên các ngươi đều sẽ phải trả một cái giá thật lớn vì hành vi ngu xuẩn của mình thôi. Dứt lời, ba tên lão giả xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhìn thấy họ, tiểu thất nói khẽ, ta hiểu rồi, những năm gần đây, ngươi vẫn đang bồi dưỡng thế lực cho mình. Thiên đạo cười nói, năm đó thần quốc ngươi đồ sát tỷ tỷ của ta đã biết, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ ra tay với ta thôi, nếu như là ngàn năm trước, ta còn không thể nào ngăn cản các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi thời vận không đủ, gặp phải người không thể địch được, tinh nhuệ thần quốc đều ngã xuống. Tiểu Thất gật đầu, cuộc đời đều sẽ có bước ngoặt vậy thôi, nhưng lần này chẳng có khúc cua nào cả. Nữ tử tóc trắng cười nói, kỳ thật, các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn diệt thần quốc các ngươi, đám người các ngươi quá cường đại, không dễ khống chế. Ba người kia vọt thẳng tới đám người Lỗ Phu Tử. Đại chiến bắt đầu. Giờ chỉ còn Diệp Huyền, Tiểu Thất và Nam Cung Uyển. Tiểu Thất nhìn Nam Cung Uyển, người sau hơi hơi thi lễ, rồi thối lui ra khỏi phiến thiên địa này. Nam Cung Uyển là mưu sĩ, mà không phải chiến sĩ. Tiểu Thất nhìn xem nữ tử tóc trắng, ngươi đánh với ta. Nữ tử tóc trắng cười nói, ta chuẩn bị cho ngươi một đối thủ. Dứt lời, một lão già gầy khô đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Lão ta chỉ có một cước, một tay, trên đầu chỉ có hai ba lọn tóc, nhìn rất đáng sợ. Lão nhìn Tiểu Thất, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Thất đột nhiên cười. Nữ tử tóc trắng cười nói, là cảm thấy ta khinh thị ngươi sao? Không, ta rất xem trọng ngươi, dù sao ngươi cũng là kiếm tu yêu nghiệt nhất vũ trụ hỗn độn này từ trước tới nay. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta thì sao? Nữ tử tóc trắng nhìn sang, ngươi đừng có mà nháo, đợi chút nữa ta tự mình xử lý ngươi. Diệp Huyền. Nữ tử tóc trắng nhìn lão giả khô gầy, cười khẽ, xem ra người vũ trụ hỗn độn này đã quên ngươi mất rồi. Khô gầy lão giả nói khẽ, năm đó ngươi cứu ta một mạng, bây giờ ta thay ngươi đánh một trận này. Nữ tử tóc trắng gật đầu, mặc kệ thắng thua, hai chúng ta xong. Khô gầy lão giả gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, nói khẽ, khó có thể tưởng tượng, ngươi mới mười mấy tuổi. Lúc này, thanh âm Nam Cung Uyển đột nhiên vang lên, bệ hạ, hắn là Thủy Nguyên Đế, vị cường giả phong đế đầu tiên của vũ trụ hỗn độn, cũng là đệ nhất nhân được vinh danh sau khi thần tộc thời đại trôi qua. Thủy Nguyên Đế. Sau khi thần tộc thời đại trôi qua, có một quãng thời gian văn minh võ đạo rơi vào thời kỳ yếu kém, nhưng cũng không có nghĩa là không có cường giả. Thủy Nguyên Đế, tồn tại chói mắt nhất thời kỳ đó, bởi vì hắn là người đầu tiên phong đế sau thời đại thần tộc. Thủy Nguyên Đế nhìn Tiểu Thất, ra tay đi. Tiểu Thất lắc đầu. Thủy Nguyên Đế nhíu mày, ta cũng không có tư cách cho người ra tay. Xác thực là không. Sau lưng Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên cầm một thanh quạt xếp, nở nụ cười nhạt, kẻ hèn Cố Trường Võ, một tên võ sư nho nhỏ của thần quốc. Võ sư? Cố Trường Võ, đây có thể không thuộc về võ sư, hắn là võ sư của toàn bộ quân đội, kể cả thần võ quân cùng với ám vệ quân thần bí. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng là một trong những lão sư của Tiểu Thất. Thủy Nguyên Đế nhìn Cố Trường Võ, chuyển sang nơi khác. Lão trực tiếp biến mất. Cố Trường Võ nhìn nữ tử tóc trắng, bệ hạ cần phải cẩn thận. Nói xong, hắn cũng biến mất theo. Giữa sân, chỉ còn lại có ba người. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, còn có nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng vẫn cười nhạt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, qua hai chiêu. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử tóc trắng cười nói, không dám. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi thật sự cảm thấy ta dễ bắt nạt à? Nữ tử tóc trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, chuyển sang nơi khác đánh. Nữ tử tóc trắng cười nói, đổi chỗ nào? Diệp Huyền nói, tiến vào tháp của ta đánh đi, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Tiểu Thất, tiến vào tháp đánh. Nữ tử tóc trắng đột nhiên cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi cũng mặt dày quá đấy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng ta bằng lòng cùng ngươi tiến vào tháp. Tiến vào tháp? Diệp Huyền yên lặng, hắn không ngờ nàng ta lại thật sự đồng ý cùng hắn tiến vào tháp. Đối phương đang quá tự tin hay là tự đại? Chắc chắn là quá tự tin rồi, bởi vì nàng ta chẳng hề giống kẻ ngu tí nào. Thấy Diệp Huyền yên lặng, nữ tử tóc trắng cười nói, sợ. Diệp Huyền lắc đầu, sợ cái gì, đi thôi. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, ta cũng đi. Diệp Huyền nhìn Tiểu Thất, gật đầu, tất cả vào đi. Rồi ba người đồng thời biến mất. Dưới ngục tháp, trong tháp, nữ tử tóc trắng nhìn bốn phía, nói khẽ, cái này chính là thứ đến từ ngũ duy sao. Tiểu Thất cũng đang quan sát xung quanh. Lúc này, tầm mắt nữ tử tóc trắng đột nhiên dừng ở Tiểu Linh Nhi cách đó không xa, nó nhìn nàng ta, trong mắt là đề phòng. Nữ tử tóc trắng nói khẽ, căn nguyên chi linh. Tiểu Linh Nhi nhìn lại, ngươi không phải người. Nữ tử tóc trắng cười nói, đúng là ta không phải nhân loại. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, các ngươi có thể địa phương khác đánh nhau không? Nàng sợ, sợ mấy người đánh nhau bên trong này sẽ làm linh thụ hỏng hết. Nữ tử tóc trắng cười nói, đi địa phương khác đánh, đại ca ca ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, ca ca, ngươi không đánh lại nàng. Nàng cùng nữ tử tóc trắng kỳ thật thuộc về đồng loại, có thể cảm nhận được nàng ta kinh khủng cỡ nào. Nữ tử tóc trắng đột nhiên cười nói, ta cũng không có ý định đánh với hắn. Nàng ta mở tay, trong chốc lát, toàn bộ giới ngục tháp bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền híp hai mắt lại, nữ nhân này muốn thu phục giới ngục tháp. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử tóc trắng. A Việt. A Việt nhìn xem nữ tử tóc trắng, cút ra ngoài. Nữ tử tóc trắng nhếch miệng cười một tiếng, không. A Việt đột nhiên nói, quý vị. Đại địa đạo tắc, mộng chi đạo tắc cùng với không gian đạo tắc đột nhiên chui vào giữa chân mày Diệp Huyền. Không chỉ ba đạo tắc này, A Việt cũng chui vào nốt. Hắn trợn hai mắt lên, lúc này, thanh âm A Việt vang lên trong đầu, thôi động giới ngục tháp. Diệp Huyền vội vàng làm theo, rất nhanh, giới ngục tháp thôi động, trên đỉnh đầu nữ tử tóc trắng, một chữ tổ huyết hồng hư ảo lặng yên xuất hiện. Nàng ta biến sắc, sau một khắc trực tiếp rời đi giới ngục tháp. Nhưng mà, cái chữ tổ huyết hồng kia vẫn ở trên đỉnh đầu nàng. Diệp Huyền cũng ra giới ngục tháp, hắn nhìn nữ tử tóc trắng, giờ phút này, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình có một lực lượng thần bí, sức mạnh này làm cho hắn cảm thấy mình có thể trưởng không hết thảy. Diệp Huyền mặt mày méo mó, nhưng đúng lúc này, sức mạnh ấy tan biến, mà A Việt cùng mấy đạo tắc đã trở lại trong tháp. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đừng ngừng lại, chúng ta giết chết nàng. A Việt không có trả lời, mà là về tới lầu thứ năm. Diệp Huyền. Phía đối diện, nữ tử tóc trắng nhìn hắn, quả nhiên nó đã nhận người làm chủ nhân. Thời khắc này nàng mang vẻ ngưng trọng, bởi vì vừa trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Tiểu Thất cô nương, ta cảm thấy không cần thiết phải nói thêm với nàng. Tiểu Thất gật đầu, nàng nhìn về phía nữ tử tóc trắng, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến. Xùy, một sợi kiếm mang chợt lóe lên. Gần như là đồng thời, nữ tử tóc trắng lùi lại, vừa lui đã đi ngàn dặm, thế nhưng sợi kiếm mang ấy vẫn ở trước mặt nàng. Nàng ta hợp hai tay lại, trực tiếp hợp ở cái kia sợi kiếm mang, thế nhưng sau một khắc, oanh, nữ tử tóc trắng lại lui mấy ngàn dặm, trực tiếp đi ra khỏi tầm mắt Diệp Huyền. Mà vào thời khắc này, không gian đột nhiên hư ảo. Diệp Huyền nghiêm túc, do một kiếm kia tạo thành. Đây là một không gian được mở ra, thế mà lại không chịu nổi một kiếm này của Tiểu Thất. Rất nhanh, không gian triệt để hư ảo, tất cả mọi người xuất hiện ở trong tinh không mịt mờ. Mà nữ tử tóc trắng kia chẳng biết lúc nào lại về tới trước mặt Tiểu Thất, thật là một kiếm lợi hại. Nàng đột nhiên cách không ra một quyền với Tiểu Thất, một đường quyền rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cơ thể Tiểu Thất đột nhiên mờ đi, sau một khắc, sức mạnh mà nữ tử tóc trắng tạo ra đột nhiên bị cắt đôi, nàng ta lại bị chấn lui gần nghìn dặm. Nữ tử tóc trắng vừa dừng lại một cái, Tiểu Thất đột nhiên rút kiếm. Xùy, một sợi kiếm khí phá không mà đi, kiếm khí như muốn xé nát phiến tinh không này, cực kỳ khủng bố. Phía kia, nữ tử tóc trắng mở tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè về phía trước, vạn vật tụ. Ầm ầm, không gian trước mặt nàng đột nhiên run lên, trong chớp mắt, một lực lượng thần bí mạnh mẽ chặn lại sợi kiếm khí. Lúc này, nữ tử tóc trắng lại nói, phân. Sợi kiếm khí trực tiếp bị phân liệt ra rồi tan biến. Nơi xa, Tiểu Thất chậm rãi đi đến. Nữ tử váy trắng cười khẽ, nếu như ngươi mong muốn nghịch thiên, thì với chút thực lực ấy, sợ là chưa đủ. Tiểu Thất đột nhiên tan biến. Nữ tử váy trắng ngưng lại, thân thể mờ đi. Mà lúc này, Tiểu Thất đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Chết rồi. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên sửng sốt, không phải xong luôn rồi đó chứ. Mà lúc này, nữ tử tóc trắng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở chỗ Tiểu Thất đã đứng. Tiểu Thất quay người nhìn, người sau nói khẽ, vậy mà chém mất một bộ phân thân. Phân thân. Cách đó không xa, Diệp Huyền thần sắc cứng lại, hắn không ngờ vừa rồi lại chỉ là một phân thân, vấn đề lớn rồi đây. Hiện tại cái trước mặt này là phân thân hay là bản thể chứ? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, nàng đi về phía nữ tử tóc trắng, đi rất chậm. Nữ tử tóc trắng nhìn Tiểu Thất, cười nói, không thể không nói, qua nhiều năm như vậy ngươi đúng là tồn tại yêu nghiệt nhất của hỗn độn vũ trụ, dù cho đặt ngươi ở thần tộc thời đại, ngươi cũng có thể ngạo thị quần hùng. Tiểu Thất nói khẽ, cái thế giới này, không cần thiên đạo. Nữ tử tóc trắng cười nói, không có ta, cũng sẽ có thiên đạo khác thôi. Tỷ như ngươi, nếu như ta thua, ngươi chính là thiên đạo tiếp theo. Tiểu Thất lắc đầu, ta sẽ không làm thiên đạo. Nữ tử tóc trắng nhìn xem Tiểu Thất, ngươi có biết nhân loại các ngươi tham lam đến mức nào không? Thế giới này đến thế giới khác bị hủy diệt, đều là vì các ngươi. Nếu không phải ta khống chế, hỗn độn vũ trụ này cũng đã sớm mất rồi. Tiểu Thất nói khẽ, nhân loại muốn sinh tồn, mà muốn sinh tồn, thì phải tu luyện, mà muốn tu luyện, lại phải hấp thu linh khí. Đây là chuyện bắt buộc. Nữ tử tóc trắng cười lạnh, cho nên, vùng vũ trụ này nên hy sinh ư? Tiểu Thất lắc đầu, không có đúng sai, tất cả mọi người muốn sinh tồn, người không chết thì là ta vong, trừ phi, nhân loại cùng sinh linh diệt vong nơi này, bằng không thì kết cục sau cùng cũng đi theo hướng hủy diệt mà thôi. Nữ tử tóc trắng nhìn Tiểu Thất, có thể không có nhân loại các ngươi, vũ trụ sẽ sống càng lâu. Tiểu Thất nói, ngươi không có tư cách bình luận thị phi, bởi vì ngươi cũng đang hấp thu bản nguyên vùng vũ trụ này, mà còn khống chế bản nguyên cùng với một chút đặc thù linh khí, ngươi cùng nhân loại chúng ta, cũng không có gì khác nhau. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nói, ta không tu luyện. Chẳng phải là để mặc nhân loại các người xẻ thịt hay sao? Tiểu Thất đáp, nhân loại không tu luyện, sẽ bị các người xẻ thịt. Ta là nhân loại, ta là thần chủ thần quốc, ta chiến đấu vì con dân thần quốc, cũng đứng về phía nhân loại. Nàng đột nhiên rút kiếm. Xùy. Một sợi kiếm khí chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, thân thể nữ tử tóc trắng kia trực tiếp mở đi. Thế nhưng sau một khắc, thân thể đó lại ngưng tụ. Nữ tử tóc trắng nhìn lại, đang muốn nói chuyện, Tiểu Thất lại đột nhiên xuất kiếm. Kiếm qua trời cao. Thân thể nữ tử tóc trắng trong nháy mắt bị phân thành hai, thế nhưng sau một khắc, nàng ta lại ngưng tụ. Tiểu Thất ngừng lại. Nữ tử tóc trắng nhìn Tiểu Thất, cười nói, kỳ thật, ngươi nói không sai, chúng ta lập trường khác biệt, ta có thể nói cho ngươi biết, đợi chút nữa diệt ngươi xong rồi, ta sẽ lại chỉnh đốn hỗn độn vũ trụ, khi đó, ta muốn này mảnh hỗn độn vũ trụ này không còn nhân loại, thật sự quá đáng ghét. Tiểu Thất nói khẽ, vậy ngươi phải giết được ta trước đã. Nữ tử tóc trắng gật đầu, chắc chắn rồi, người đáng ghét nhất. Nàng ta đột nhiên hợp hai tay lại, trong chốc lát, không gian trước mặt nứt vỡ, một cự thủ màu đen chui ra. Tiểu Thất bình tĩnh, đưa tay ra một kiếm nhẹ nhàng. Nhưng chỉ một kiếm này đã chém vỡ bàn tay khổng lồ kia, cùng lúc đó, một sợi kiếm khí xuyên thủng trán nữ tử tóc trắng. Xùy, kiếm khí xuyên qua, cũng không dừng lại, phá không mà đi, rồi nó tan biến phía cuối tinh không. Mà lúc này, thân thể nữ tử tóc trắng đã ngừng tụ lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này không giết chết được sao? Nữ tử tóc trắng nhìn Tiểu Thất, cười nói, ta chính là thiên đạo nơi đây, chỉ cần vũ trụ nơi đây bất diệt, ta sẽ không phải chết, mặc cho kiếm đạo của ngươi thông thần, ngươi cũng không giết chết được ta, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi học chiêu này thế nào? Ta cũng muốn học. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, chờ ta xử lý nàng ta, sẽ đến thu dọn ngươi, cái chuyện ngày đó ngươi lấy căn nguyên chi khí ta vẫn còn nhớ đấy. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, ngươi cho ta mượn kiếm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn bấm tay, Thiên Chu kiếm xuất hiện trước mặt Tiểu Thất. Nàng nắm chặt Thiên Chu, nhìn nữ tử tóc trắng, không biết thanh kiếm này có thể giết chết ngươi không. Giờ khắc này, ý cười trên mặt nữ tử tóc trắng đã hoàn toàn biến mất. Âm lãnh. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm, có thể giết người. Một bên, Tiểu Thất đột nhiên nói, một số thời khắc, ngoại vật vẫn phải dùng một chút. Diệp Huyền. Thiên Chu kiếm. Lúc Tiểu Thất cầm lấy chuôi kiếm này, cuối cùng nữ tử tóc trắng kia cũng phải thay đổi sắc mặt. Trong mảnh hỗn độn vũ trụ này, đúng là nàng thuộc về chủng tộc giết không chết, thế nhưng nếu như có chuôi kiếm này, mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Thiên Chu. Nếu như nói chấn hồn kiếm chuyên nhằm vào linh hồn thể, thì Thiên Chu kiếm lại đặc biệt nhằm vào chủng linh vật thiên đạo. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên tan biến. Xùy, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Cách đó không xa, nữ tử tóc trắng sắc mặt biến hóa, sau một khắc đã lui ra ngoài ngàn dặm, không còn dám đón kiếm Tiểu Thất như trước nữa. Tiểu Thất chậm rãi đi về phía nữ tử tóc trắng, nàng đi rất chậm, thế nhưng thân thể nàng dần dần mờ đi, nhanh đến mức cực hạn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía vị trí nữ tử tóc trắng, nàng ta vẫn nhanh chóng lùi lại, nàng ta không dám đón đỡ. Lúc này, Tiểu Thất ngừng lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đế quân thú cách đó không xa, Nguyên Nhất còn đang cùng đế quân thú kịch chiến. Tiểu Thất nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng, sau một khắc, nàng chém sang phải một kiếm. Bên ngoài ngàn trượng, đế quân thú bị một đạo kiếm quang chém bay, cú bay trọn vẹn mấy ngàn trượng, mà vừa dừng lại một cái, cả người nó trực tiếp dạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Đế quân thú nhìn về phía Tiểu Thất, kiêng kỵ sâu sắc, phòng ngự của nó vô cùng khinh khủng, thế nhưng, trước mặt cô bé này, phòng ngự đó chỉ như tờ giấy, đặc biệt là giờ phút này tiểu nữ hài còn cầm Thiên Chu kiếm. Tiểu Thất không để ý đế quân thú, nàng nhìn nữ tử tóc trắng đối diện, nàng ta cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Thất không nói gì, nàng đột nhiên tan biến, một sợi kiếm mang lóe lên, nhanh đến cực hạn. Một kiếm này ra, nữ tử tóc trắng nheo mắt lại, bay thẳng ra sau, mà sợi kiếm quang tựa như giòi trong xương, đuổi theo sát nút. Nhưng vào lúc này, nữ tử tóc trắng lật tay lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen, nàng cầm thương đâm một cái về phía trước. Ầm ầm, không gian bốn phía kịch liệt run lên, trường thương vỡ nát trong nháy mắt, lực lượng cường đại khiến nàng phải lùi lại gần ngàn trượng. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm Tiểu Thất, nàng đưa tay vừa nắm, trong chốc lát, trong tay xuất hiện một thanh trường xích màu đen. Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử tóc trắng. Nàng ta cầm trường xích đột nhiên đập ra. Tiểu Thất ra kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, một lực lượng cường đại từ trước mặt hai người đột nhiên bộc phát ra. Nữ tử tóc trắng liên tục lùi lại, lùi mấy ngàn trượng, mà vừa dừng lại, trường xích trực tiếp rạn nứt, mặc dù không có triệt để vỡ vụn, nhưng vết nứt trải rộng, có thể nói đã hoàn toàn hỏng, sắc mặt nàng ta trầm xuống. Chuôi trường xích này cũng không phải bảo vật đạo cảnh bình thường, mà là bảo vật đạo cảnh thượng cổ. Thế nhưng vẫn ngăn không được thanh kiếm kia. Nữ tử tóc trắng nhìn về phía Tiểu Thất, lúc này, Tiểu Thất đột nhiên tan biến, tốc độ của nàng quá nhanh. Nữ tử tóc trắng thân thể run lên, trực tiếp biến mất. Tiểu Thất ngừng lại, lông mày hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, nữ tử tóc trắng đã không thấy đâu. Đi nơi nào rồi? Tiểu Thất chậm rãi nhắm mắt, Thiên Cơ Tông. Sau một lúc lâu, thanh âm Nam Cung Uyển trong đầu vang lên. Tiểu Thất, nàng cũng không rời đi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn quanh, nói khẽ, không ra phải không? Không câu trả lời, Tiểu Thất đột nhiên quay người ra một kiếm. Xùy, cách đó không xa, nhánh cây ngũ hành đột nhiên bị một kiếm này chém vỡ. Tiểu Thất cũng không dừng lại, trở tay lại là một kiếm, bên ngoài mấy ngàn trượng, một đám lửa trong nháy mắt nổ tung ra, sau đó hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc, ngũ hành thánh linh trực tiếp bị nàng chém giết. mà đám người Thủy Nguyên Đế còn lại thì dồn dập lùi lại, không ham chiến nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Thất cầm Thiên Chu. Tiểu Thất chậm rãi đi đến chỗ đám người Thủy Nguyên Đế, có biết nàng đi đâu? Thủy Nguyên Đế trầm giọng nói, các hạ, nàng đã nối thành một thể cùng vũ trụ, người giết nàng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mảnh thế giới này. Tiểu Thất nói khẽ, việc này không tốn sức các hạ quan tâm, thần quốc ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua Tiểu Thất, không nói gì nữa. Đúng lúc này, tinh không bốn phía đột nhiên run lên, rất nhanh xung quanh xuất hiện từng màn ánh sáng quỷ dị, tựa như một cái lồng giam khóa lại tất cả mọi người. Tiểu Thất đưa tay ra một kiếm. Xùy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một sợi kiếm quang chạm lên màn sáng. Oanh! Màn sáng kịch liệt run lên, trực tiếp rạn nứt, thế nhưng chớp mắt sau, lại khôi phục như bình thường. Trận pháp! Diệp Huyền nhìn quanh, phía trên màn sáng những có phủ văn quỷ dị đang lấp lánh. Đúng lúc này, Hướng Kình đột nhiên nói, không hay rồi, tuổi thọ chúng ta đang giảm dần. Tuổi thọ trôi qua, mọi người giật mình. Mà đúng lúc này, đám người Thủy Nguyên Đế đột nhiên biến mất. Mà trong trận pháp, tuổi thọ của người nào cũng đang trôi qua cực nhanh. Tiểu Thất bước lên trước một bước, chém một kiếm. Xùy, một màn sáng trực tiếp bị phân tách, thế nhưng sau một khắc, nó lại khép lại. Nàng cau mày, rồi nhìn về phía Diệp Huyền, không gian đạo tắc. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó tế ra không gian đạo tắc. Tiểu Thất nói, cải biến không gian nơi này. Diệp Huyền gật đầu, sau đó bắt đầu lợi dụng không gian đạo tắc cải biến không gian, thế nhưng rất nhanh, xung quanh lại xuất hiện một lực lượng thần bí, bắt đầu củng cố không gian. Nhưng mà, nhờ vào không gian đạo tắc Diệp Huyền rất dễ dàng gây dựng lại không gian trong sân, mà khi cải biến, những màn sáng bắt đầu phân giải từng tầng, chỉ chốc lát chúng đã biến mất. Nhìn thấy một màn này, đám người Hướng Kình đồng loạt nhìn sang Diệp Huyền. Không thể không nói, Diệp Huyền khiến họ phải kinh ngạc. Nữ tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Nàng ta nhìn hắn, đạo tắc ngũ duy. Có thể dễ dàng phá giải không gian đạo tắc của nàng như thế, cũng chỉ có đạo tắc ngũ duy. Diệp Huyền gật đầu, là đạo tắc ngũ duy. Người thật đáng ghét, lúc trước ta nên tự mình hiện thân giải quyết ngươi. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta cũng không có ác ý gì với ngươi. Thật, lần này tới, cũng chỉ là vì hoàn thành chuyện đã đáp ứng Tiểu Thất. Thế nhưng, ta không ngờ ngươi đã tìm kiếm ta từ lâu. Ta chỉ không hiểu, cái tháp này có sức dụ hoặc lớn đến vậy sao? Ngay cả tồn tại như ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Nữ tử tóc trắng lãm đạm nói, dụ hoặc không lớn, vậy ngươi cho ta đi. Diệp Huyền mở tay ra, dưới ngục tháp xuất hiện, nhìn thấy không, ta có ném đi cũng không cho ngươi. Nói xong, hắn ném thẳng dưới ngục tháp về phía trước. Mọi người! Nữ tử tóc trắng nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Mà đúng lúc này, dưới ngục tháp đột nhiên hóa thành một làn hắc quang đâm vào cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền bị đánh bay. Dưới ngục tháp còn không chịu bỏ qua, tiếp tục lại đâm hắn. Nơi xa, Diệp Huyền vội vàng nói, đại ca, chỉ đùa một chút à, ngươi đừng như vậy. Phanh phanh phanh. Nơi xa cuối chân trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Tiểu Thất nhìn về phía nữ tử tóc trắng, nên kết thúc rồi. Thiên Chu kiếm đột nhiên vung lên, sau một khắc, thân thể nữ tử tóc trắng trực tiếp sợ run rẩy. Thiên Chu kiếm, năm đó kiếm này dùng để chu thiên. Tiểu Thất đang muốn ra kiếm, nhưng mà vào lúc này, tinh không nơi xa phần một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, nữ tử tóc trắng hơi nhếch khóe miệng, có vẻ ngươi thật sự không giết được ta rồi. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong tinh không mịt mùng, một bóng người đang vò tới bên này. Khí tức kiềm mạnh tới mức tất cả mọi người sau lưng Tiểu Thất cũng ngưng trọng hẳn lên. Tiểu Thất ngẩng đầu, nói khẽ, xem ra, người đã sớm chuẩn bị. Nữ tử tóc trắng cười nói, ngươi nói xem. Tiểu Thất lắc đầu cười một tiếng, ngươi cho rằng dạng này có thể ngăn cản ta sao? Ngây thơ, người ta muốn giết, ai có thể ngăn cản? Thật ư? Lúc này, khí tức mạnh mẽ kia đã xuất hiện trước mặt Tiểu Thất. Xuất hiện là một người đàn ông tuổi trung niên, bên hông phết lấy một thanh kiếm. Kiếm Nam Sơn. Kiếm tông tông chủ thời kỳ đỉnh phong nhất năm đó. Kiếm Nam Sơn. Nhìn y, Nam Cung Uyển sầm mặt lại, không nghĩ tới, nhân vật cỡ này lại xuất hiện ở đây, đó có phải là nhân vật cùng thời đâu cơ chứ? Kiếm Nam Sơn nhìn Tiểu Thất, định nói gì đó, nhưng Tiểu Thất đột nhiên bước lên trước một bước, ra một kiếm. Xùy, giữa sân như có cái gì bị xé nứt. Trong nháy mắt Tiểu Thất xuất kiếm, kiếm bên hông kiếm Nam Sơn cũng đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm ra như điện, mau lẹ vô cùng. Oanh, một mảnh kiếm quang theo Tiểu Thất cùng kiếm Nam Sơn trước mặt bộc phát ra. Trong chớp mắt, kiếm Nam Sơn lùi mấy trăm trượng, mà Tiểu Thất cũng lùi trăm trượng hơn. Kiếm Nam Sơn nhìn Tiểu Thất, lần đầu tiên có vẻ mặt ngưng trọng, kiếm thần. Điều làm y kinh ngạc không phải chuyện Tiểu Thất là kiếm thần, mà là tuổi của cô nàng. Nhỏ thế đã đến kiếm thần, từ khủng bố không đủ để hình dung. Tiểu Thất vẫn im lặng, nàng đột nhiên tan biến. Ông! Một tiếng kiếm reo rạch ngang chân trời. Cách đó không xa, kiếm Nam Sơn híp mắt lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sau một khắc, hắn vung lên. Xùy! Một sợi kiếm quang tàn nhẫn chạm xuống. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm Tiểu Thất, phá. Sợi kiếm quang vỡ nát, và cả kiếm Nam Sơn kiếm, cũng thế. Nữ tử tóc trắng hơi nhăn mày. Kiếm Nam Sơn nhìn kiếm trong tay Tiểu Thất, kiếm tốt. Tiểu Thất bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay, Thiên Chu kiếm trực tiếp bay trở về trước mặt Diệp Huyền. Tiểu Thất nhìn kiếm Nam Sơn, không bắt nạt ngươi. Rồi nàng nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Xùy, dưới chân, kiếm quang lấp lánh. Nơi xa, kiếm Nam Sơn mở tay, một sợi kiếm quang bay ra. Kiếm quang nhanh như điện, xé rách không gian. Oanh, trước mặt hai người, hai đạo kiếm quang nổ tung. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nhảy lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém xuống đỉnh đầu kiếm Nam Sơn. Oanh, trong chớp mắt, kiếm Nam Sơn lùi lại mấy ngàn trượng. Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên cách không chỉ vào kiếm Nam Sơn, chém. Một đạo kiếm quang đột nhiên chém xuống đỉnh đầu y. Nơi xa, kiếm Nam Sơn nhếch miệng cười một tiếng, thú vị. Y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ầm ầm, toàn bộ tinh không kịch liệt run lên, sau một khắc, y hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh, trên không đạo kiếm quang của Tiểu Thất trực tiếp vỡ nát. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Thất đột nhiên tan biến. Oanh, nơi xa, kiếm Nam Sơn lại lui mấy ngàn trượng, mà y còn chưa dám dừng lại, từng đạo kiếm quang rạch ngang nơi y đứng. Oanh, kiếm Nam Sơn lại lùi, bước lùi phải tới ngàn dặm. Mà lúc này, Tiểu Thất chậm rãi nhắm mắt, rồi đột nhiên mở ra, tay phải cách không chỉ vào kiếm Nam Sơn, nhất kiếm nhân tung diệt. Xùy, một sợi kiếm quang nhỏ như sợi tóc bay ra từ đầu ngón tay Tiểu Thất, đi đến đâu không gian trực tiếp mở đi đến đấy. Tất cả mọi người vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì những không gian hư ảo đó đã biến mất, trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, cho dù là không gian đạo tắc của thiên đạo cũng không thể chữa trị. Nhìn thấy một kiếm này, vẻ mặt kiếm Nam Sơn lập tức trở nên ngưng trọng, y vẫn không cầm kiếm bên hông, bởi vì Tiểu Thất cũng không hề dùng kiếm. Nếu như mình cầm kiếm, về mặt khí thế là thua. Y nhắm mắt, ở trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm hư ảo, rồi y điểm một ngón tay lên chuôi kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng, chuôi kiếm hư ảo này trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm này như muốn đâm rách phiến tinh không, vô cùng cường đại. Mà lúc này, sợi kiếm quang của Tiểu Thất cũng lao đến. Oanh! Toàn bộ tinh không du lên kịch liệt, chuôi kiếm hư ảo nổ tung, mà sợi kiếm quang lại vẫn còn. Kiếm quang tiến quân thần tốc, chém thẳng vào kiếm Nam Sơn. Y bình tĩnh, bước lên trước một bước, điểm lên kiếm quang. Oanh! Kiếm quang bị bức ngừng. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt. Y híp mắt, sau một khắc, không gian quanh hai người bị từng đạo kiếm quang bao trùm, khoảng một khắc đồng hồ, những kiếm quang kia tan biến, Tiểu Thất bước ra ngoài. Nữ tử tóc trắng lập tức trầm mặt, mà cường giả thần quốc thì thở dài một hơi. Sau lưng Tiểu Thất, kiếm quang tán đi, kiếm Nam Sơn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hai tay y bị chém, nhưng người còn sống. Y nhìn Tiểu Thất, vì sao không giết ta? Tiểu Thất dừng bước lại, vì sao bảo vệ thiên đạo? Kiếm Nam Sơn trầm mặc một lát, sau đó nói, năm đó nhận của nàng một ân huệ. Tiểu Thất gật đầu, người đã báo ân, có thể rời đi. Y lại hỏi, vì sao không giết ta? Nàng khẽ đáp, kiếm tu không nhiều lắm, kiếm tu giỏi càng không có bao nhiêu. Kiếm Nam Sơn nhìn chằm chằm Tiểu Thất, sau đó quay người rời đi. Tiểu Thất nhìn về phía nữ tử tóc trắng, ngoại trừ chính ta, không ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Nàng đột nhiên tan biến. Nữ tử tóc trắng híp mắt, thân thể nàng ta đột nhiên mở đi, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh xuất hiện quanh Tiểu Thất. Ầm ầm, toàn bộ tinh không bắt đầu rung động kịch liệt, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng chấn động ra xung quanh, vô cùng kinh khủng. Thế nhưng, Tiểu Thất chém xuống một kiếm, những tàn ảnh tan biến, mà nữ tử tóc trắng kia đã lui đến mấy ngàn trượng. Nàng ta nhìn chằm chằm Tiểu Thất, ta mà chết, căn nguyên chi khí của hỗn độn vũ trụ này cũng sẽ hoàn toàn biến mất theo, khi đó, con người cũng không còn cách nào đột phá đến đế cảnh. Tiểu Thất chậm rãi đi đến, uy hiếp ta sao? Nữ tử tóc trắng cười nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Tiểu Thất nói khẽ, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ chết có chút cốt khí, không nghĩ tới. Nàng đột nhiên tan biến. Xùy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một sợi kiếm quang xé rách mà qua. Bên cạnh nữ tử tóc trắng, Thủy Nguyên Đế nói khẽ, ngươi đi trước. Nói xong, lão đứng lên trước mặt nàng, tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, lão tung một quyền a trước. Ầm ầm, không gian trước mặt lão trực tiếp nổ tung, nhưng cũng không ngăn được sợi kiếm quang kia. Oanh, Thủy Nguyên Đế nhanh chóng lùi lại, vô số kiếm quang cắt chém cơ thể lão, đến lúc dừng chân, lão chỉ còn lại có linh hồn. Lão nhìn chằm chằm Tiểu Thất, kiêng kỵ sâu sắc, mà nữ tử tóc trắng kia cũng không chạy trốn. Ở sau lưng nàng, còn có ba lão giả. Nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, các ngươi đi thôi. Ba người cùng Thủy Nguyên Đế nhìn sang, nàng ta cười nói, ân tình của các ngươi đã trả, không nợ ta cái gì. Ba lão giả nhìn nhau, cuối cùng quay người rời đi. Không có phần thắng. Cường giả phiến tinh không này, cơ bản không ai có thể chống đỡ được thần quốc quốc chủ. Nữ tử tóc trắng nhìn Tiểu Thất, cười nói, ngươi mong muốn ta chết, không có đơn giản như vậy đâu. Nàng mở tay, trong chốc lát, tinh không bốn phía bắt đầu rung động, vô số linh khí tụ lại phía nàng, rất nhanh, khí tức nàng điên cuồng tăng vọt. Mọi người biến sắc, chẳng lẽ thiên đạo này muốn tự bạo? Nếu thật sự tự bạo, sẽ như thế nào? tuyệt đối toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều phải chịu ảnh hưởng. Tiểu Thất bình tĩnh, tay trái đã đặt ở trên thân kiếm bên hông. Không thể. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, một tên nam tử phá không tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tám người Diệp Huyền, bên hông y đeo một thanh trường đao cùng một thanh kiếm. Diệp Chiến Thiên, đao kiếm song tuyệt. Y xuất hiện, nữ tử tóc trắng lập tức ngừng lại. Diệp Chiến Thiên thả lòng hơn chút, thiên đạo các hạ, bản thân người gánh an nguy của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, sao có thể tự bạo? Nữ tử tóc trắng cười nói, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, ta cần gì phải đi đường này. Nghe vậy, Diệp Chiến Thiên quay người nhìn Tiểu Thất, y định nói nhưng nàng lại bước lên trước một bước, chém xuống một kiếm. Y híp mắt lại, đột nhiên rút kiếm một chàm. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh kiếm quang bộc phát ra từ giữa hai người, mà Diệp Chiến Thiên bị đẩy lui đến mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, trong mắt y có vẻ mặt ngưng trọng, tuổi còn nhỏ, kiếm đạo tu vi vậy mà đã đạt đến trình độ này. Năm đó y cũng có thể được coi là kỳ tài ngút trời, nhưng giờ phút này, sau khi thấy Tiểu Thất mới phát hiện, người trước mắt mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn chân trời tinh không, nói khẽ, thiên đạo, người kêu bao nhiêu người. Nữ tử tóc trắng nhìn Tiểu Thất, không nói gì. Tiểu Thất khẽ cười nói, ta chờ chút đi, đến lúc đó giải quyết một thể, bằng không, quá phiền toái. Cách đó không xa, Diệp Chiến Thiên nhìn Tiểu Thất, khẩu khí các hạ lớn thật. Tiểu Thất nhìn sang, người tên Diệp Chiến Thiên, nghe nói người đao kiếm song tuyệt. Diệp Chiến Thiên mặt không biểu tình, vậy thì sao? Nàng khẽ cười nói, người cũng xứng một chữ tuyệt chứ. Y híp mắt, định nói nhưng nàng lại đột nhiên điểm tay, lui. Một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Nơi xa, Diệp Chiến Thiên đột nhiên rút kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang nổ tung. Tiểu Thất đã ở Diệp Chiến Thiên vị trí, mà giờ khắc này, y đã lui ra ngoài ngàn trượng, không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn đã đứt gãy. Y trầm mặc. Tiểu Thất chậm rãi đi về phía y, nào, cho ta nhìn đau ngươi đi, vừa vặn, thần quốc ta cũng có hai vị dùng đao, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Diêm Đao đứng bên đột nhiên đi ra, bệ hạ, để cho ta đánh với hắn một trận. Tiểu Thất lại lắc đầu, ta không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, nàng nhìn nữ tử tóc trắng, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thật ư? Một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên cạnh Tiểu Thất. Tất cả mọi người giật mình, bởi vì không ai phát hiện người kia xuất hiện từ khi nào cả. Là ai? Bên phải Tiểu Thất là một người đàn ông tuổi trung niên. Y mặc một bộ trường sa màu xám, tóc dài xõa vai, xen lẫn một vài sợi trắng, mà chân thì đi một đôi giày cỏ. Giờ phút này, y đang nhìn Tiểu Thất, trên mặt không hề bận tâm. Chu Á Phu, Nam Cung Uyển đột nhiên nói. Cường giả thần quốc đều trở nên ngưng trọng. Võ viện Chu Á Phu, tên tuổi lừng lẫy khắp thần quốc. Bởi vì năm đó Chu Á Phu đi qua thần quốc, còn khiêu chiến với rất nhiều cường giả. Cuối cùng y và thần quốc quốc chủ tại vị đã chiến một trận, thắng bại không biết. Ngoài thần quốc, tại ba hoàng giới khác vị trí y như một vị thần. Năm ấy cũng là thời kỳ đỉnh phong nhất của võ viện hoàn toàn trấn áp Trật Tự Minh, Đường tộc và Yêu tộc. Chỉ có một người, mà Chu Á Phu cũng được vinh danh là người chiến đấu giỏi nhất tinh không. Đám người thần quốc không ngờ y lại quay trở lại. Chu Á Phu nhìn Tiểu Thất, năm đó ta đã gặp một vị thần chủ, đúng thật là kinh động như gặp thiên nhân, chẳng qua ta cũng không ngờ tới, một vài năm sau, thần quốc còn xuất hiện tên yêu nghiệt hơn thế. Tiểu nha đầu, lão phu thừa nhận, do thiên phú, trong mảnh hỗn độn vũ trụ này, trừ Giản Tự Tại ở thần tộc năm ấy, sợ là không ai có thể hơn được ngươi, tuy nhiên ngươi vẫn còn rất trẻ. Tiểu Thất mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng, ta cũng không ngờ bên thiên đạo lại được nhiều người che chở như vậy. Nữ tử tóc trắng lạnh lùng, không cho phép ta có vài bằng hữu. Tiểu Thất cười nói, xem ra, năm đó chuyện thiên đạo thần quốc ta bị đồ cũng có ảnh hưởng rất lớn tới ngươi. Nghe vậy, ánh mắt nữ tử tóc trắng dần dần lạnh lẽo. Thiên đạo thần quốc, mảnh thế giới này kỳ thật có hai thiên đạo căn nguyên, nàng và một thiên đạo khác cùng được sinh ra, nhưng năm đó Vũ An Ninh thần quốc nhất thống đông hoang giới, không chỉ lọc bỏ một số tông môn thế gia, mà còn nhắm vào vị thiên đạo ấy. Thiên đạo không yếu, nhưng mà Vũ An Ninh càng kinh khủng. Một năm kia, thiên đạo thần quốc ngã xuống. Toàn bộ thần quốc thiên đạo căn nguyên được thần quốc trưởng khống, cũng chính bởi vì vậy, thần quốc bây giờ mới mạnh mẽ đến thế. Mà tại năm đó, nếu không phải nữ tử váy trắng mang theo hắc tháp đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ nàng cũng không sống tới hiện tại. Sau đó nàng biết, rồi sẽ có một ngày nào thần quốc quay đầu trở lại. Bởi vậy, nàng cũng bắt đầu tu luyện, cũng bắt đầu kết giao cường giả nhân loại, đồng thời trợ giúp rất nhiều người có thiên phú yêu nghiệt. Mà xem như thiên đạo, nếu nàng nguyện ý kết giao thì ắt có thể lôi kéo rất nhiều cường giả, bởi nàng nắm giữ thiên đạo căn nguyên. Chẳng qua nàng còn đánh giá thấp thực lực thần chủ thế hệ này. Một bên, Chu Á Phu nhìn Tiểu Thất, đánh một trận trước đã. Tiểu Thất gật đầu, được. Nàng đột nhiên xuất kiếm, một kiếm phá không. Nơi xa, Chu Á Phu đấm ra một quyền, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một lực lượng cường đại đẩy tất cả mọi người ra ngoài mấy ngàn trượng, mà Tiểu Thất cũng lui về sau trọn vẹn gần trăm trượng. Đây là lần đầu tiên Tiểu Thất lui. Vẻ mặt đám cường giả thần quốc trở nên ngưng trọng, bởi vì Chu Á Phu chưa lui một bước. Tiểu Thất nhìn y, nhất lực hàng thập hội, người đạt đến siêu phàm võ thần đỉnh phong, không đúng, phải nói đã bước ra nửa bước. Chu Á Phu gật đầu, những năm gần đây không có chuyện gì, ngoài tu luyện cũng chỉ là tu luyện, tại võ đạo phương diện, có một chút tiến bộ vậy thôi. Tiểu Thất gật đầu, vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Nàng mở tay ra, một sợi kiếm khí xuất hiện. Chu Á Phu bình tĩnh, tay phải chậm rãi nắm chặt. Tiểu Thất nhìn y, chiêu kiếm kỹ này, ta sinh ra đã hiện lên ngay trong đầu, rất ít khi dùng qua, nó tên, cầu bại. Sợi kiếm khí đột nhiên tan biến, mà gần như là cùng lúc, sắc mặt nàng trực tiếp tái nhợt. Trong nháy mắt đó, Chu Á Phu híp mắt lại, y đấm ra một quyền. Quyền ra, không gian trước mặt y đột nhiên xoay tròn. Một quyền sửa đổi thiên địa đạo tắc. Nhưng mà, sợi kiếm khí kia lại xuyên thủng cánh tay, rồi xuyên qua ngực y. Oanh! Chu Á Phu lùi lại gần nhìn rằm. Mà Tiểu Thất cũng đồng bị một quyền kia chấn lui, nhưng nàng hết dừng lại nhanh chóng. Một thanh kiếm hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Một khắc ấy, tất cả mọi người biến sắc. Đặc biệt là nữ tử tóc trắng kia, nàng biết mình vẫn còn đánh giá thấp tiểu nữ hài trước mắt này. Mà xa xa Diệp Huyền vẻ mặt cũng ngưng trọng, Tiểu Thất quả này muốn chơi thật, nhưng cũng đúng, dù sao tên kia đủ mạnh. Chu Á Phu híp mắt, giờ khắc này, trong mắt y có vẻ mặt ngưng trọng. Nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, thôi. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn sang, nàng ta cười nói, ta chọn rời đi. Tiểu Thất nhìn qua, nữ tử tóc trắng lại nói, lại tiếp tục đánh, thần quốc người sẽ thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm, không đúng sao. Cách đó không xa, Chu Á Phu trầm giọng nói, còn chưa tới mức độ như vậy. Nàng ta lắc đầu, không ngăn được nàng đâu, coi như có thể đỡ nổi nàng lúc này, tương lai thì sao? Tương lai? Chu Á Phu trầm mặc. Tiểu Thất mới mười mấy tuổi, chờ nàng 20 tuổi, 30 tuổi, lúc đó ai có thể đỡ nổi nàng, muốn ngăn cũng chỉ có cách diệt trừ nàng ngay bây giờ. Nhưng dù cho mạnh như Chu Á Phu, cũng không dám nói có thể giết được Tiểu Thất. Y khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất, các hạ, mặc dù nàng nắm giữ thiên đạo căn nguyên hỗn độn vũ trụ, nhưng người có biết, nàng cũng không nô dịch chúng sinh, có nàng trấn áp, số lượng cường giả được khống chế, mảnh hỗn độn vũ trụ này mới có thể sinh tồn càng lâu. Tiểu Thất cười khẽ, những thiên đạo căn nguyên ấy vốn là của chúng sinh. Chu Á Phu trầm giọng nói, vậy ngươi có biết, nhân loại tham lam thành tính, một khi trả lại toàn bộ thiên đạo căn nguyên cho hỗn độn vũ trụ, rất có thể sẽ làm cho tất cả mọi người thôn phệ mất kiểm soát. Khi đó, thiên đạo căn nguyên bị hấp thu xong, hỗn độn vũ trụ có thể sẽ không xuất hiện đế cảnh cường giả nữa. Tiểu Thất lắc đầu, ngươi sai. Chu Á Phu nhìn sang, Tiểu Thất nói, nàng nắm giữ những thiên đạo căn nguyên cũng chỉ là vì bản thân, không chỉ như thế, do nàng can thiệp, phía dưới chiến loạn không ngớt, mà nàng thì cao cao tại thượng điều khiển mọi chuyện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nữ tử tóc trắng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Ngươi coi mình là thần, là chủ nhân hỗn độn vũ trụ, thần quốc ta không muốn thần, còn vấn đề hỗn độn vũ trụ căn nguyên, các ngươi yên tâm, thần quốc ta sẽ xử lý tốt, có lẽ chúng ta không làm được vạn sự công bằng, thế nhưng chúng ta sẽ để mỗi người, mỗi một người nỗ lực có thiên phú đều có cơ hội đi đến đế cảnh. Rất nhiều người không chỉ thiếu nỗ lực cùng thiên phú, mà họ chỉ thiếu cơ hội. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói không sai, nếu ta có thiên đạo căn nguyên, ta cũng đã sớm đi đến đế cảnh. Mọi người! Nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp thành chủ, ngươi cứ tiếp tục nhảy nhót đi, những ngày ăn nhàn của ngươi cũng không còn mấy đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Nữ tử tóc trắng lãnh đạm nói, có ý gì? Bảo vật kia của ngươi, kẻ muốn có cũng không phải nhiều một cách bình thường. Diệp Huyền yên lặng. Rất nhiều người đều muốn tháp của hắn, mà toàn là những người rất lợi hại. Lúc trước nữ tử váy trắng cũng đã nói, tháp này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng sẽ mang đến cho hắn vô tận tai họa. Tai họa? Diệp Huyền thở dài, tiểu tháp, ngươi không có lời gì muốn nói sao? Giới ngục tháp khẽ run lên, thanh âm tiểu linh nhi vang lên, nó nói, ngươi nhanh chóng dọn tầng thứ 6 đi. Tiểu tháp? Diệp Huyền? Lúc này, Tiểu Thất đột nhiên nói, hoặc là đi, hoặc là chết. Nữ tử tóc trắng yên lặng, cứ như vậy rời đi. Nàng không cam lòng, thế nhưng không rời đi, chỉ dựa vào Chu Á Phu, hiển nhiên là không ngăn được Tiểu Thất và thần quốc. Phải biết, thần quốc mạnh như thế, chẳng lẽ không có át chủ bài nào sao? Nhưng vào lúc này, cuối chân trời, một bóng người đột nhiên thiểm lực tới. Rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy nàng, cường giả thần quốc vẻ mặt ngưng trọng hẳn. Mục Nam Chi. Nữ tử trước mắt này, chính là đường tộc Mục Nam Chi xuất hiện ngày đó. Vị tộc trưởng kinh diễm nhất trong lịch sử đường tộc. Mục Nam Chi, Chu Á Phu và Diệp Chiến Thiên cùng Kiếm Nam Sơn đã rời đi trước đó. Có thể nói, những năm gần đây, nhân vật truyền thuyết ba hoàng giới đều xuất hiện cả. Mục Nam Chi nhìn Tiểu Thất, cười nói, lại gặp mặt. Tiểu Thất gật đầu. Mục Nam Chi cười nói về quan điểm cá nhân, ta cảm thấy hỗn độn vũ trụ nhất thống cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì nhất thống có nghĩa là chiến tranh kết thúc, người phía dưới không cần phải sinh hoạt trong chiến loạn, thế nhưng... Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi có từng nghĩ tới hay không? Nếu là quốc chủ thần quốc ngươi sau này chuyên quyền độc đoán, tư tâm cực lớn, đến lúc đó thiên hạ thương sinh có thể sẽ sống không bằng chết. Một bên, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, Mục tộc trưởng có thể yên tâm, thần quốc nội chính là do nội các đang xử lý, bệ hạ cơ bản không nhúng tay vào, mà thần chủ cũng sẽ không để ý tới những chuyện này. Nội các chúng ta có viện giám sát giám thị, có muốn làm loạn cũng không được. Chúng ta không dám nói hỗn độn vũ trụ đời đời kiếp kiếp đều có thể như thế, nhưng ít ra có một chút chính là một quãng thời gian dài lâu sau đó, hỗn độn vũ trụ tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Mục Nam Chi, hiện tại vấn đề là, chúng ta không cần thiên đạo tồn tại. Không cần thiên đạo. Mục Nam Chi lắc đầu, nàng nhìn về phía Tiểu Thất, nếu như ngươi thật sự vì hỗn độn vũ trụ cùng với thiên hạ thương sinh, ta cảm thấy, vậy thì có tất yếu để cho nàng tồn tại. Tiểu Thất hỏi, ý gì? Mục Nam Chi nói, có nàng mới có thể đưa đến tác dụng giám sát thần quốc ngươi. Tiểu Thất yên lặng. Nhưng mà vào lúc này, Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, mà gần như là cùng lúc, Mục Nam Chi cùng mấy người Chu Á Phu cũng ngẩng đầu lên. Nơi đó, tinh không đang rung động. Không bao lâu, một tôn cự nhân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cự nhân khiêng một tôn mộ bia dài đến gần ngàn trượng. Trên tấm bia, hai chữ huyết hồng lớn cực kỳ lóa mắt, Diệp Huyền. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyền, giới ngục tháp rung động kịch liệt, cùng lúc đó, thanh âm A Việt vang lên. Tìm tới nhanh vậy sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là tới tìm ta. A Việt nói, không phải. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, A Việt lại nói, đây là tới giết ngươi. Diệp Huyền. Tôn cự nhân xuất hiện, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng. Kể cả Mục Nam Chi hay Chu Á Phu cũng thế. Bên trong tinh không, tôn cự nhân nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền. Diệp Huyền. Tất cả đồng loạt quay sang hắn. Đây là tới tìm Diệp Huyền. Hắn yên lặng. Lúc này, giới ngục tháp trong cơ thể hắn đang run rẩy. Tiểu Linh Nhi nói, nó chạy mau. Chạy mau. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, cái này là cái quỷ gì a? Đến từ ngũ duy sao? A Việt yên lặng một lát sau, nói, không phải, thế nhưng, hắn tới từ chỗ tiếp cận nhất ngũ duy, cũng là vũ trụ cường đại nhất tứ duy. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ khác. A Việt nói, huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là cái địa phương nào? A Việt nói, một cái vũ trụ ngấp nghé ngũ duy từ lâu, cho đến nay, nơi đó có ít nhất hơn 5 người cưỡng ép xông qua ngũ duy. Diệp Huyền hỏi, thành công chứ? A Việt nói, không, nhưng có thể ngươi không biết điều này có ý nghĩa gì. Lấy một thí dụ, chỉ có chủ nhân đỉnh tháp kiếm mới có tư cách xông vào ngũ duy, bởi vì muốn vào đó, phải qua 3 cửa ải trước. Cửa thứ nhất là phải chém nhân quả kiếp trước ở kiếp này, nhân quả không dính vào người, mới có thể thân xác và thần hồn thoát ly hạn chế tứ duy. Diệp Huyền lại hỏi, có được cái tháp này, là có thể không cần qua cái gọi là 3 cửa ải. A Việt nói, trên lý luận thì đúng. Phá tháp này chính là ngũ duy, ngược lại, nếu muốn đi ngũ duy, ngươi cũng được buông lỏng hơn, cũng như một kiểu gian lận, chẳng qua ta không đề nghị ngươi đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? A Việt nói, tứ duy rất tốt, vì sao cứ phải đi ngũ duy, ngược lại ta không có ý định trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngũ duy có rất nhiều cường giả sao? A Việt nói, không biết nói thế nào, mà ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi có thể cũng chỉ là một vị khách qua đường của phá tháp này thôi, sau khi nó khôi phục, tuyệt đối sẽ giết ngươi đầu tiên. Diệp Huyền. Giới ngục tháp đột nhiên run rẩy. Tiểu Linh Nhi nói, nó sẽ không, còn bảo ca ca đừng nghe A Việt tỷ tỷ rất xấu. Lúc này, A Việt đột nhiên lao ra tầng thứ 5, sau đó cầm giới ngục tháp đập một trận. Sâu trong tinh không, tôn cự nhân nhìn Diệp Huyền, sau một khắc, gã ra một quyền, uy áp hủy thiên diệt địa nghiền ép về phía hắn. Tất cả mọi người đều biến sắc. Một quyền này nhằm vào Diệp Huyền, thế nhưng lực lượng cường đại lại bao phủ tất cả, không chỉ như thế, nếu quyền này rơi xuống, thế giới phía dưới đều sẽ bị ảnh hưởng. Đây không khác gì là đang công kích. Tiểu Thất cao mày, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm lên uy áp. Oanh! Toàn bộ tinh không bỗng nhiên run lên, thế nhưng uy áp không tan biến, không chỉ như thế, Tiểu Thất lại rơi nhanh xuống. Lúc này, Mục Nam Chi đột nhiên nói, trước giải quyết tên này đã. Nàng mở tay ra, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, mà bên cạnh, Chu Á Phu cũng giẫm chân phải một cái, cả người nhảy lên. Tiểu Thất lại xuất kiếm. Ba người hợp lực, uy áp tan biến, nhưng cả ba sắc đều ngưng trọng. Sâu trong tinh không, tôn cự nhân rời tầm mắt, gã nhìn về phía Tiểu Thất ba người. Sau một khắc, gã cầm mộ bia đập xuống, cú đập như muốn đập nát cái thế giới này, dọa người vô cùng. Tiểu Thất nhíu mày, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mượn kiếm dùng một lát. Diệp Huyền gật đầu, bấm tay một điểm, thiên chu kiếm xuất hiện trong tay Tiểu Thất. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, nàng chà một kiếm lên tấm bia. Oanh! Cả tòa mộ bia kịch liệt run lên, mà Tiểu Thất lại trở lại. Mộ bia này lại gánh được một kiếm của Diệp Huyền. Cùng lúc cự nhân xuất hiện, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng. Ngay cả Mục Nam Chi cùng Chu Á Phu cũng không giấu được vẻ mặt ấy. Trong tinh không, cự nhân nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, ánh mắt hắn liền rơi trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người theo đó mà hướng về phía Diệp Huyền. Đây là tới tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, tháp ngục giới trong người hắn vẫn luôn run lên mãnh liệt. Tiểu Linh Nhi hét, nó bảo chạy mau. Chạy mau. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, thứ vừa tới là cái quỷ gì, đến từ Nam Triều vũ trụ sao? A Việt im lặng một lát, nói, không phải Nam Triều mà hắn tới từ một nơi rất gần đó, cũng là vũ trụ cường đại nhất trong bốn triều vũ trụ của các ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là nơi nào? A Việt nói, một nơi đã ngấp nghé Nam Triều vũ trụ từ lâu, trước nay, chỉ có 5 người xuyên qua được Nam Triều. Diệp Huyền hỏi, thành công rồi sao? A Việt nói, không, có điều, người có thể không biết đây là ý vị gì. Ví dụ, chỉ có chủ nhân của tháp đỉnh kiếm mới có tư cách xông qua Nam Triều, bởi vì muốn vào Nam Triều, tất yếu trước tiên phải qua tam quan. Cửa thứ nhất là phải cắt đứt nhân quả giữa kiếp trước với kiếp này, nhân quả không dính trên người mới có thể để thân xác cùng linh hồn vượt qua giới hạn của bốn triều. Diệp Huyền lại hỏi, có tháp này, liền có thể không cần qua cái gọi là tam quan. A Việt nói, về lý luận mà nói, và phá tháp này chính là Nam Triều, dù sao, ngươi muốn đến Nam Triều cũng không khó, chính là giống như gian lận, có điều, ta không kiến nghị ngươi đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? A Việt nói, bốn triều của các người rất tốt, cớ gì nhất định muốn tới Nam Triều, ngược lại ta chính là không định quay lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Nam Triều cường giả rất nhiều sao? A Việt nói, không biết nói với ngươi ra sao, tóm lại, ngươi đừng nghĩ nhiều, bởi vì ngươi khả năng cũng chỉ là một lữ khách của phá tháp này, sau khi tháp này hồi phục, nhất định sẽ giết chết ngươi trước tiên. Diệp Huyền, giới ngục tháp đột nhiên rung động. Tiểu Linh Nhi nó nói nó sẽ không, còn muốn ca đừng nghe lời A Việt tỷ tỷ, A Việt tỷ tỷ thật xấu. Lúc này, A Việt đột nhiên lao ra tầng 5, sau đó tóm lấy giới ngục tháp đánh đập một trận. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Sâu trong tinh không, cự nhân nhìn xuống phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn trực tiếp đấm một quyền hướng xuống Diệp Huyền, một quyền vung xuống, một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa hướng thẳng đến Diệp Huyền mà nghiền ép. Cường lực của cỗ uy áp này khiến mọi người trong sân vì nó mà biến sắc. Một quyền này nhắm thẳng tới Diệp Huyền, thế nhưng lực lượng cường đại kia tới bao phủ tất cả những người trong sân, không chỉ như vậy, quyền này mà rơi xuống, thế giới phía dưới khẳng định đều sẽ bị ảnh hưởng. Trực tiếp công kích. Nhìn thấy một màn này, lông mày Tiểu Thất cao lại, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Trên không, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tới cỗ uy áp mạnh mẽ phía trên. Oanh! Toàn bộ tinh không bỗng nhiên run lên, thế nhưng cỗ uy áp kia không tan biến. Không chỉ thế, Tiểu Thất từ không trung rất nhanh mà rơi xuống. Lúc này, Mục Nam Chi đột nhiên nói, trước tiên hãy giải quyết người này. Thanh âm hạ xuống, lòng bàn tay nàng mở ra, một tia sáng trắng phóng lên trời, mà Chu Á Phu ở cạnh nàng cũng đột nhiên sậm mạnh chân một cái, cả người bay vút lên trời. Mà lúc này, Tiểu Thất lại xuất kiếm. Ba người ở dưới hợp lại, cỗ uy áp kia trong nháy mắt chốc lát tiêu tan không một dấu vết. Có điều, thần sắc ba người đều trở nên ngưng trọng. Sâu trong tinh không, ánh mắt cự nhân từ trên người Diệp Huyền bắt đầu rời đi hướng về phía ba người Tiểu Thất. Sau một khắc, hắn đập mộ bia trong tay xuống. Một đập này, phảng phất như muốn đập nát thế giới, vô cùng dọa người. Nhìn thấy màn này, Tiểu Thất nhíu mày, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mượn kiếm dùng một lát. Diệp Huyền gật đầu, bấm tay một cái, Thiên Chu kiếm liền xuất hiện trên tay Tiểu Thất. Sau một khắc, Tiểu Thất hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Trong mắt tất cả mọi người, Tiểu Thất một kiếm chạm lên mộ bia. Oanh! Cả tòa mộ bia kịch liệt run lên. Mà Tiểu Thất trong nháy mắt trở lại vị trí. Nhìn thấy màn này, thần sắc những người có mặt đều trở nên ngưng trọng. Mộ bia này cứng rắn kháng trụ lại nhất kiếm của Diệp Huyền. Thần sắc Diệp Huyền cũng ngưng trọng lại. Trước nay, ngoài giới ngục tháp kia, chưa có thứ gì có thể trụ được Thiên Chu kiếm, mà mộ bia này trước mắt cứ nhiên tiếp nhận một nhát Thiên Chu kiếm mà không hề hắn gì. Trong mắt Tiểu Thất cũng là lần đầu có một tia ngưng trọng, nàng quay đầu về phía Diệp Huyền, ngươi biết hắn sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, không quen biết, có điều, hẳn là đến tìm ta. Nói rồi, hắn nhìn về phía Bạch Phát nữ tử không xa, nếu ta muốn chạy, từ nơi nào tiện nhất? Chạy! Hắn hiện tại khẳng định là đánh không lại thứ đồ chơi này, chỉ có thể lựa chọn chuồn trước. Mà muốn chuồn, chỉ có thể chuồn ra hỗn độn vũ trụ. Thiên đạo thoáng nhìn Diệp Huyền, bây giờ chạy, còn kịp sao? Diệp Huyền trầm giọng đáp, vậy phải làm sao? Bạch Phát nữ tử mặt không biểu tình, Diệp thành chủ ngươi không phải rất biết lừa người sao, vậy lừa hắn đi. Diệp Huyền! Lúc này, cự nhân đang trên không đột nhiên đập một trường xuống. Một trường này hạ xuống, mọi người đều biến sắc. Một trường này không chỉ là nhằm vào Diệp Huyền mà giống như muốn tiêu diệt tất cả người trong sân. Mục Nam Chi cao mày, chuyện gì vậy? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phóng vút lên, sau một khắc, bốn phía không gian đột nhiên rung động, tiếp theo đó, vô số lực lượng thần bí từ bốn phía không gian thẩm thấu mà ra, sau đó bùng nổ về phía cự nhân. Nhưng, cự nhân hạ một trường xuống, lực lượng thần bí giữa sân nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, có điều một trường cự nhân đánh xuống cũng bị Mục Nam Chi làm tiêu hao đến phần nửa sức mạnh. Cùng lúc đó, Chu Á Phu đột nhiên xuất hiện trước mặt cự nhân, hắn thật sự quá nhỏ bé, tựa như con kiến đứng trước nhân loại. Chu Á Phu không nói nhảm bất kỳ điều gì, vung ra một quyền, mà cự nhân kia cũng không trốn tránh, mặc cho Chu Á Phu đánh một quyền oanh trên người hắn. Ầm ầm, trong mắt tất cả một người, toàn thân cự nhân run lên kịch liệt, nhưng mà hắn không hề bị đẩy về phía sau dù chỉ một bước, ngược lại Chu Á Phu bị lui ra xa đến ngàn trượng. Nhìn thấy màn này, thần sắc mọi người đều thêm phần ngưng trọng. Lúc này, Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, chuyện của ngươi, ngươi không mau nghĩ cách giải quyết. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Đạo lại nói, ngươi muốn liên lụy toàn bộ hỗn độn vũ trụ này chịu nạn cùng ngươi. Diệp Huyền đang muốn mở lời, một bên Tiểu Thất nhìn về phía Thiên Đạo nói, không cầu ngươi ra tay, ngươi lắm miệng cái gì? Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nhìn Tiểu Thất, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được hắn? Tên này mang theo năm triều chí bảo, ít nhiều gì ngươi cũng có ý đồ với hắn, ngươi che chở hắn, đến lúc đó thần quốc của ngươi đều sẽ phải gánh chịu tai họa này. Tiểu Thất nhìn sang Bạch Phát nữ tử, việc của thần quốc ta cần ngươi quan tâm sao? Vẻ mặt Bạch Phát nữ tử biểu lộ ra một chút khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, để tự ta giải quyết. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đánh không lại nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, để ta lừa dối một phen, à không, để ta nói chuyện với hắn một lúc. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn cùng Tiểu Thất đi vào không trung, mà lúc này cự nhân đang nhìn Diệp Huyền. Mục Nam Chi cùng Chu Á Phu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Thấy tháp, ánh mắt cự nhân cuối cùng cũng có biến hóa, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên, chấn áp hắn cho lão tử. Thanh âm hạ xuống, giới ngục tháp trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu cự nhân, sau một khắc, một màu đỏ như máu trực tiếp mang cự nhân khóa lại. Đàm phán. Diệp Huyền rất rõ ràng, căn bản không có gì để nói. Người ta tới đòi mạng hắn, còn có thể đàm phán như thế nào? Không phải người chết thì là ta sống. Mà giới ngục tháp là của Diệp Huyền hắn, dựa vào cái gì muốn cho người khác? Dựa vào cái gì? Ai cũng không cho. Làm. Diệp Huyền trực tiếp vận dụng tối cường át chủ bài của giới ngục tháp xuất hiện trong nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là Thiên Đạo kia, bởi vì nàng cảm nhận được nguy hiểm, so với Tiểu Thất còn nguy hiểm hơn. Vẻ mặt Tiểu Thất cũng có chút ngưng trọng. Sau khi giới ngục tháp thôi động, cho dù là nàng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Mà khi thôi động giới ngục tháp, thần sắc cự nhân kia cũng biến hóa. Ngưng trọng. Giữa sân, vẻ mặt Diệp Huyền có chút dữ tợn, các ngươi đều cho là ta dễ bị ức hiếp. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên đè ép xuống. Oanh, giới ngục tháp trực tiếp rơi xuống, sau một khắc, thân thể cự nhân trực tiếp mở đi. Mà lúc này, trong người cự nhân đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế cường đại. Ầm ầm, Diệp Huyền như bị trọng kích, máu tươi từ khóe miệng tràn thẳng ra. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chấn áp. Giới ngục tháp kịch liệt run lên, một đạo hồng mang bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, thân thể cự nhân lại từng khúc tan biến. Chứng kiến màn này, vẻ mặt mọi người lại biến đổi. Bạch Phát nữ tử đưa mắt nhìn chăm chăm Diệp Huyền, giờ khắc này nàng phát hiện, gia hỏa này không dễ bắt nạt. Rất nhanh, trong cái nhìn soi mói của mọi người, thân thể gần như vô địch của cự nhân tan biến từng tấc, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ còn nửa thân dưới, mà trong quá trình này, cự nhân vậy mà không có chút sức chống cự. Ngay lúc cự nhân như tan biến hoàn toàn, tay phải hắn đột nhiên nâng mộ bia dài đến nghìn trượng đặt xuống trước mặt, sau đó thân thể hắn bắt đầu bốc cháy, bùng cháy. Cự nhân điên cuồng đốt cháy chính thân thể mình, mà cuối cùng, thân thể của hắn hóa thành từng đạo năng lượng chui vào bên trong mộ bia kia, chỉ chốc lát, mộ bia kia rung động kịch liệt, rất nhanh, trong cái nhìn chăm chăm của mọi người, cự nhân hoàn toàn biến mất, thế nhưng, từ giữa mộ bia kia nứt ra, bên trong mộ bia là một dải vòng xoáy màu đen sâu không thấy đáy. Trong chớp mắt mọi thứ chợt yên lặng, một âm thanh từ trong đó truyền ra, hay cho một tên sâu kiến từ hạ đẳng thế giới, quả là rất can đảm. Lúc này, giới ngục tháp trở lại giữa chân mày Diệp Huyền. Cách đó không xa, Bạch Phát nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Lúc này sắc mặt Diệp Huyền trắng bạch như tờ giấy, cả người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Rõ ràng, hiện tại ra tay khẳng định là thời cơ tốt nhất. Lúc này, Nam Cung Uyển cách đó không xa đột nhiên nói, đó là truyền tống trận. Giữa sân, tất cả một người dồn dập nhìn về phía cái mộ bia kia, truyền tống trận. Có người muốn truyền tống qua. Một luồng năng lượng cực lớn từ trong hố đen lao ra, bao phủ lấy giới ngục tháp, phong ấn từng tầng một nát tan, tồn tại trong tháp cũng theo đó mà lao ra. Ba thanh kiếm trên đỉnh tháp điên cuồng rung động, kiếm khí hủy thiên diệt địa hiển hiện ngăn cả năng lượng từ trong hố đen kia bay ra. Oanh! Thiên địa nứt ra, ba động truyền khắp vũ trụ. Ở một nơi rất xa, hai bên bàn cờ, một bên là nữ tử váy trắng, một bên là nam tử mặc thanh y. Xem ra, lịch luyện của Tiểu Huyền nên kết thúc rồi. Nam tử mặc thanh y nói, hắn còn chưa hoàn thành hết khảo nghiệm mà ngươi năm đó để lại à. Tới đây là đủ rồi, nó đã trưởng thành, đủ năng lực, đủ dũng khí, cũng đã đủ trách nhiệm, thứ nó còn thiếu. Đơn giản chỉ là một hệ thống kiếm đạo thực sự, không phải mù đánh mù giết ở dưới hạ giới nữa. Thiên địa này cũng đã đến lúc trọng chỉnh, ta cần giới ngục tháp để trấn áp cường giả trong thiên hạ, mà nó cũng cần trở về để chấp trường ngũ suy, có như thế, ta mới yên tâm đánh cược một lần. Hắn còn quá nhỏ bé để chấp trường ngũ suy. Huyết mạch Dương gia ta, ý chí hắn mạnh tới đâu, ở ngũ suy này hắn sẽ mạnh tới đó, chỉ cần tiếp nhận sức mạnh truyền thừa mà ta tích cóp bao năm nay, hắn sẽ trở thành tân chủ nhân của ngũ suy này. Sức mạnh truyền thừa, ngươi định để hắn kế thừa thứ kia sao? Thứ đó quá cuồng bạo, dù là ngươi cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn hấp thu được thứ đó. Không sai, ta cũng chưa hoàn toàn có thể hấp thu được thứ đó, trong đó ngoài năng lượng truyền thừa, còn có oán niệm mà những kẻ chết dưới tay ta để lại, đương nhiên chúng sẽ không thể đại nghĩa mà thành toàn cho ta. Nhưng Tử Huyền thì khác, mẫu thân hắn là cửu âm chi thể, hắn có cả cửu âm chi huyết, mặc dù huyết mạch của ta quá bá đạo, đồng hóa hết thảy huyết thống khác của hắn, tuy nhiên, năng lực ẩn giấu của cửu âm chi huyết vẫn còn được lưu lại, với sức mạnh của huyết thống của ta, nó có thể qua mặt được các oán niệm đó, thậm chí còn ngược lại, lừa các oán niệm đó trợ hắn một tay. Dù sao, với oán niệm mơ hồ không phân rõ phải trái của bọn hắn, thậm chí còn tin tưởng người được kế thừa sẽ theo di nguyện của bọn hắn mà chống lại ta, đây cũng là cơ hội báo thù duy nhất của bọn hắn. Nhưng vẫn quá mạo hiểm, bản thân ngươi cũng không nắm chắc điều đó, ngươi rõ mà. Đây là số mệnh của nó, và ta cũng tin tưởng nó. Biểu hiện mấy năm nay của Tiểu Huyền tuy cả lơ phất phơ, nhưng sâu trong linh hồn nó là một sự ương ngạnh mà ta cũng không sánh bằng, nó có thể làm được. Hơn nữa, nó cũng bắt buộc phải làm, nếu không làm được, thiên địa này cũng khó tránh khỏi diệt vong, tổ chim đổ, há có thể còn trứng lành, đây là tạo hóa của nó, cũng là trách nhiệm của nó. Ta tin ngươi lần này, nhưng với một điều kiện, dù có bất cứ dấu hiệu bất ổn nào xuất hiện, ta cũng sẽ ngăn hoạt động lần này của ngươi lại, ca ca của ta, không phải là vật thí nghiệm của ngươi. Nữ tử váy trắng nhấn mạnh. Được, được, vậy làm đi. Nam tử áo xanh hạ một quân cờ, bất chi bất giác, cờ đen của nam tử áo xanh đã vây chết cờ trắng của nữ tử váy trắng, thiên địa như ngừng lại. Hỗn độn thế giới, kiếm khí vô biên cùng năng lượng từ trong lỗ đen đột nhiên ngừng lại, tựa như bị ấn nút pause, trong nháy mắt, đột nhiên yên diệt không vết tích. Ba thanh kiếm trên đỉnh tháp theo đó mà bay đi, xuyên phá hư không, bay về sâu trong hỗn độn, một trong số đó, nhoáng lên một cái, bay về trong tay nam tử mặc thanh y. Nam tử mặc thanh y lần nữa vung kiếm lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Hai người đã xuất hiện trước mặt đám Diệp Huyền. Việc nói ra thì lâu, nhưng mới chỉ xảy ra trong chớp mắt, đám Diệp Huyền còn chưa định thần lại, một loạt các việc đã xảy ra xong xuôi. Hố đen biến mất, một loạt tiếng hét thảm từ trong hố đen vang lên trước khi nó biến mất. Thay vào đó, là hai người nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng. Tiền bối, Diệp Huyền lên tiếng. Nữ tử váy trắng ra hiệu cho Diệp Huyền ngừng lại, chỉ sang phía nam tử mặc thanh y. Đây là phụ thân ngươi. Thực ra không cần tới nữ tử váy trắng giới thiệu, ngay khi hai người họ xuất hiện, huyết dịch sao động trong cơ thể Diệp Huyền hắn đã nói cho hắn biết, người lạ mặt phía trước có huyết mạch tương liên với hắn, còn đó là ai, dùng đầu gối cũng có thể biết. Trước đó, hắn cũng đã đoán được huyết mạch của bản thân không tầm thường, nhưng cụ thể thế nào, hắn cũng không biết được. Theo ta, nam tử mặc áo xanh lên tiếng. Còn bọn họ, Diệp Huyền có chút do dự. Tất cả cùng đi. Nam tử áo xanh vung tay lên, giới ngục tháp lập tức an tĩnh bay vào trong tay hắn. Một luồng bạch quan tản ra, bao lấy đám Diệp Huyền. Nháy mắt, thiên địa động trở lại, nhưng chỗ nguyên bản đã không còn bất cứ ai, thậm chí không còn cả dấu vết của sự chiến đấu. Trong giới ngục tháp, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tầng 9, Diệp Huyền đối diện hai người nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng điểm một chỉ về phía trước, vô số tin tức truyền qua cho Diệp Huyền, để hắn hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân. 5 vạn năm trước, hắn xuất sinh, thiên địa vì đó mà biến sắc, báo trước một hồi loạn thế. Kẻ địch của Dương Diệp tìm trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt biến số này từ trong trứng nước. Dương Diệp lúc đó vì kế hoạch trọng chỉnh thiên địa, không thể không quyết tâm đẩy Diệp Huyền đi, cùng Độc Cô Huyền hạ giới. Trong quá trình hạ giới, xuyên qua thời không phong bạo, chớp mắt đã qua gần 5 vạn năm, rơi vào trước cửa Diệp gia ở Thanh Thành. May mắn được thiếu chủ Diệp gia lúc đó cứu, an dưỡng trong phủ. Vì báo đáp, Độc Cô Huyền đã hỗ trợ Diệp gia trở thành một trong 3 thế lực lớn nhất Thanh Thành, mà cùng với đó, thiếu chủ Diệp gia lúc đó cũng nguyện trở thành cha trên danh nghĩa của Diệp Huyền, đổi tên Diệp Huyền từ Dương Huyền thành Diệp Huyền. Sau đó, Dương Diệp đánh bại đối thủ, tới bước mấu chốt trọng chỉnh thiên địa, muốn đón Độc Cô Huyền cùng Diệp Huyền về hoàn chỉnh tâm cảnh. Lúc hạ giới, lại thấy Diệp Huyền dần trưởng thành, Dương Diệp quyết định để Diệp Huyền ở lại tiếp tục lịch luyện. Ngoài ra, cũng để lại giới ngục tháp, mục đích thứ nhất là bảo hộ Diệp Huyền, thứ hai là áp chế huyết mạch trong cơ thể Diệp Huyền. Huyết mạch của Dương Diệp quá bá đạo, trước đó là do Độc Cô Huyền áp chế, mà Dương Diệp đương nhiên không thể để Độc Cô Huyền ở lại, nên giao cho giới ngục tháp là việc đương nhiên. Chuyện sau đó, mỗi bước đi của Diệp Huyền đều được Dương Diệp thu vào trong mắt. Đương nhiên, nếu chẳng may Diệp Huyền có vấn đề, Dương Diệp cũng tuyệt không cứu, cùng lắm để cả thế giới tứ duy này bồi táng cùng Diệp Huyền là được. Truyền tống trận giữa sân, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Nếu có người tới, nhất định là cường giả đến từ thế giới khác, mà cường giả này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, sợ là không ai biết. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên nói, hủy nó đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất tay đưa một đường kiếm, một sợi kiếm quang trực tiếp chém vào tấm mộ bia kia. Oanh! Toàn bộ mộ bia kịch liệt run lên, thế nhưng, trên thiên chu kiếm một dấu vết cũng không lưu lại. Tiểu Thất lắc đầu, mộ bia này thật đặc biệt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Lúc này thân thể Diệp Huyền lại đang rung động kịch liệt, cả người thoáng nhìn cực kỳ không ổn. Tiểu Thất trầm giọng nói, Nam Cung, chữa thương cho hắn. Nam Cung Uyển gật đầu, sau đó hắn đi đến trước mặt Diệp Huyền, lấy ra một viên kim đan màu vàng lớn chừng ngón tay cái đưa cho Diệp Huyền ăn. Một bên khác, Bạch Phát nữ tử đột nhiên nói, ngươi khẳng định muốn bảo vệ hắn. Tiểu Thất nhìn về phía Bạch Phát nữ tử, Bạch Phát nữ tử mặt không biểu tình, ta biết ngươi đối với bản thân hết sức tự tin, có thể ngươi từng nghĩ tới, sau lưng cự nhân này tuyệt đối không phải thế lực bình thường, ngươi bảo vệ hắn, tương đương với muốn đối đầu trực diện với thế lực kia, ngươi không sợ kéo thần quốc của ngươi sụp đổ sao? Tiểu Thất mặt không biểu tình, chuyện này liên quan đến ngươi sao? Nói xong, nàng mang theo đám người thần quốc rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, liệu có bản đồ vũ trụ hay không? Bạch Phát nữ tử nhìn Tiểu Thất, bản đồ vũ trụ. Tiểu Thất gật đầu, xung quanh hỗn độn vũ trụ, còn có bao nhiêu cái vũ trụ? Bạch Phát nữ tử nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm? Nói đến đây, đồng tử của nàng bỗng nhiên co rụt lại, ngươi thống nhất toàn bộ hỗn độn vũ trụ còn chưa đủ. Trong sân, Mục Nam Chi cùng Chu Á Phu cũng vì đó mà biến sắc. Cô nương này muốn làm cái gì? Muốn thống nhất toàn bộ hết thảy bốn chiều vũ trụ sao? Nàng ta điên rồi sao? Đừng nói đám người Bạch Phát nữ tử, ngay cả cường giả thần quốc sau lưng Tiểu Thất cũng chấn động vô cùng. Tiểu Thất liếc mắt nhìn mọi người, chẳng lẽ không được sao? Mục Nam Chi nhìn Tiểu Thất, ngươi biết thế giới bên ngoài lớn như nào sao? Tiểu Thất lắc đầu, không biết, có điều, về sau đều là của thần quốc ta. Mục Nam Chi nhìn Tiểu Thất, không nói gì. Tự đại, không thể không nói, đúng là có chút tự đại, bởi vì toàn bộ bốn chiều vũ trụ, thật quá là lớn. Lúc này, Thiên Đạo cách đó không xa trầm giọng nói, chưa bao giờ có người thống nhất được bốn chiều vũ trụ. Tiểu Thất lãnh đạm nói, vậy ta sẽ là người đầu tiên. Nói xong, nàng nhìn về phía Nam Cung, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả những người mới trong hỗn độn vũ trụ, chỉ cần là nhân tài, mặc kệ võ đạo thiên tài hay là văn nhân nhã sĩ, đều triệu tập đến Nho Viện Tam Gia bồi dưỡng, làm nhân tài dự bị. Nam Cung nhìn thoáng qua Tiểu Thất, sau đó hơi hơi thi lễ, tuân chỉ. Lúc này, Tiểu Thất quay người nhìn về phía Thiên Đạo nói, ngươi có ba lựa chọn, gia nhập thần quốc ta cho ngươi thời gian 3 ngày cân nhắc, hết thời hạn, nếu không có câu trả lời chắc chắn, ta nhất định giết chết ngươi, thần cũng không thể cứu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong sân, Thiên Đạo đột nhiên chỉ mộ bia, ngươi giống như đã quên nó. Tiểu Thất nhìn thoáng qua cái mộ bia kia, bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Thiên Đạo yên lặng, rất nhanh, Tiểu Thất mang theo thần quốc cường giả cưỡi hoàng kim cự long tan biến ở phía xa. Lúc này, Chu Á Phu một bên đột nhiên nói khẽ, dã tâm tiểu nha đầu này, không phải bình thường à. Mục Nam Chi nhìn về phía Thiên nói, người tính sao? Rời đi. Thiên Đạo đương nhiên không nghĩ rời đi, bởi vì đây chính là thế giới của nàng có thể đi đâu? Mà, nàng thế nào đều không thể đi. Bởi vì đi vũ trụ khác, Thiên Đạo nhất định sẽ không cho phép. Hơn nữa, rời thế giới này, thực lực của nàng sẽ giảm đi nhiều. Lúc này, Mục Nam Chi đột nhiên nói, ta có một ý tưởng. Thiên Đạo nhìn về phía Mục Nam Chi, có lẽ, chúng ta có thể cùng nàng hợp lại. Chân mày Thiên Đạo cau lại, Chu Á Phu nói khẽ, ngươi nói là. Mục Nam Chi gật đầu, nàng nhìn về phía hoàng kim cự long bên trong tinh không xa xa, dã tâm của nàng cũng đủ lớn, càng có đủ thực lực, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Chu Á Phu cùng Thiên Đạo trầm mặc. Qua rất lâu, Thiên Đạo nhìn về phía khối mộ bia sừng sững trong tinh không kia, nói khẽ, việc cấp bách là đối mặt cường giả sắp đến ra sao. Mục Nam Chi gật đầu, như thế, cũng không biết truyền tống trận kia là dạng thế lực gì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo, không nên chú ý đánh tiểu tử kia, người này, không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Thiên Đạo cau mày, ý gì? Mục Nam Chi nói khẽ, chính là chỗ dựa của tên này rất mạnh, không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện, e là ghê gớm. Thiên Đạo trầm giọng nói, tiểu Mục, ngươi tính tới cái gì rồi? Mục Nam Chi nói khẽ, cái gì cũng không có, tóm lại, chúng ta lại rửa mắt mà đợi đi, đi, rất lâu chưa trở lại đường tộc, ta muốn trở về nhìn một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Mục Nam Chi nhìn về phía Thiên Đạo cùng Chu Á Phu, đa tạ. Chu Á Phu lắc đầu, vốn là bằng hữu, đa tạ cái gì? Bằng hữu? Thiên Đạo khẽ gật đầu, trong lòng có phần ấm áp. Mặc kệ là Chu Á Phu hay là đám người Mục Nam Chi, năm đó đều cùng nàng kết giao, mà lần này, nàng không có nghĩ tới những người này đều trở về. Không đúng, còn có một người. Nam Minh Yêu Vương. Trật Tự Thành. Sau khi trở lại Trật Tự Thành, Tiểu Thất lập tức triệu tập chúng đại thần thần quốc thương nghị. Mà Diệp Huyền thì được an bài trong một gian phòng, người trị liệu cho hắn là Thái Phong Tử. Tả Tịnh cũng ở đó. Bên giường, Tả Tịnh tò mò đánh giá Diệp Huyền, hắn không sao chứ? Thái Phong Tử không nói gì. Tả Tịnh kinh ngạc nói, không phải là phải chết rồi chứ? Thái Phong Tử. Lúc này, trên giường, ngón tay Diệp Huyền đột nhiên run rẩy, Tả Tịnh liền vội vàng đi tới. Diệp Vô Sỉ, à không, Diệp Kiếm Tu, người đã tỉnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Tả Tịnh vội vàng nói, không sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu, không có gì nghiêm trọng. Tả Tịnh còn muốn nói chuyện, một bên Thái Phong Tử đột nhiên nói, để cho hắn yên tĩnh đi. Tả Tịnh do dự một chút, sau đó gật đầu. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Huyền. Diệp Huyền ngồi ở trên giường, trầm mặc, không gian chìm xuống lặng yên, trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này, A Việt xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn Diệp Huyền, A Việt lãnh đạm nói, cảm giác bản thân rất yếu. Diệp Huyền gật đầu. Yếu? Lần này đi vào tinh không, làm cho hắn sâu sắc hiểu rõ mình bây giờ yếu đến cỡ nào. A Việt trầm giọng nói, ta cũng phát hiện ngươi bây giờ rất yếu, không được, nhất định phải tăng cao thực lực. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt trầm giọng nói, thứ nhất, ngươi cần kiếm, dùng kiếm để tăng cảnh giới của mình, cảnh giới là căn bản. Thứ hai, chúng ta cần mở ra tầng thứ bảy mở ra, ngươi có khả năng học tập quyền bí tịch kia, có quyền bí tịch kia, bất luận cường giả nào ngươi cũng có lực đánh một trận. Thứ ba, ngươi cần tăng tu vi kiếm đạo, nhất định phải đạt đến cấp độ kiếm thần. Thứ tư, tìm Viêm Già trở về, còn có tầng thứ sáu đạo tác, hết thảy đạo tác quý vị, ngươi càng có thể vận dụng nhiều chức năng của tháp này. Lúc này, giới ngục tháp xuất hiện trước mặt A Việt, nó liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý lời giải thích của A Việt. A Việt lấy ra giới ngục tháp, tiếp tục nói, ngươi bây giờ, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tăng cao thực lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, liệu có dục tốc bất đạt? A Việt cười lạnh, dục tốc bất đạt, vậy là ngươi muốn chờ chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, huyền hoàng đại thế giới kia so thần quốc còn lợi hại hơn sao? A Việt lãnh đạm nói, dám chủ ý đánh đến nơi của Nam Triều, ngươi cảm thấy sẽ không lợi hại sao? Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, sau đó cả giận nói, mẹ nó, chết một cái, lại sẽ tới một cái càng mạnh hơn, không dứt, đều coi ta dễ khi dễ đúng không? A Việt lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi không dễ ức hiếp sao? Diệp Huyền. A Việt trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi không thể thấp kém. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía A Việt nói, nhất định phải mở ra tầng thứ bảy, còn có, hai thanh tháp đỉnh kiếm kia, ngươi phải nghĩ cách mượn dùng. Tầng thứ bảy. Diệp Huyền gật đầu, tầng thứ bảy, có thể là có một bản khoáng thế võ học, nhất kiếm vô lượng. Nếu có thể luyện được, không biết có thể hay không nhưng đó là thiên mệnh. Còn có tháp đỉnh kiếm. Kỳ thật, hắn cũng ngấp nghé hai thanh tháp đỉnh kiếm kia đã lâu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, A Việt cô nương, ngươi nói không sai, ta hiện tại nhất định phải tăng thực lực của mình lên. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm đã từng theo đám người tinh chủ nơi đó mà mình kiếm được, còn lại 17 thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh. 17 thanh, hẳn tạm thời đủ. A Việt nói, ngươi trước tiên tu luyện, ta đi tìm Viêm Già. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy làm phiền A Việt cô nương. A Việt lãnh đạm nói, ta không đơn thuần là vì ngươi, cũng là vì không cho chiếc phá tháp này rơi vào tay người khác. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Diệp Huyền. Lúc này, Đế Quyền đột nhiên nói, tiểu tử, ta muốn tiến hóa. Tiến hóa? Diệp Huyền vội vàng nói, gặp nguy hiểm sao? Đế Quyền cười nói, không có gì nguy hiểm, chờ ta tiến hóa xong, đến lúc đó ngươi xem ai khó chịu, lão tử liền trục chết người đó, ha ha. Diệp Huyền cười nói, tốt. Đế Quyền nói, cùng cố lên. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, cùng cố gắng. Một lát sau, Đế Quyền đi vào tầng 2, sau đó bắt đầu kích phát huyết mạch của chính mình. Bên ngoài, Diệp Huyền xuất ra 17 thanh tạo hóa kiếm, sau một hồi yên lặng, hắn xuất ra một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Thôn vệ. Rất nhanh, từng đạo năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn lan ra, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Trong một mảnh tinh không xa xôi, một nữ tử dạo bước trong tinh hà, nữ tử thân mang váy trắng, tóc dài sau lưng, phần đuôi buộc lên một dải lụa màu tím. Đi không bao lâu, không gian trước mặt nữ tử váy trắng khẽ run lên, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, ngươi phạm quy. Qua rất lâu, một thanh âm từ giữa sân vang lên, ta chưa từng nhằm vào hắn. Nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn kém chút chết. Thanh âm kia nói, là thế lực ở bốn chiều vũ trụ nhằm vào hắn. Nữ tử váy trắng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt nàng vô cùng dữ tợn, hắn nếu vì năm chiều ngươi mà xảy ra chuyện, ta nhất định giết sạch tất cả năm chiều các người. Yên lặng rất lâu, âm thanh kia vang lên, ba người nếu dám cưỡng ép phá năm chiều, hắn chắc chắn phải chết. Nữ tử váy trắng đột nhiên gầm thét, cầu ngươi đi ra đánh một trận, giết ngươi, nếu vượt qua hai kiếm của ta, ta sẽ đâm mình tại chỗ. Âm thanh kia yên lặng. Bên trong tinh không, nữ tử váy trắng lẳng lặng đứng đấy, phía sau nàng, một thùng tóc dài nhẹ nhàng phiêu đãng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, mà bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Qua rất lâu, nữ tử váy trắng đi về phía xa, chỉ chốc lát tan biến trong tinh không mịt mùng. Trật tự thành. Tiểu thất sau khi trở về, lập tức truyền lệnh cả hỗn độn vũ trụ. Mời chào nhân tài. Mà thần quốc mời chào nhân tài, đối với người của hỗn độn vũ trụ mà nói là một thiên đại hảo sự. Đặc biệt là hậu đãi khoa cử. Trước kia, coi trọng thực lực, không có thực lực, ngươi cho dù học vấn tốt cũng là mây bay. Thế nhưng hiện tại khác biệt, cứ cho ngươi không tu luyện, chỉ cần ngươi có thực học, đều có thể có học cách dùng, mà lại, tại thần quốc, địa vị văn nhân thật không bình thường. Võ đánh thiên hạ, văn trị quốc. Không chỉ như thế, rất nhiều cường giả còn phải phục tùng mệnh lệnh văn nhân. Trước đây hoàn toàn là điều không thể tưởng tượng. Ngoài chế độ khoa cử, thần quốc còn làm rất nhiều điều có lợi cho hoang giới, tỉ như đưa tới hàng loạt linh mạch long mạch, khiến linh khí bên này cũng dần dần nồng nặc lên. Mà lại, người ở đây cũng có thể gia nhập thần quốc học tập. Trước kia, tài nguyên bên này chủ yếu đều bị nhóm thế lực Trật Tự Minh cầm giữ, người bình thường muốn tăng lên, rất khó, thế nhưng hiện tại, bọn hắn muốn lên có rất nhiều cách. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người tán thành thần quốc. Quy tâm, sau khi thần quốc thống nhất toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cũng không có cảnh đánh cướp, hơn nữa còn đem đến vô số chỗ tốt cho bên này, cái này khiến đến những người dưới đáy cũng bắt đầu tán đồng thần quốc. Một gian đại điện, Tiểu Thất ngồi ở chủ vị, ở trước mặt nàng, có chừng hơn 200 người, những người này đều là người của nội các. Cầm đầu là một lão giả bạch y bạch phát. Cái người này chính là thần quốc thần tướng Dịch Văn Phu, ở thần quốc, địa vị của hắn, Tiểu Thất cũng phải tôn xưng một tiếng lão sư. Dịch Văn Phu nhìn về phía Tiểu Thất, bệ hạ, ta nghe nói người muốn chinh chiến vũ trụ khác. Tiểu Thất gật đầu, lão sư có ý kiến gì không? Dịch Văn Phu thấp giọng thở dài, bệ hạ, hỗn độn vũ trụ cũng đủ lớn, thần quốc ta muốn đem hỗn độn vũ trụ quản lý tốt cũng không phải chuyện đơn giản, nếu lại đi chinh chiến vũ trụ khác, ta sợ sẽ hao người tốn của. Tiểu Thất yên lặng. Dịch Văn Phu lại nói, ta cho rằng, trước hết nên quản lý tốt hỗn độn vũ trụ, làm cho cả hỗn độn vũ trụ so trước kia càng thêm cường đại. Tiểu Thất gật đầu, lão nói rất đúng, có điều, nên có phòng bị, thần quốc ta, dù cho không chinh chiến toàn bộ vũ trụ, nhưng cũng phải thường xuyên chuẩn bị đối mặt với đủ loại khiêu chiến. Dịch Văn Phu gật đầu, đúng, thần quốc nhất định phải đủ mạnh. Tiểu Thất nói, lão sư, chuyện trong nước liền tạm thời giao cho ngươi quản lý, ta muốn bế quan một thời gian. Dịch Văn Phu nhìn về phía Tiểu Thất, bệ hạ muốn đột phá. Tiểu Thất gật đầu. Nghe vậy, Dịch Văn Phu mừng rỡ trong lòng, Tiểu Thất thực lực càng mạnh, thần quốc càng mạnh. Có thể nói, Tiểu Thất mạnh mẽ, đại biểu thần quốc càng mạnh mẽ. Tiểu Thất sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi. Trong điện, tất cả mọi người hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra. Trên hành lang, Tiểu Thất chậm rãi đi cạnh hắn, là Nam Cung Uyển. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất vào phòng Diệp Huyền, nàng muốn đi vào, đột nhiên, nàng nhíu mày, sau đó ngừng lại. Nam Cung Uyển hỏi, bệ hạ. Tiểu Thất nói, hắn muốn đột phá. Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua gian phòng Diệp Huyền, không nói gì. Lòng bàn tay Tiểu Thất mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này, nàng còn chưa trả lại Diệp Huyền. Nhìn kiếm trong tay, Tiểu Thất nói khẽ, không biết ta sai cái gì, luôn cảm thấy ngươi có chút gạt bỏ ta, đúng không? Thiên Chu kiếm yên lặng. Tiểu Thất mỉm cười, nàng buông tay ra, đi vào đi. Thiên Chu kiếm không chút do dự, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía Diệp Huyền. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, kiếm này không có mắt. Tiểu Thất lắc đầu, kiếm này không hợp ta, hợp hắn. Nam Cung Uyển không nói gì nữa. Tiểu Thất lại nói, sau khi hắn đi ra, để hắn đến phòng tu luyện của ta cùng với Tàng Thư Các, nếu hắn cần gì, tận khả năng trợ giúp hắn. Nam Cung Uyển có chút kinh ngạc, bệ hạ. Tiểu Thất nói khẽ, làm theo. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Nam Cung Uyển yên lặng. 3 ngày sau, Diệp Huyền đi ra khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng, Diệp Huyền ngẩng đầu hướng chân trời, ánh nắng vương trên mặt, ấm áp, rất thoải mái. Hồi lâu sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, phá không cảnh. Sau khi dùng hết 15 thanh tạo hóa cảnh, hắn từ ngự pháp cảnh đạt đến phá không cảnh. Đương nhiên, cảnh giới vẫn là hơi thấp, bởi vì hiện tại hắn cách đế cảnh, kém mấy cái đại cảnh giới. Có điều, hắn chỉ có thể dừng lại, bởi vì kiếm không đủ dùng. Mà, tác dụng của tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm càng ngày càng ít. Phải nghĩ cách đạt tới đạo cảnh cấp bậc kiếm. Lúc này, Nam Cung Uyển xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bệ hạ giao phó, để cho ta dẫn ngươi đi phòng tu luyện của nàng cùng Tàng Thư Các. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Cung Uyển, phòng tu luyện của Tiểu Thất. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi có thể đừng gọi bệ hạ như vậy. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên xưng hô như thế nào? Nam Cung Uyển nói, ngươi gọi thẳng tên bệ hạ, hết sức không tôn trọng. Diệp Huyền đi đến trước mặt Nam Cung Uyển, cười nói, ta không cảm thấy không tôn trọng. Trong lòng ta coi nàng là bằng hữu, gọi tên bằng hữu thì sao? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách cùng nàng làm bằng hữu. Nam Cung Uyển lãnh đạm nói, đây là ngươi nói. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện ta cùng nàng, không quan hệ tới ngươi, không phải sao? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, người thần quốc ta, cũng không thích ngươi. Diệp Huyền hỏi lại, ta cần các ngươi thích sao? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng quay người rời đi, đi theo ta. Diệp Huyền nhún vai, sau đó cùng Nam Cung Uyển, rất nhanh, Nam Cung Uyển mang theo hắn đi tới phòng tu luyện của Tiểu Thất. Phòng tu luyện của Tiểu Thất cũng không lớn, trong phòng tu luyện, trưng bày 12 thanh kiếm, 12 thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm. Nhìn thấy 12 thanh kiếm này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, 12 thanh kiếm này đều là chủ các triều đại thần quốc thu thập, mỗi chủ nhân của một thanh kiếm đều cơ bản đã đạt đến siêu phàm kiếm thần. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có ý gì? Nam Cung Uyển gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng giả ngốc, trước kiếm này ngươi không thể động. Diệp Huyền hỏi, tiểu thất nói với ngươi ta không thể động sao? Nam Cung Uyển có chút nộ, ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Cung Quốc Sĩ, lần đầu gặp mặt, khi đó ta đối với người ấn tượng thật rất không tệ, bởi vì trên người ngươi khí chất ung dung, thế nhưng hiện tại, ngươi là bởi vì ta, hay là vì chính mình, càng trở nên hấp tấp. Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiểu thất là thần chủ của ngươi, nhưng không phải của ta, chuyện ta với nàng, ngươi tốt nhất cũng đừng quản, ngươi cũng không có tư cách quản, đây là lần cuối ta khách khí nói chuyện với ngươi, lần sau lại lải nhải, ta nhất định sẽ không khách khí. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển, làm ta phát bực, ta nhất định chém chết ngươi. Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyền, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện hai tên áo đen. Diệp Huyền nhìn Nam Cung Uyển, sau một khắc, một thanh phi kiếm chém thẳng Nam Cung Uyển. Hai tên áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hai người đồng loạt ra tay, nhưng mà, cùng lúc một kiếm chém đến Diệp Huyền, hai người trong nháy mắt bị chém bay. Diệp Huyền bước ra trước một bước, cầm Thiên Chu kiếm hướng phía Nam Cung Uyển thẳng tay chém xuống. Nam Cung Uyển hai mắt híp lại, mở ra, trực tiếp rời khỏi phòng tu luyện, thế nhưng, thanh kiếm kia của Diệp Huyền vẫn trên đỉnh đầu nàng. Một kiếm này nếu là hạ xuống, nàng tuyệt đối sẽ bị phanh thây. Có rất ít đồ vật có thể chống đỡ được Thiên Chu kiếm. Đúng lúc này, một thanh trường đao đột nhiên chạm lên Thiên Chu kiếm. Oanh! Thiên Chu kiếm kịch liệt run lên, bay trở về tay Diệp Huyền. Mà trước mặt Nam Cung Uyển, một người đàn ông tuổi trung niên đứng đấy. Diêm đao! Nam tử trung niên như đang suy nghĩ, tay phải đặt trên thanh đao, khí tức của hắn tập trung vào Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Diêm đao, sau một khắc, một tòa tháp nhỏ hư ảo xuất hiện giữa chân mày hắn. Nhìn thấy này tòa tháp, Diêm đao nhíu mày, mà vẻ mặt Nam Cung Uyển nháy mắt kịch biến, nàng gầm thét, Diệp Huyền, ngươi nổi điên cái gì? Giới ngục tháp, uy lực tòa tháp này, có thể nói, toàn bộ thần quốc, sợ là chỉ có tiểu thất mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cản. Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp trôi trên đỉnh đầu Diêm đao, bị giới ngục tháp bao phủ, toàn bộ thân thể Diêm đao trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng khóa lại, mà trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một chữ tử đỏ như máu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Nam Cung Uyển trong nháy mắt tái nhợt, nếu Diêm đao bởi vì nàng mà bị Diệp Huyền chém giết, nàng thật chính là tội quá lớn rồi. Phải biết, loại cường giả này ở thần quốc cũng có ít phi thường, có thể nói là thần quốc đỉnh tiêm lực lượng. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà điên như thế, nói muốn giết người liền giết. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa nãy là ta không phải, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo với ta. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có dừng lại. Mà dưới giới ngục tháp, thân thể Diêm đao đã bắt đầu mở đi. Nam Cung Uyển vừa sợ vừa giận, nàng vội vàng nói, Diệp công tử, bệ hạ đối đãi ngươi cũng không sai, ngươi làm việc tuyệt tình như vậy, nàng sau khi xuất quan, ngươi đối mặt nàng như thế nào? Nghe vậy, Diệp Huyền cách đó không xa nhíu mày, yên lặng chớp mắt một cái, giới ngục tháp trên đỉnh đầu Diêm đao ngừng lại, nó trở lại trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Uyển lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn thẳng Nam Cung Uyển cùng Diêm đao, ta biết, thần quốc ngươi xem thường Diệp Huyền ta. Có điều không quan hệ, ta cũng không cần các ngươi để mắt, lần này, ta cho tiểu thất mặt mũi, lần sau, lại chọc ta cam đoan giết chết ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Nam Cung Uyển trầm giọng nói, Diệp thành chủ, bệ hạ cho ngươi đến phòng tu luyện của nàng tu luyện, đồng thời để cho ta tận khả năng trợ giúp ngươi, ngươi có gì cần. Cút xa một chút, cách đó không xa, tiếng gầm phẫn nộ của Diệp Huyền truyền đến, rất nhanh, hắn dần biến mất. Diệp Huyền đi không chút do dự. Giữa sân, Nam Cung Uyển yên lặng. Sự lựa chọn của Diệp Huyền khiến nàng có chút bất ngờ, cho tới nay, trong mắt nàng, Diệp Huyền vô sỉ phi thường, vô sỉ đến không có điểm dừng. Mà giờ khắc này nàng phát hiện, người này kỳ thật rất có ngạo khí. Ngạo khí? Trong xương cốt lộ ra ngạo khí. Đúng lúc này, Diêm Đao cách đó không xa đột nhiên nói, người này, rất nguy hiểm. Nam Cung Uyển nhìn về phía Diêm Đao nói khẽ, bệ hạ coi trọng người này như thế, nhất định có thâm ý. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, ngoại trừ mấy món chí bảo, hắn đến cũng có gì đặc biệt. Diêm Đao lắc đầu, hắn từ một tiểu thế giới đi đến đây đã không đơn giản, hơn nữa, bệ hạ coi trọng hắn, thậm chí cùng hắn làm bằng hữu, vậy càng có thể là một người đơn giản sao? Nam Cung Uyển yên lặng. Diêm Đao lại nói, Nam Cung, việc hắn cùng bệ hạ, ngươi thực không nên quản, bệ hạ nhất định không thích. Nam Cung Uyển hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Diêm Đao nói, nhìn người, sao lại có thể nhìn bề ngoài? Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Cung Uyển yên lặng sau một hồi rồi xoay người rời đi. Diệp Huyền rời Trật Tự Thành, về tới Thần Võ Thành. Giờ khắc này, hắn đã đi đến phá không cảnh, xét về kiếm đạo tu vi, lại càng đạt đến siêu phàm kiếm thánh. Thế nhưng, còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đạt tới kiếm thần. Mà muốn đạt tới kiếm thần, rõ ràng không phải chuyện đơn giản. Kỳ thật, đi thần quốc là lựa chọn tốt nhất, bởi vì thần quốc hiện tại đang có kiếm thần, có điều, hắn tuyệt đối sẽ không quay lại. Bên trong thần quốc, trừ Tiểu Thất, những người kia nhìn Diệp Huyền hắn đều không vừa mắt. Mà Diệp Huyền hắn cứ như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta nhất định chân tâm đối đãi. Ngươi thấy ta chướng mắt, ta còn chướng mắt hơn. Ngươi không cầu người. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu Diệp Huyền vang lên, ngươi muốn đột phá đến kiếm thần. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh âm từ đại thần tầng 6. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi đã tỉnh. Đại thần tầng 6 nói, phải, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi bây giờ có thể đi ra không? Đại thần tầng 6 nói, còn thiếu một chút thời gian vừa đến, ta sẽ đi ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi sau khi ra ngoài, liệu có giết ta không? Nói thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì đại thần tầng 6 từ đầu đến giờ, đều quá dễ nói chuyện đến khiến cho hắn cảm thấy có chút không bình thường. Đại thần tầng 6 nói, xem tình hình. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Xem tình hình. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, xem tình hình gì? Đại thần tầng 6 nói, không có gì, ngươi không phải là muốn đạt đến kiếm thần sao, ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, giúp thế nào? Đại thần tầng 6 nói, đi một nơi. Diệp Huyền hỏi, nơi nào? Đại thần tầng 6 nói, Thái Hư Kiếm Mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ở hỗn độn vũ trụ sao? Đại thần tầng 6 nói, không. Diệp Huyền cười khổ, vậy làm sao đi? Đại thần tầng 6 nói, ta đưa ngươi đi. Thanh âm hạ xuống, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, tiền bối, ta đi qua còn có thể trở về chứ? Đại thần tầng 6 nói, dưới tình huống bình thường thì có thể. Diệp Huyền. Lúc này, đại thần tầng 6 lại nói, đi vào đi, cơ hội chỉ có một lần, ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Huyền không tiếp tục lưỡng lự, hắn trực tiếp đi vào không gian bên trong vết nứt kia, rất nhanh, vết nứt không gian khép lại. Thông đạo bên trong không gian, Diệp Huyền một đường xuyên qua. Bởi vì có không gian đạo tắc, cho nên, lần xuyên qua không gian này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, Thái Hư Kiếm Mộ này là nơi nào? Đại thần tầng 6 nói, đã từng có một kiếm tu tông môn vô cùng lợi hại. Diệp Huyền hỏi, lợi hại như nào? Đại thần tầng 6 nói, ta không biết nên làm sao để ngươi hình dung, bởi vì cường giả trong mắt ngươi cùng cường giả trong mắt ta hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu run rẩy động đậy. Diệp Huyền nhíu mày, tình huống gì vậy? Đại thần tầng 6 nói, không gian ba động, ngươi có không gian đạo tắc, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Đại thần tầng 6 đột nhiên hỏi, cô gái kia hết sức yêu nghiệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói Tiểu Thất sao? Đại thần tầng 6 nói, phải, một nha đầu vô cùng yêu nghiệt, có điều, ngươi so với nàng không kém, chỉ là, bản thân ngươi đặc biệt, thời gian chuyên chú kiếm đạo ít, từ nhỏ lại không có người dạy, ngươi cùng nàng so sánh, là thua tại điểm xuất phát đi lên. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ngài không hổ là siêu cấp cường giả đến từ xa xôi thời đại, dưới gầm trời này, cũng chỉ có ngài mới có thể lướt mắt thấy rõ bản chất cùng chân tướng mọi chuyện, ta, bội phục ngươi. Đại thần tầng 6 trầm mặc một lát, sau đó nói, lâu không gặp, ngươi ra mặt sao càng ngày càng dày thêm. Diệp Huyền. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, người hắn đã tiến vào giữa bạch quang. Một lát sau, Diệp Huyền xuất hiện bên trên bình nguyên, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một tòa cung điện màu đen, cung điện đen kịt, âm u vô cùng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Huyền cảm giác có chút lạnh, tiền bối, đây là... Đại thần tầng 6 nói, tiến vào điện. Diệp Huyền nhìn về phía tòa cung điện kia, phía trên cung điện, có hai chữ huyết hồng lớn, ma điện. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ma điện này là cái gì? Đại thần tầng 6 nói, cung điện nơi ta từng ở, đi vào có bảo bối. Bảo bối? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, cái này, sao lại tốt vậy, ha ha. Nói xong, hắn chạy vội vào bên trong điện. Đại thần tầng 6. Sau khi tiến vào trong điện, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ tà ác, cỗ khí tức này làm cho hắn toàn thân lạnh lẽo, hết sức không thoải mái. Diệp Huyền âm thầm đề phòng, nơi này thoạt nhìn không giống chỗ tốt a. Đại thần tầng 6 đột nhiên nói, tiến sâu vào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi không phải là muốn đoạt xá ta chứ? Đại thần tầng 6 lãnh đạm nói, ngươi có phải bị chứng bức hại, đoạt xá ngươi, ngươi có tòa tháp này, ai có thể đoạt xá ngươi, còn nữa, ta thật chính là một người tốt, ngươi hiểu chưa? Người tốt? Vì vẻ mà Diệp Huyền có chút cổ quái, tiền bối, ngươi nói như vậy, ta có chút hoảng a. Đại thần tầng 6 nói, vậy ngươi trở về đi. Diệp Huyền cười nói, chỉ đùa một chút, nếu ta không tin tiền bối, liền sẽ không tới nơi này. Nói xong, hắn hướng tới chỗ sâu phía xa đi tới, chỉ chốc lát, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn, là một cái đầm nước, không đúng, là một huyết đầm, đầy một ao máu, có điều, giống như là bị đọng lại. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là... Đại thần tầng 6 nói, thượng cổ ma thần huyết. Diệp Huyền hỏi, thượng cổ ma thần. Đại thần tầng 6 nói, một vị đại năng đã từng ở đây rất lâu về trước, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, lợi hại như nào? Đại thần tầng 6 nói, rất lợi hại. Diệp Huyền lại hỏi, có lợi hại bằng chủ nhân tháp đỉnh kiếm? Đại thần tầng 6 trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi còn chọc ta như thế, ta có thể sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyền, thượng cổ ma chủ. Diệp Huyền nhìn về phía ao máu kia, nói khẽ, tiền bối, ngươi để cho ta tới đây làm gì? Đại thần tầng 6 nói, ta cũng không gạt ngươi, tiểu tử, ta quan sát ngươi rất lâu, ta cảm thấy, ngươi thích hợp trở thành ma đạo truyền nhân, cho nên, mang ngươi tới nhập ma. Nhập ma? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đại thần tầng 6 lại nói, có hứng thú chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nhập ma là có ý gì? Đại thần tầng 6 nói, chính là vào ma đạo đạo thống ta, trở thành ma đạo truyền nhân của ta. Diệp Huyền yên lặng. Ma? Đối với cái gọi là ma, hắn hiểu quá ít. Đại thần tầng 6 nói, nói một vài điểm tốt, thứ nhất, có thể hấp thu huyết trì này có khả năng cải biến nhục thể của ngươi, có thể cho ngươi thân thể phong đế, thứ hai, có thể đạt được ma đạo truyền thừa của ta, dĩ nhiên, ngươi khả năng chứng mắt những đồ bình thường, có điều, có hai thứ ngươi khẳng định sẽ rất thích. Diệp Huyền liền vội hỏi, thứ gì? Đại thần tầng 6 nói, phần mộ, táng quyền. Diệp Huyền hỏi, phần mộ, táng quyền. Đại thần tầng 6 giải thích nói, cái gọi là phần mộ, là một kiện chí bảo, ma tộc chí bảo, tác dụng của nó, có chút tạ ác, mà táng quyền, là ma đạo chí cao võ học, một quyền gia, có thể táng hết thảy thế gian, rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, không có điểm xấu sao? Đại thần tầng 6 nói, cũng có, một khi nhập ma, sẽ càng thêm tùy tính, có điều, ngươi bây giờ so với khi nhập ma không có gì khác biệt. Diệp Huyền yên lặng. Đại thần tầng 6 lại nói, ta không có nhiều thời gian, ngươi mau sớm cho ta câu trả lời chắc chắn. Diệp Huyền nói, nhập ma đi. Lúc này, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tăng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Đại thần tầng 6 nói, đi xuống đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thẳng người nhảy lên, nhảy vào bên trong huyết trì, vừa mới vào huyết trì, trong chốc lát, cả huyết trì trực tiếp sôi trào lên. A! À, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên từ bên trong đại điện vang dội. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác toàn thân như bị ma huyết xé rách. Đại thần tầng 6 đột nhiên nói, kiên trì một chút thượng cổ ma huyết này muốn dung nhập thân thể ngươi, sẽ có chút đau khổ. Diệp Huyền thống khổ nói, tiền bối, đây không phải chút đau đâu. Đại thần tầng 6 nói, còn có đau hơn. Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đại thần tầng 6 nói không sai, chỉ chốc lát, da thịt toàn thân hắn như bị phân giải, loại đau nhức này, bất luận ngôn ngữ nào cũng đều vô phương diễn tả. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, tiền bối, máu của ta giống như không gạt bỏ ma huyết này. Đại thần tầng 6 nói, ma huyết này là cải biến thân thể ngươi, không phải cải biến huyết mạch ngươi, cho nên, huyết mạch của ngươi sẽ không gạt bỏ nó. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, mà trong hồ, thượng cổ ma huyết trở nên càng ngày càng ít. Thân thể Diệp Huyền dần dần hấp thụ ma huyết, sau khi hấp thụ chút thượng cổ ma huyết này, thân thể của hắn bắt đầu dần dần phát sinh thuế biến. Sau một ngày, thượng cổ ma huyết trong hồ đã bị Diệp Huyền hấp thu sạch sành sanh. Mà sau khi hấp thu chút thượng cổ ma huyết này, tóc của hắn dần dần biến thành màu đỏ thẫm, quanh người hắn tản ra một khí thể màu đỏ quỷ dị. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ bên trong Diệp Huyền phát ra. Cỗ khí tức này phóng lên tận trời, trực tiếp đem trọn cái đại điện kịch liệt chấn động. Đại thần tầng 6 nói, tiểu tháp, giúp hắn chấn áp, không cho khí tức hắn lộ ra ngoài. Giới ngục tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền, rất nhanh, cỗ khí tức phát ra trên thân Diệp Huyền kia đều bị nó hấp thu. Nhưng mà, cỗ khí tức trên Diệp Huyền lại càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, Diệp Huyền trong mày, giữa chân mày hắn, dần dần xuất hiện một ấn ký chữ ma tương đối nhạt nhòa. Dần dần, chữ ma kia càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, ngưng thành vết máu tươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, giới ngục tháp trên đỉnh đầu Diệp Huyền lập tức kịch liệt run lên, nhưng nó vẫn đem cỗ khí tức kia hấp thu. Diệp Huyền đứng lên, hắn giờ phút này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thân trần trụi, nổi gân xanh, tràn đầy lực lượng bạo tạc, giữa chân mày hắn, có một chữ ấn ký ma như máu tươi ngưng lại, không chỉ thế, quanh người hắn, còn có từng tia khí thể đỏ như máu phiêu đãng. Ma! Lúc này, đại thần tầng 6 đột nhiên nói, ngươi bây giờ đã nhập ma, trên người có ma tính, cái gọi là ma tính, là bản tính của ngươi, ma sẽ phóng thích bản tính của ngươi, tỉ như, ngươi nguyên bản hết sức vô sỉ, rất háo sắc, như vậy hiện tại, ngươi có thể sẽ càng vô sỉ, càng háo sắc. Diệp Huyền! Đại thần tầng 6 lại nói, ma, chính là nhân tính, cái gọi là truy cầu bản tâm kiếm tu của các ngươi cũng là một đạo lý, ngươi bây giờ, cần khống chế ma tính của chính mình, dù sao, truy cầu bản tâm, không phải cho ngươi muốn làm cái gì thì làm, mà chúng ta, cũng có ranh giới đạo đức cuối cùng của mình. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Ma, hắn giờ khắc này cũng không có cảm giác mình sau nhập ma có gì khác biệt duy nhất chính là thực lực tăng lên rõ rệt. Thân thể thành đế, thân thể hắn hiện tại, đã đi đến phong đế cảnh, mà lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Cỗ lực lượng này không phải ngoại lực, chính là lực lượng của chính hắn. Thân thể lực lượng, Diệp Huyền có chút cảm khái, hắn không nghĩ tới, cảnh giới của mình không đạt đến phong đế cảnh, mà nhục thân của hắn lại đạt được. Phong đế cảnh, đại thần tầng 6 đột nhiên nói, trong cơ thể ngươi bây giờ, thượng cổ ma huyết kia còn chưa triệt để hấp thu sạch sẽ, nếu hấp thu sạch sẽ toàn bộ, thân thể ngươi còn có thể nâng cao một bước, có điều, ngươi bây giờ không thể tiếp tục tăng lên, bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp, thân thể cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn cũng là chuyện không tốt. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội hỏi, tiền bối, phần mộ cùng tám quyền kia. Đại thần tầng 6 nói, từ bên trái đi vào. Diệp Huyền nhìn về phía bên trái, nơi đó có một lối nhỏ, Diệp Huyền không nghĩ nhiều, liền đi vào. Diệp Huyền theo tiểu đạo đi đến cuối con đường, đến cuối là một gian mật thất, trên vách tường trong mật thất, trồng một bức tranh chân dung. Chân dung bên trong là một người đàn ông trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ vân sắc trường bào, tay cầm một quyển sách, trên người toát ra khí chất nho nhã thong dong. Diệp Huyền liếc mắt đánh giá chân dung nam tử trung niên kia, tiền bối, đây không phải ngươi chứ? Đại thần tầng 6 nói, ngươi có vấn đề gì không? Diệp Huyền cười hắc hắc, không, không có vấn đề gì. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống dưới bức họa, nơi đó, trưng bày một bản cổ tịch, còn có một viên nạp giới. Diệp Huyền đi qua, hắn cầm lấy cổ thư. Tám quyền. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, tám quyền này là cấp bậc gì, khoáng thế võ học sao? Đại thần tầng 6 trầm mặc một lát, sau đó nói, cận thứ khoáng thế võ học. Diệp Huyền hỏi, cận thứ khoáng thế võ học là cái cấp bậc gì? Đại thần tầng 6 nói, ngươi không thể bớt hỏi một chút sao, ngươi trực tiếp học chẳng phải xong việc. Diệp Huyền. Đại thần tầng 6 lại nói, tám quyền này phối hợp nhục thể của ngươi, sẽ có hiệu quả, còn phần mộ kia. Nói đến đây, hắn đột nhiên yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía nạp giới, thần thức hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới, một tòa phần mộ đứng vững vàng. Một tòa phần mộ không có danh tự. Nhìn thấy phần mộ này, Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, đây là... Đại thần tầng 6 nói, ma tộc chí bảo, nghe nói bên trong chôn một người, đến tột cùng là ai ta cũng không biết. Ngược lại, ngươi giữ đi, không chừng ngày nào đó đối phương đột nhiên tỉnh, cho ngươi một điều bất ngờ. Diệp Huyền mặt đen lại, đây là kinh hỉ sao, là kinh hãi thì có. Đại thần tầng 6 nói, giữ đi, sẽ hữu dụng. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn đem nạp giới thu vào bên trong giới ngục tháp. Đại thần tầng 6 nói, ra bên ngoài, tu luyện tám quyền này, ta dạy cho ngươi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, được. Nói xong, hắn rời đại điện. Bên ngoài đại điện, một mảnh trời mờ ảo xám mịt, bốn phía linh khí cực ít, sắc trời u ám, ánh nắng một điểm cũng không có. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đây là nơi nào? Đại thần tầng 6 nói, một nơi đã bị lịch sử quên lãng, nơi này đã từng hết sức phồn hoa, đáng tiếc, cái phồn hoa kia không thể tồn tại vĩnh viễn, hỗn độn vũ trụ các người cuối cùng cũng sẽ có ngày hủy diệt. Diệp Huyền yên lặng, hỗn độn vũ trụ hủy diệt. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn làm như thế để cho mình không bị hủy diệt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đi đến một chỗ đất trống, sau đó nói, tiền bối, tám quyền này tu luyện như thế nào? Đại thần tầng 6 nói, tám quyền, chú trọng chính là một chữ táng, táng như thế nào? Chính là mai táng, một quyền này ra ngoài, không phải ngươi mai táng ta, chính là ta mai táng ngươi. Phương pháp tu luyện, rất đơn giản, chính là lợi dụng lực lượng của thân thể ngươi vận hành theo phương thức vận hành kinh mạch của táng quyền này. Có điều, mỗi một lần thi triển táng quyền, cần huyền khí kinh mạch nghịch chuyển, cho nên, có thể sẽ có chút thống khổ. Có chút thống khổ. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, chẳng qua là có chút sao? Đại thần tầng 6 nói, phải. Diệp Huyền mặt đen lại, có quỷ mới tin ngươi. Có điều, hắn không có cách nào, bởi vì hắn cũng muốn xem tàng quyền này có bao nhiêu uy lực. Thân thể hắn hiện tại là phong đế cảnh, nếu tiếp tục tu luyện một môn quyền kỹ mạnh mẽ, chiến lực khẳng định sẽ tăng gấp bội. Đau thì đau đi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, một cỗ khí lưu bắt đầu ở trong cơ thể hắn toán loạn, rất nhanh, cỗ khí lưu này bắt đầu theo kinh mạch của hắn ngược dòng. Trong chớp nhoáng này, hai mắt Diệp Huyền đột nhiên mở ra, ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo, tiền bối, rất thống khổ. Đại thần tầng 6 nói, vậy ngươi khóc đi. Diệp Huyền. Huyền khí kinh mạch nghịch chuyển, loại cảm giác này tựa như là kinh mạch bị kim đâm, thật muốn chết. Có điều, Diệp Huyền vẫn cắn răng kiên trì được. Nếu như chút nỗi khổ này không thể chịu, vậy chính là chỉ có thể chờ chết. Rất nhanh, không gian chung quanh Diệp Huyền bắt đầu rung động kịch liệt, toàn bộ tay phải Diệp Huyền nổi gân xanh, một cổ lực lượng cường đại hội tụ trên tay phải hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, một quyền siêu oanh một cái trước mặt. Oanh! Một quyền ra, mấy ngàn trượng bên ngoài, một tòa đại sơn cao tới gần ngàn trượng ầm ầm sụp đổ. Không chỉ như thế, chung quanh hắn, mặt đất bắt đầu từng khúc sụp đổ, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.